Có thể, ta đáp ứng ngươi, 5 năm sau, lại cử hành tỷ võ chiêu thân, chẳng qua nếu như hắn thất bại hoặc giả chưa có tới tham gia nói, cũng đừng trách ta. Vũ Văn Phỉ hư lạnh một tiếng, thời gian 5 năm, dịch thu chúng liền kỳ thánh vương, cũng không thể tấn thăng đến, càng không cần phải nói đánh bại những thứ kia cổ hoàng nhất tộc đỉnh cấp truyền nhân, cho nên hắn chút nào không lo lắng. Dịch thu, thời gian 5 năm, ngươi không để cho ta thất vọng. Cổ Lam Khê chậm rãi để xuống thanh kiếm, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một động nhân nụ cười, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Ngay Cổ Lam Khê bị mang lúc đi, thời không bảo tháp ở giữa, Dịch Thu từ từ mở mắt, biểu tình có chút ngưng trọng. Chiến Vũ Thánh Đạo tuy là cường đại, thế nhưng chỉ dựa vào thần võ chiến đế quyết tu luyện thực sự quá chấm điểm, ấn cứ theo tốc độ này nói, cho dù có thời không bảo tháp, có lẽ trong vòng 10 năm, ta đều không cách nào tấn thăng trung kỳ thánh vương. Tu vi một khi bước vào thánh vương sau, mỗi kéo lên một cảnh giới, đều là một kiện cực kỳ không chuyện dễ dàng. Thậm chí rất nhiều thánh vương cuối cùng suốt đời cũng không cách nào tấn thăng trung kỳ thánh vương. Có thể nghĩ, đến thánh vương cảnh giới sau, tu vi để thăng khó khăn bực nào. Vì vậy thần võ chiến đế quyết mặc dù là vô thượng công pháp, thế nhưng dựa vào thần võ chiến đế quyết tu luyện nói, tốc độ tu luyện cũng rất chậm chậm. Đúng lúc này, Dịch Thu ánh mắt đột nhiên lóe lên, nói: "Đúng, Chiến Vũ Thánh Đạo chính là tứ tượng lực dung hợp mà thành, như vậy, ta nếu là đồng thời thu nhận tứ tượng lực nói không định cũng có thể tu luyện Chiến Vũ Thánh Đạo." Chỉ tiếc lúc này ta mặc dù có Ngọc Tịnh Thần Hỏa cùng Thất Tinh Thần Long Châu, nhưng không có phong thuộc tính tài nguyên, chỗ dĩ vô pháp đồng thời thu nhận bốn loại thuộc tính thánh lực, lúc này nhất định phải lấy được phong thuộc tính tài nguyên, hơn nữa phẩm chất vẫn không thể so Ngọc Tịnh Thần Hỏa cùng Thất Tinh Thần Long Châu kém, nếu không không cách nào làm đến cân bằng thu nhận, bởi như vậy nói, coi như góp đủ bốn loại tài nguyên, có lẽ đồng dạng không cách nào tu luyện Chiến Vũ Thánh Đạo. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1585 chi phối vận mệnh mình. Trầm ngâm chốc lát, Dịch Thu đột nhiên nghĩ tới phong bạo mắt. Đúng, ta ngược lại thật ra kém chút quên, Vân Hải phong bạo ở trong mắt, không phải có một phong thuộc tính bảo vật, lúc này bằng vào ta tu vi, cũng có thể thử nghiệm đi vào, sau đó đưa nó lấy ra, nếu có cái vật kia, có lẽ liền có thể tu luyện Chiến Vũ Thánh Đạo. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, Dịch Thu lắc mình rời khỏi thời không bảo tháp, cũng không lâu lắm, hắn thân ảnh liền tới đến Vân Hải phong bạo ở giữa. Lập tức Dịch Thu trực tiếp hướng về Vân Hải phong bạo gió bảo mắt lao đi. Trước Dịch Thu bởi vì tu vi không đủ, không cách nào chống lại phong bạo mắt phong chi thánh lực, nhưng mà hôm nay, Dịch Thu tu vi đã đạt đến thánh vương, hơn nữa trên thân thánh lực cũng thay đổi thành càng cường đại hơn Chiến Vũ thánh lực, đối kháng Vân Hải phong bạo lực, tự nhiên biến phải ung dung nhiều. Vì vậy cũng không lâu lắm, Dịch Thu lại chui vào phong bạo mắt ở giữa. Tiến nhập phong bạo mắt sau, Dịch Thu lại phát giác phong bạo ở trong mắt cảnh tượng, cùng bên ngoài hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy toàn bộ phong bạo mắt là một cái phạm vi mấy chục dặm đặc biệt không gian, toàn bộ không gian bên trong vô cùng an tĩnh. Không có một cơn gió tiếng, mà giờ khắc này ở không gian kia ở giữa, thình lình có một tòa cổ xưa thạch trận, mà chính giữa thạch trận chỗ cũng là một cái cao mười mấy trượng đài, trên đài cao bày một khỏa màu xanh tảng đá. Theo màu xanh trên đá, có thể cảm giác được rõ ràng vô cùng cường đại phong chi thánh lực. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức biết, này màu xanh tảng đá, tất nhiên là một khối phong thuộc tính tuyệt thế linh bảo, nếu như lấy được nó, bản thân có lẽ liền có thể góp đủ bốn loại tài nguyên, sau đó thử nghiệm tu luyện Chiến Vũ Thánh Đạo. Bất quá Dịch Thu cũng không có gấp đi lấy khối kia màu xanh cự thạch, bởi vì hắn phát giác, này cổ xưa thạch trận chính là con người làm ra lưu lại, nói cách khác, trận pháp này rất có thể là Thiên Đạo Tông trưng bày, sau đó tạo thành Vân Hải phong bạo, đem Thiên Đạo Tông giấu ở trong, sở dĩ nếu như hắn lấy đi khối này màu xanh tảng đá nói, Vân Hải phong bạo một cách tự nhiên cũng sẽ biến mất, đến lúc đó Thiên Đạo Tông cũng sẽ bị bại lộ tại ngoài sáng phía trên. Như vậy, Thiên Đạo Tông cao tầng nhất định sẽ truy cứu hắn trách nhiệm. Sở dĩ Dịch Thu càng nghĩ, vẫn là nhịn xuống nội tâm dục vọng. Đường cũ trở về, chuẩn bị tìm Cổ Kiếm Phong hỏi thăm một chút, nếu như Cổ Kiếm Phong đồng ý nói, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận lấy đi tảng đá kia, như vậy cũng sẽ không sợ Thiên Đạo Tông cao tầng truy cứu. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến Kiếm Cung cung chủ đại điện, tìm được Cổ Kiếm Phong. "Ngươi tới." Ngồi ở trong đại điện Cổ Kiếm Phong, từ từ mở mắt, nhìn vừa mới đi vào cửa điện Dịch Thu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. "Ách, cung chủ, chẳng lẽ biết ta muốn đến?" Dịch Thu ngẩn người một chút, có chút quái dị xem Cổ Kiếm Phong một cái. Không biết vì sao, hắn thấy được hôm nay vị cung chủ này xem bản thân ánh mắt dường như có cái gì không đúng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Cổ Kiếm Phong cười cười nói. Cung chủ, ta nghĩ hướng cung chủ muốn một món bảo vật, vật này đối với ta rất trọng yếu. Hả? Bảo vật gì? Cổ Kiếm Phong mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Dịch Thu nói, Vân Hải phong bạo ở trong mắt khối kia màu xanh tảng đá. Cái gì? Ngươi muốn phong bạo chi thạch? Cổ Kiếm Phong không nghĩ tới Dịch Thu muốn cái gì. Dĩ nhiên là khối kia phong bạo chi thạch, tức khắc nhíu mày, nghiêm giọng nói, Dịch Thu, đồ đặc khác, ta đều có thể cho ngươi, thế nhưng vật này, chính là Vân Hải phong bạo lực lượng cội nguồn, nếu là ngươi lấy đi, Vân Hải phong bạo thì sẽ tiêu tán, Thiên Đạo Tông phía ngoài nhất bình chướng tự nhiên cũng sẽ triệt để biến mất. Dịch Thu gật gật đầu nói, cái này ta tự nhiên biết, chỉ là đệ tử nhu cầu cấp bách vật này. Cổ Kiếm Phong chứng kiến Dịch Thu rất kiên quyết hình dạng, thở dài nói, vật này, ta nói không tính là, nhất định phải với hắn tám cái cung chủ sau khi thương lượng mới được, nếu như hắn mấy cái cung chủ đều đồng ý nói, ngươi mới có thể lấy đi phong bạo chi thạch, bằng không nói, tảng đá kia, bất luận kẻ nào tất cả không được núp đích. Phiền thoái như vậy. Dịch Thu nghe nói như thế, có chút phiền muộn, không nghĩ tới muốn một tảng đá, cần 9 cái cung chủ đều đồng ý mới được, xem ra hắn muốn tảng đá này, hẳn không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà trừ khối này phong bạo chi thạch nói, hắn trong khoảng thời gian ngắn, thật không biết cầm cái gì có thể thay đại. Đã như vậy, liền làm phiền cung chủ giúp ta hỏi thăm một chút, nếu như thực sự không được nói, đệ tử cũng không bắt buộc. Dịch Thu mở miệng nói. Cổ Kiếm Phong gật đầu, lập tức ánh mắt ngưng lại, nói, Dịch Thu, trừ chuyện này ở ngoài, ngươi không có cái khác sự tình sao? Dịch Thu ngẩn người một chút, lắc lắc đầu nói, không có. Cổ Kiếm Phong thở dài một tiếng, nói, Dịch Thu, ta chỗ này có một phong ngươi cổ sư tỉ tin, nhờ ta giao cho ngươi. Cổ Kiếm Phong cong ngón đúng ra, Dịch Thu trong tay tức khắc nhiều hơn một phong còn chưa mở phong thư, trên đó viết Dịch Thu ký nhận 4 chữ lớn. Cổ sư tỉ viết thơ cho ta. Dịch Thu nhíu mày, có loại dự cảm không tốt, ở trong lòng nổi lên, trầm giọng nói, cung chủ, sư tỉ chẳng lẽ rời khỏi Thiên Đạo Tông. Khái khái, ngươi đem thư này mở ra nhìn một cái, dĩ nhiên là minh bạch. Cổ Kiếm Phong mặt không chút thay đổi nói ra. Dịch Thu mắt sáng lên, không nói hai lời, đem tin kia phong mở ra, sau đó vào bên trong nội dung nhìn quét vài lần. Ầm. Không đợi đem trong thư nội dung xong, Dịch Thu lại một quyền vung ra, gắt gao đập ở bên cạnh một cây trên trụ đá, chỉ thấy trên cây cột thình lình xuất hiện một đạo thật sâu dấu quyền. Cổ Kiếm Phong mắt nhìn quyền kia ấn, trong lòng thầm giật mình, phải biết rằng này cột đá thế nhưng cực kỳ cứng rắn hắc cương thạch chú tạo, một dạng thánh vương căn bản không rung động được, nhưng mà Dịch Thu một quyền này lại ở phía trên trực tiếp lưu lại một dấu quyền, có thể thấy được tiểu gia hỏa này thánh lực cường đại cỡ nào. Đáng ghét, vậy mà dùng phương thức này bức bách sư tỷ. Dịch Thu gắt gao siết nằm đấm, trong ánh mắt phun ra tức giận hỏa diễm, hiện tại hắn mới hiểu được, Cổ Lam Khê vì sao lúc đầu sẽ tự nhủ ra lời nói kia đến, nguyên lai lúc đầu Cổ Lam Khê nói, đều không phải là nói đùa. Cổ Kiếm Phong thở dài nói, Dịch Thu, ta biết lần này Lam Khê mâu thân làm có chút quá phận, bất quá nàng cũng chỉ là muốn cho Lam Khê tương lai biến phải tốt hơn mà thôi. Tốt hơn mà thôi. Dịch Thu cười lạnh nói, cái gọi là tốt hơn, chẳng lẽ chính là buộc sư tỷ gả cho không thích người sao? Là gia tộc gì lợi ích hy sinh cổ sư tỷ suốt đời hạnh phúc? Ha ha, nói minh bạch, chẳng qua là thỏa mãn chính nàng dã tâm a. Dịch Thu, ta biết trong lòng ngươi oán hận, thế nhưng thánh vực ở giữa, luôn luôn lấy thực lực nói, không có thực lực nói, lại chỉ có thể tùy ý người khác trưởng khống vận mệnh, không chỉ có là bản thân nữ nhân, ngươi bảo hộ không, liền ngươi tánh mạng mình cũng sẽ tùy thời vứt bỏ. Cổ Kiếm Phong thần sắc nghiêm nghị nói, sở dĩ mọi việc không nên đoán kẻ khác, muốn trách thì tự trách mình thực lực quá yếu, nếu như thực lực ngươi đủ cường đại nói, ai lại dám đối với nữ nhân ngươi hành động đây, hiểu sao? Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1586, cười các ngươi quá ngu. Muốn trách, liền trách thực lực của chính mình quá yếu. Dịch Thu nắm chặt nắm đấm, trong đầu không ngừng lặp lại Cổ Kiếm Phong những lời này, lúc đầu lên xuống nội tâm, tức khắc bình tĩnh trở lại, trong mắt tức giận cũng dần dần biến mất, lần nữa khôi phục ngày xưa trong suốt sáng ngời. Xác định, thánh đạo trong luôn luôn đều là lấy thực lực vi tôn. Nếu như không có thực lực nói, đừng nói bảo hộ người bên cạnh, ngay cả mình đều không cách nào bảo hộ. Sở dĩ Cổ Kiếm Phong nói không sai, đây hết thảy căn bản thật không lạ kẻ khác, muốn trách cũng chỉ có thể trách thực lực của hắn quá yếu ớt. Lúc này, Dịch Thu nội tâm chỗ sâu đối lực lượng khát vọng đạt đến tột đỉnh tình trạng, hít sâu một hơi, Dịch Thu nét mặt kiên định nói ra, "Cung chủ, ta minh bạch, 5 năm sau, ta sẽ đem sư tỷ theo Vũ Văn nhất tộc ở giữa mang về kiếm cung." Chứng kiến Dịch Thu biến hóa, Cổ Kiếm Phong âm thầm gật đầu, trong mắt lóe lên một chút vẻ tán thưởng, nói, "Ngươi đã minh bạch, cũng biết tiếp xuống được nên làm như thế nào, phải biết rằng này thời gian 5 năm, vẫn là Lam Khê lấy sinh mệnh tranh thủ đến, sở dĩ ngươi ngàn vạn lần không nên phụ lòng nàng." "Minh bạch." Dịch Thu trọng trọng gật đầu, lần này hắn tuyệt đối sẽ không phụ lòng Cổ Lam Khê. "Hừm, ngươi đi về trước đi, 3 ngày sau, ta sẽ triệu tập Cửu Cung chi chủ ở chỗ này họp, đến lúc đó có thể hay không kiếm được khối kia phong bạo chi thạch, thì nhìn ngươi tạo hóa." "Vâng." Dịch Thu mặt không chút thay đổi lui ra ngoài, rời khỏi cung chủ đại điện. "Sư tỷ, 5 năm sau, ta nhất định sẽ dẫn ngươi trở về." Đi ra cung chủ đại điện, Dịch Thu ánh mắt nhìn nơi xa, ở trong lòng yên lặng thề. 3 ngày sau, kiếm cung cung chủ trên đại điện. Cửu đại cung chủ tề tụ tập ở đây, kịch liệt nghị luận cái gì? "Ta không đồng ý, phong bạo chi thạch chính là Vân Hải phong bạo mắt trận, không có nó, tất cả mọi người sẽ đơn giản tìm được chúng ta Thiên Đạo Tông, đến lúc đó chúng ta Thiên Đạo Tông chẳng phải là triệt để lộ ở trước mặt người đời." "Đúng vậy. Nếu có ai đối với chúng ta Thiên Đạo Tông không vừa lòng nói, há lại không phải tùy tiện liền có thể tấn công vào đến." "Đúng, ta cũng không đồng ý đem phong bạo chi thạch cho Dịch Thu." Nghe được rất nhiều cung chủ tiếng nghị luận, Cổ Kiếm Phong cười khổ không thôi, thật ngay từ đầu, là hắn biết sẽ là như thế này kết quả, phong bạo chi thạch quan hệ toàn bộ Thiên Đạo Tông an nguy, vì vậy những cung chủ này không có khả năng đồng ý đưa nó đưa cho Dịch Thu. Đúng lúc này, đứng ở đại điện, thẳng trầm mặc Dịch Thu lại đột nhiên cười lạnh, tiếng cười ở giữa mang theo rõ ràng đùa cợt ý, ở trong đại điện quanh quẩn không dứt. Cựu đại cung chủ không khỏi thần sắc tức giận, ngay cả Cổ Kiếm Phong cũng như mày, khí sắc khá khó xử có thể. Phải biết rằng mấy đại cung chủ đang thảo luận sự tình, bất luận cái gì đệ tử cũng không thể đơn giản trên miệng, cái này Dịch Thu lại ở chỗ này cười nhạt. Gia hỏa này chẳng lẽ là đang chê cười bọn họ những thứ này cựu cung chi chủ hay sao? Cung Cổ Kiếm Phong nhất không hợp Xích Hỏa cung chủ lập tức sầm mặt lại, quát lên: "Dịch Thu, mấy đại cung chủ đang thảo luận sự tình, ngươi ở đó trong vì sao cười nhạt? Nếu là nói không nên lời cái đạo lý, hôm nay không đánh gãy ngươi chân chó không thể." Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói: "Ta cười mấy vị cung chủ quá ngu xuẩn." "Cái gì? Tiểu tử này cũng dám nói bọn họ ngu xuẩn?" Cựu đại cung chủ không khỏi tức giận dị thường, phải biết rằng bọn họ thế nhưng nhất cung chi chủ, thánh tôn ở giữa cao nhất cường giả, vô luận đi nơi nào cũng đều là bị người nhìn lên tồn tại. Hôm nay này một cái nho nhỏ sơ kỳ thánh vương, có dũng khí cười nhạo bọn họ ngu xuẩn, gia hỏa này quả thực là quá kiêu ngạo điểm. "Làm càn. Mấy đại cung chủ cũng là ngươi nhưng nhận xét sao? Hôm nay bổn cung chủ liền dạy dỗ ngươi một chút cái này coi trời bằng vùng chi đồ." Xích Hỏa cung chủ giận dữ, trên thân khí thế bỗng bạo phát, như sơn hô hải khiếu vậy hướng về Dịch Thu đè xuống, cường đại khí trận tức khắc đem Dịch Thu áp không thở nổi. Nếu như là phổ thông thánh vương khả năng hiện tại đã sớm quỳ trên mặt đất, động đậy không muốn, thế nhưng Dịch Thu lại như cũ thẳng tắp như kiếm đứng tại chỗ, trên mặt không có sợ hãi chút nào vẻ. Xích Hỏa cung chủ, trước hết nghe Dịch Thu nói xong tái giáo huấn cũng không muộn. Đúng lúc này, Ngọc Tiêu cung chủ đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ nhu hòa lực, như là ôn hòa xuân phong đem Xích Hỏa cung chủ khí thế tách ra ra, toàn bộ đại điện bỗng khôi phục như lúc ban đầu. Xích Hỏa cung chủ sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức mắt sáng lên nói: "Sư huynh, người này quá mức cuồng vọng, nếu là không thật tốt giáo huấn, tương lai tất thành họa lớn." "Đúng vậy, sư huynh, người này thực sự không coi ai ra gì, có dũng khí cười nhạo mấy đại cung chủ, không cấp hắn một chút giáo huấn, sau này ai còn có thể hàng phục hắn?" Hắn mấy cái cung chủ cũng phụ họa theo đôi lên. Buồn cười, Dịch Thu chỉ là cười hai câu, là được thai họa sao? Chẳng lẽ mấy vị cung chủ không thấy cười qua hay sao? Cổ Kiếm Phong lúc này đứng lên, thay Dịch Thu xuất đầu nói: "Ngươi đọc chuyện với." Ép mắt thấy Cổ Kiếm Phong muốn cùng hắn mấy cái cung chủ đối chọi gay gắt lên, Ngọc Tiêu cung chủ lập tức phất tay nói: "Mấy người các ngươi không muốn nữa ầm ĩ, nghe Dịch Thu nói xong nữa có kết luận cũng không muộn. Dịch Thu, ta hỏi ngươi, ngươi ban nãy vì sao cười, lại vì sao dám nói chúng ta ngu xuẩn? Nếu như không nói ra cái có thể đi để cho chúng ta tâm phục khẩu phục lý do, hôm nay coi như Cổ cung chủ bảo đảm ngươi, ngươi cũng khó trốn môn quy xử phạt." Dịch Thu thân thể như kiếm, thẳng tắp đứng ở trong đại điện, khí sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời: "Hồi bẩm Ngọc Tiêu cung chủ, chúng ta Thiên Đạo Tông truyền thừa mấy trăm ngàn năm, xúc tích thâm hậu, cựu cung trong thánh tôn cấp bậc cường giả cũng không dưới hơn 10 người, mà có khả năng đối với chúng ta Thiên Đạo Tông xuất hiện người uy hiếp, tất nhiên đều là cả thánh vực nhất nhân vật mạnh mẽ, thử hỏi những người này chẳng lẽ sẽ sợ liền thánh vương đều không cách nào ngăn Vân Hải phong bạo?" Lời này vừa nói ra, mấy đại cung chủ tức khắc không lời chống đỡ. Xác định lấy Vân Hải phong bạo lực lượng, cũng nhiều nhất có khả năng đem thánh chủ cấp bậc tu sĩ ngăn ở bên ngoài thôi, thánh vương ở trên cường giả đều hoàn toàn không cách nào ngăn, cho nên đối với những thứ kia thật muốn đối Thiên Đạo Tông bất lợi người mà nói, Vân Hải phong bạo hoàn toàn chính là thùng rỗng kêu to. "Hừ, coi như như vậy, vậy ngươi cũng không có thể nói chúng ta mấy đại cung chủ ngu xuẩn đi. Ít nhất Vân Hải phong bạo có thể đưa đến che người hiểu biết tác dụng." Xích Hỏa cung chủ Y Y Nguyên không phục nói. Dịch Thu cười lạnh nói: "Xích Hỏa cung chủ, ta hỏi ngươi, toàn bộ thánh vực ở giữa có khả năng đối Thiên Đạo Tông xuất hiện đe dọa những thế lực kia cùng cường giả, cái nào sẽ bị Vân Hải phong bạo che kín hiểu biết? Trong mắt của ta, Vân Hải phong bạo không những không cách nào đưa đến che người hiểu biết tác dụng, ngược lại có loại dấu đầu lòi đuôi ý tứ hàm xúc, phảng phất cố ý nói cho người khác biết Vân Hải phong bạo bên trong có bí mật. Sở dĩ mấy đại cung chủ tính toán dùng Vân Hải phong bạo che người hiểu biết bảo hộ Thiên Đạo Tông an toàn, chẳng phải là lừa mình dối người, thật quá ngu xuẩn." "Ngươi..." Xích Hỏa cung chủ tức khắc bị sang một câu nói cũng không nói được, khí sắc đỏ lên không gì sánh được. "Rồi một cái mồm miệng lanh lợi tiểu tử, bất quá ngươi nói thật không tệ, này Vân Hải phong bạo đối những thứ kia nghĩ đối với chúng ta Thiên Đạo Tông bất lợi người mà nói, chính là một chướng nhãn pháp mà thôi, thậm chí ngay cả cái này cũng không bằng." Ngọc Tiêu cung chủ cười nhạt cười, lập tức mắt sáng lên nói: "Bất quá coi như vậy, ta cũng không có thể không công đem khối này phong bạo chi thạch cho ngươi." Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. "Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a." Chương 1587, Hôn Nguyên Thiên Thạch. "Vì sao?" Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, mở miệng hỏi. "Bởi vì vô luận nói như thế nào, này phong bạo chi thạch đều là chúng ta Thiên Đạo Tông tổ truyền chí bảo, không thể đơn giản truyền cho một người, sở dĩ nếu như ngươi thật muốn nói, nhất định phải cầm đồng giá vật để đổi mới được." Ngọc Tiêu cung chủ thần sắc đạm nhiên nói ra. "Đồng giá vật?" Dịch Thu nhíu mày, phong bạo chi thạch, đắt vô cùng, mà trên người mình xác định có mấy cái cùng phong bạo chi thạch không sai biệt nhiều vật phẩm, bất quá những thứ này đối với hắn đều có tác dụng lớn, sở dĩ tự nhiên không thể giao ra. Nhưng như vậy, hắn làm sao có thể đủ kiếm được này phong bạo chi thạch? Ngươi yên tâm, bổn cung chủ yếu không phải trên người ngươi đồ đạc, mà là muốn một người đồ đạc. Ngay Dịch Thu do dự thời điểm, Ngọc Tiêu cung chủ nói lần nữa, ta muốn ngươi cầm Hôn Nguyên Thiên Thạch để đổi vật này. Cái gì? Hôn Nguyên Thiên Thạch? Cổ Kiếm Phong nghe lời này một cái, cả người chào đứng lên, thần sắc cả kinh nói, sư huynh, ngươi nói thế nhưng khởi động Hôn Nguyên Thiên Địa đại trận Hôn Nguyên Thiên Thạch hay sao? Đúng là vật này. Thế nhưng tảng đá kia, không phải là bị năm đó Cửu cung kẻ phản bội mang tới Thánh Phường đi sao? Sư huynh không sẽ là để cho Dịch Thu đi Thánh Phường, đem Hôn Nguyên Thiên Thạch cướp về đi? Cổ Kiếm Phong sắc mặt đại biến, phải biết rằng Thánh Phường chính là thánh vực nhất đại siêu cấp thế lực, xúc tích không chút nào ở Thiên Đạo Tông phía dưới, bên trong tông cường giả vô số, Dịch Thu có thể đi không thể vào Thánh Phường đều là cũng còn chưa biết sự tình, càng không cần phải nói theo trong tay bọn họ, đem Hôn Nguyên Thiên Thạch đoạt ra đến, Ngọc Tiêu cung chủ đây không phải là để cho Dịch Thu chịu chết đi sao? Còn như làm sao cầm về, chính là hắn sự tình, chung quy phong bạo chi thạch, nhất định phải dùng Hôn Nguyên Thiên Thạch đem đổi lấy, thế nào, Dịch Thu ngươi còn muốn này phong bạo chi thạch sao? Ngọc Tiêu cung chủ ánh mắt lập lòe, hướng về Dịch Thu hỏi. Dịch Thu nhíu mày, phải lấy hắn tình huống trước mắt, nếu là không có phong bạo chi thạch nói, không có khả năng ở trong vòng 5 năm tấn thăng đến trung kỳ thánh vương, vì vậy phong bạo chi thạch nói là thế ở tất, sở dĩ coi như thánh phường là một chỗ long đàm hổ huyệt, lần này hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Vì thế hơi suy tính một chút sau, Dịch Thu trong mắt lóe lên dứt khoát vẻ, nét mặt kiên định gật đầu, được, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ dùng Hôn Nguyên Thiên Thạch cầm lại đổi phong bạo chi thạch. Dịch Thu, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng, thánh phường cũng không phải là tầm thường địa phương. Cổ Kiếm Phong không nghĩ tới Dịch Thu thực có can đảm đáp ứng, sắc mặt không khỏi ngưng trọng nhắc nhở. Cổ cung chủ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, chư vị cung chủ, cáo tử. Dịch Thu nói xong, xoay người lại, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thấy một màn này, Cổ Kiếm Phong bất đắc dĩ thở dài, trên mặt đều là vẻ lo âu. Về phần hắn mấy cái cung chủ còn lại là đều cười nhạt không thôi, cái này Dịch Thu muốn theo Thánh Phường trong, cướp đi Hôn Thiên Thạch, nhất định chính là tự tìm đường chết. Lúc này, mọi người lại không thấy được, Ngọc Tiêu cung chủ trong mắt tinh mang lập lòe, khóe miệng lộ ra một chờ mong nụ cười. Dịch Thu, Thiên Đạo Tông tương lai thì nhìn ngươi. Thánh Phường truyền thừa vài vạn năm, chính là thánh vực xưa nhất tông môn một trong, xúc tích thâm bất khả trắc, bên trong tông cường giả vô số, thiên tài bồi xuất, cùng Thiên Đạo Tông cùng xưng là thánh vực lưỡng đại thánh tông. Thánh Phường cùng Thiên Đạo Tông minh tranh ám đấu nhiều năm, đều muốn vượt trên đối phương, trở thành thánh vực thứ nhất tông. Bất quá bởi vì song phương thực lực không kém nhiều, sở dĩ vài vạn năm qua đây, song phương ai đều không cách nào triệt để vượt trên đối phương. Nhưng mà ngàn năm trước, song phương cân bằng lại bị phá vỡ, Thiên Đạo Tông một vị cung chủ làm phản, cuốn đi Thiên Đạo Tông chí tôn thần vật Hôn Nguyên Thiên Thạch, đem mang tới Thánh Phường, làm cho Thiên Đạo Tông mất đi tối đại bài Hôn Nguyên Thiên Địa đại trận, thực lực đại tổn. Rơi vào đường cùng, Thiên Đạo Tông cao tầng là tránh né Thánh Phường cùng hắn mấy thế lực lớn chèn ép, buộc lòng phải lui khỏi vị trí đến Thánh Hải ở giữa, ẩn nặc. Hôm nay Ngọc Tiêu cung chủ để cho hắn cầm Hôn Nguyên Thiên Thạch đến trao đổi phong bạo chi thạch, lộ vẻ lại chính là muốn mở lại Hôn Nguyên Thiên Địa đại trận. Đến lúc đó Thiên Đạo Tông cũng sẽ không lại làm đáng sợ Thánh Phường cùng các thế lực chung nhau chèn ép. Đương nhiên, những tin tức này, Dịch Thu cũng chỉ là về sau biết được, ngay từ đầu thời điểm, Dịch Thu cũng không biết vì sao Ngọc Tiêu cung chủ không phải là để cho hắn cầm Hôn Thiên Thạch để đổi phong bạo chi thạch. Bất quá coi như hắn biết, hắn cũng sẽ không lưu ý. Bởi vì hắn mục tiêu chính là kiếm được Hôn Thiên Thạch, sau đó đổi lấy phong bạo chi thạch, sở dĩ vô luận là nguyên nhân gì, Dịch Thu đều sẽ chọn đem Hôn Thiên Thạch theo Thánh Phường trộm ra. Nửa tháng sau, Dịch Thu thân ảnh lại xuất hiện ở Vạn Thánh Sơn mạch dưới chân, một tòa phồn thịnh thánh thành trên đường phố. Nay tòa thánh thành chính là cực kỳ nổi danh Vạn Nguyên Thánh Thành, khoảng cách Thánh Phường tổng đàn gần nhất một tòa thánh thành. Mà Vạn Thánh Sơn mạch là được Thánh Phường tổng đàn chỗ, toàn bộ Vạn Thánh núi phương viên mấy vạn dặm khu vực đều thuộc về Thánh Phường lãnh địa, vì vậy này tòa Vạn Nguyên Thánh Thành tự nhiên cũng thuộc về Thánh Phường quản hạt bên trong. Vì thế ở cái địa phương này, có thể chứng kiến không ít người mặc Thánh Phường phục sức đệ tử. Dịch Thu tiến nhập Thánh Phường lãnh địa sau, cũng không có gấp lẹn vào Thánh Phường ở giữa, đi ăn cắp Hôn Nguyên Thạch. Hắn hiểu được, Hôn Nguyên Thiên Thạch đối với Thiên Đạo Tông chính là cực kỳ trọng yếu đồ đạc, sở dĩ Thánh Phường khẳng định đưa nó giấu ở cực kỳ kín đáo chỗ, nếu như hắn tùy tiện lẹn vào nói, phòng trường không đợi tìm được khối kia Hôn Nguyên Thiên Thạch, liền phải bị phát hiện không thể. Vì vậy hắn nhất định phải từ nơi này chút Thánh Phường đệ tử trong miệng nghe được Hôn Nguyên Thiên Thạch chuẩn xác giam giữ chỗ sau, nữa lẹn vào Thánh Phường mới được. Chỉ là Hôn Nguyên Thiên Thạch cực kỳ trọng yếu, ẩn nút địa phương, nhất định là một cái cơ mật, một dạng Thánh Phường đệ tử tuyệt đối sẽ không biết được. Có lẽ thậm chí ngay cả Thánh Phường những đệ tử chân truyền kia đều không thể nào biết chuyện này. Sở dĩ Dịch Thu ở Vạn Nguyên Thánh Thành thăm dò đại thời gian nửa tháng, cũng không có hỏi tham gia Hôn Nguyên Thiên Thạch hạ lạc đến. Cũng may trời không phụ người có lòng, ngay một ngày tảng sáng, Dịch Thu chính có chút buồn bực ngồi ở một cái trong tiểu lâu uống một mình tự uống thời điểm, ánh mắt lại bị trên đường cái một đám người mặc hoa lệ phục sức nam nữ hấp dẫn. Chỉ thấy này đám nam nữ đều là tuấn nam mỹ nữ, y phục không tầm thường. Đặc biệt ngay trong bọn họ dẫn đầu một cái tịnh lệ nữ tử, địa phương vừa xuất hiện, lại lập tức hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt, vô luận nam nữ, đều bị tuyệt thế phương hoa sở mê ở. Chỉ thấy cô gái này thoạt nhìn 27-28 tuổi bộ dáng, dài một cái hoàn mỹ trứng ngưỡng mặt, có khuynh thành dung, nước da trắng như tuyết, tóc đen phiêu phiêu, cưới một đầu sừng hiệu thân ngựa thánh thú, thân mang lấy nhất kiện ngũ thải hà y, đường cong thức tha dáng người, theo tọa kỵ hơi đong đưa, khóe môi nhếch lên nhợt nhạt nụ cười, giống như nước trong phụ dung, xinh đẹp tuyệt thế. Không thể không nói, cô gái này vô luận là dung nhan hay là khí chất, cũng không ở Cổ Lam Khê phía dưới. Các ngươi mau nhìn, dĩ nhiên là Thánh Phường Thanh Liên thánh nữ, thật mẹ nó đẹp à, nếu là có thể cùng như vậy nữ tử một lần đêm xuân nói, lao tử coi như chết sớm 100 năm đều hài lòng. Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1588, Thanh Liên thánh nữ. Các ngươi mau nhìn, dĩ nhiên là Thánh Phường Thanh Liên thánh nữ, thật mẹ nó đẹp à, nếu là có thể cùng như vậy nữ tử một lần đêm xuân nói, lao tử coi như chết sớm 100 năm đều hài lòng. Hừ, ngươi đừng nằm mơ, Thanh Liên thánh nữ, thế nhưng Thánh Phường Thiên Chi tiểu nữ, há là như ngươi vậy mặt hàng có khả năng nhúng chạm. Giống như chúng ta những người này, ở phía xa nhìn một chút cũng đã không sai. Đúng vậy, không nghĩ tới ta sinh thời có khả năng chứng kiến Thanh Liên thánh nữ một mặt, chết cũng không tiếc. Nghe bên trong tiểu điếm mọi người nghị luận, Dịch Thu chân mày hơi thiêu thiêu, trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, thầm nghĩ, Thánh Phường thánh nữ, địa vị có thể so thánh đỉnh thần nữ, ở thánh phường ở giữa, có thể nói địa vị cực cao, lấy thân phận nàng, hẳn là khẳng định có thể biết Hỗn Nguyên Tiên Thạch hạ lạc. Nghĩ tới đây, Dịch Thu ánh mắt tức khắc sắc bén, ánh mắt hướng về kia Thanh Liên thánh nữ đám người nhìn quét một cái, phát giác Thanh Liên thánh nữ, mặc dù coi như tuổi không lớn lắm, thế nhưng tu vi lại có chút kinh người, đã đạt đến hậu kỳ thánh vương. Mà đi theo Thanh Liên thánh nữ phía sau những người đó, tuyệt đại đa số cũng đều là thánh vương cường giả, trong có hai cá nhân tu vi, càng là không thể so Thanh Liên thánh nữ kém. Cường đại như vậy đội hình, chỉ cần không gặp được thánh tôn cường giả nói, đều tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì. Phải biết rằng đây chính là ở thánh phường lãnh địa bên trong, gặp phải thánh tôn, cũng cơ bản đều là thánh phường ở giữa cường giả, như vậy có thể thấy được thánh phường phái ra nhiều như vậy thánh vương theo, đối vị này thánh nữ bảo hộ vẫn có chút coi trọng. Nếu như cường công nói, bằng vào ta một lực lượng cá nhân khẳng định không được, mà lục dược ma long tiếng động quá lớn, coi như bắt lại này thánh nữ, sau cùng khẳng định cũng sẽ bị thánh phường phát giác ta tung tích, đến lúc đó vẫn là uổng phí một hồi, sở dĩ chỉ có thể âm thầm theo dõi, tìm cơ hội hành động mới được. Dịch Thu mắt sáng lên, suy nghĩ một lúc sau, lại quyết định đuổi theo này Thanh Liên thánh nữ đội ngũ lại nói, vì vậy ở trên bàn phóng một khối kê cực phẩm thánh thạch làm tiền thưởng sau, lại lắc mình tại chỗ biến mất. Thanh Liên sư tỷ, hiện tại ngài nhưng là chúng ta thánh phường thánh nữ, lần này ngài thay thế thánh phường tông chủ xuất hành, hẳn là phái thêm một ít cường giả theo một ít càng tốt. Một người tuổi còn trẻ thánh phường đệ tử, thần sắc lo nghĩ nói ra. Thanh Liên thánh nữ còn chưa mở miệng, bên cạnh một cái bạch đi lìa nữ tử lại kêu một tiếng nói, sợ cái gì, chúng ta chỉ là thay thế tông chủ tuần tra thánh phường lĩnh đất mà thôi, lại không phải đi địa phương khác, căn bản không gặp được nguy hiểm gì, huống chi coi như gặp phải nguy hiểm gì, lấy Thanh Liên sư tỷ thực lực, cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Phong sư muội nói không sai, Thanh Liên sư muội, nhưng là chúng ta thánh phường tiền chi tiểu nữ, mặc dù là hậu kỳ thánh vương, thế nhưng coi như đại viên mãn thánh vương, đều không có mấy người là nàng đối thủ, nữa giả thuyết này vạn thánh sơn mạch phương viên mười mấy vạn dặm khu vực, đều là chúng ta thánh phường lãnh địa, khắp nơi đều thấy chúng ta thánh phường cường giả, chúng ta căn bản không cần lo lắng Thanh Liên sư tỷ an nguy. Một người đệ tử trẻ tuổi cũng mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, kẻ khác cũng đều gật đầu. Xác định, ở thánh phường trong địa bàn, ai dám động đến Thanh Liên thánh nữ một cái, chính là tự tìm đường chết. Thanh Liên sư tỷ, hôm nay Vạn Nguyên Thánh Thành đã dò xét không sai biệt lắm, chúng ta kế tiếp là không phải nên dò xét một cái phụ cận vài tòa thánh thành. Bạch Di nữ tử kia mở miệng dò hỏi. Thanh Liên thánh nữ khẽ gật gật đầu, không sai biệt lắm, chúng ta tiếp xuống được liền rời đi Vạn Nguyên Thánh Thành, đến Vân Thủy Thánh Thành đi dò xét một chút đi. Vâng. Thanh Liên thánh nữ ra lệnh một tiếng sau, một đoàn người ngựa lập tức bay nhanh ra, cũng không lâu lắm, bọn họ lại ra Vạn Nguyên Thánh Thành, hướng về Vân Thủy Thánh Thành phương hướng thần tốc lao đi. Liên tục đưa cả ngày lộ trình sau, Thanh Liên thánh nữ đám người lại xuất hiện ở một mảnh phong cảnh tươi đẹp sơn lâm ở giữa. Sư tỷ, đưa một ngày lộ trình, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, ngược lại nơi này cách Vân Thủy Thánh Thành đã không xa. Bạch Di nữ tử kia nhìn bốn phía cảnh sắc đẹp đẽ, tức khắc đùa tâm nổi lên, hướng về phía bên cạnh Thanh Liên thánh nữ năn nỉ nói, mà kẻ khác cũng phụ họa theo đuôi lên, hiển nhiên đều có chút hề vải bất kham. Dù sao liên tục dò xét nhiều cái thánh thành, hơn nữa còn đưa chừng mấy ngày đường, coi như bọn hắn những người này đều là thánh vương cường giả, cũng đều có một ít thiếu mệt. Thanh Liên thánh nữ cau mày một cái, đôi mắt đẹp lập tức ngưng mắt nhìn bốn phía một vòng sau, gật gật đầu nói, được rồi, chư vị sư đệ sư muội nghỉ ngơi một chút đi, sau nửa canh giờ chúng ta lại xuất phát. Vâng. Chúng thánh phường đệ tử đều là vui vẻ không thôi, đều tìm địa phương nghỉ ngơi. Thanh Liên thánh nữ đôi mắt đẹp lóe lên, lập tức thân ảnh nhoáng lên, một thân một mình, đi tới một cái yên tĩnh không người trên vách đá, cũng đã tọa nghỉ ngơi. Lúc này trăng lạnh treo cao chân trời, ánh trăng lạnh lùng hạ xuống, chiếu vào Thanh Liên thánh nữ ngũ thải hà y lìa trên, tức khắc lóe lên sắc thái sặc sỡ quá mang, làm cho vốn là thân ảnh tuyệt mỹ, biến phải càng thêm chói lọi. Bất quá đúng lúc này, Thanh Liên thánh nữ đại mi nhẹ nhàng nhăn lại, con mắt đột nhiên mở ra, lộ ra một cái khe hở, một đạo tinh quang bắn ra, thử nói: "Các hạ, theo lâu như vậy, chẳng lẽ còn không ra sao? Không hổ là thánh phường thánh nữ, lại có thể phát giác ta tồn tại." Kèm theo tiếng nói, một cái lạnh lùng nghiêm nghị nam tử thân ảnh dần dần nổi lên, nhìn kỹ, người này không là người khác, đúng là theo tới Dịch Thu. Lúc này Dịch Thu thật sâu nhìn Thanh Liên thánh nữ một cái, mặt không chút thay đổi hỏi: "Bất quá tại hạ hiếu kỳ là, ngươi đã sớm liền phát hiện ta, vì sao còn chủ động một người chạy đến nơi này, là theo ngươi những người hầu kia cùng một chỗ đây?" "Hừ, ta nếu là không đến cái chỗ này đến, ngươi sẽ chủ động hiện thân sao?" Thanh Liên thánh nữ cười lạnh một tiếng, quay đầu xem Dịch Thu một cái, nói: "Huống chi, đối phó ngươi một cái sơ kỳ thánh vương, bản thánh nữ căn bản không cần thị vệ." Dịch Thu nghe nói như thế, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này Thanh Liên thánh nữ là cố ý dẫn bản thân hiện thân, cho nên mới một thân một mình, chạy đến xa như vậy chỗ đến. Có thể thấy được cái này Thanh Liên thánh nữ, hoàn toàn không có đem bản thân thả ở trong mắt ta. Đương nhiên điều này cũng không có thể trách cái này Thanh Liên thánh nữ sơ suất, nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào hậu kỳ thánh vương, hơn nữa còn là một cái thiên kiêu con gái, phòng trừng cũng sẽ không đem Dịch Thu để vào mắt. Dù sao thánh vực ở giữa, căn bản không có cái nào sơ kỳ thánh vương sẽ là hậu kỳ thánh vương đối thủ. Coi như là những thứ kia đỉnh cấp thiên tài đều không làm được đến mức này. Bất quá Thanh Liên thánh nữ nghĩ không ra là, những thứ kia đỉnh cấp thiên tài làm không được sự tình, thế nhưng đối trước mắt người nam tử trẻ tuổi này cũng là dễ dàng. Phải không? Xem ra thánh nữ điện hạ tự nhận an định ta. Dịch Thu lạnh lùng cười một tiếng, mặt không chút thay đổi nói ra: "Hừ, hãy bất sàm luôn đi, ta hỏi ngươi là người phương nào phái đi theo dõi ta, theo dõi bản thánh nữ xem vậy là cái gì? Nếu như ngươi ngoan ngoãn nói ra, bản thánh nữ có lẽ sẽ thả ngươi một cái mạng chó." Thanh Liên thánh nữ thướt tha trên thân hình, tản mát ra lực lượng kinh người. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1589, không gì hơn cái này. Dịch Thu mắt sáng lên, cười cười nói: "Ta nếu là không nói sao? Tự tìm cái chết." Thanh Liên thánh nữ mắt phượng hiện lên một hơi khí lạnh, ngọc thủ một phen, một thanh màu xanh cực phẩm thanh kiếm, tức khắc xuất hiện ở thon thon tay ngọc ở giữa, lập tức cổ tay trắng run lên, thanh kiếm gào thét hướng về Dịch Thu đâm tới. Kiếm pháp cực nhanh, như một đạo tia chớp màu xanh, trực tiếp đâm về phía Dịch Thu yết hầu. "Thật nhanh kiếm." Dịch Thu trong mắt lóe lên một tỏ ý khen ngợi, không thể không nói cái này Thanh Liên thánh nữ xác định không phải kẻ đầu đường xó chợ, cái này nhìn như phổ thông một kiếm, nhưng là lại ẩn chứa kinh người kiếm ý, đủ để dễ dàng chỗ mặc một cái trung kỳ thánh vương. "Xin lỗi, tại hạ còn có sự tình khác, thứ cho không phục bồi." Dịch Thu khỏe miệng hiện lên một nụ cười, lập tức lắc mình né tránh này chí mạng một kiếm, cùng lúc đó, thả người nhảy một cái, hướng về nơi xa bỏ chạy đi. "Muốn chạy?" Thanh Liên thánh nữ làm sao chịu không công bỏ qua Dịch Thu, cắn răng, trong mắt đẹp nổi bắn ra một đạo hàn quang, lập tức nhanh như thiểm điện vậy hướng về Dịch Thu đuổi theo. Một đuổi một chạy, hai người tốc độ đều cực nhanh. Trong nháy mắt, hai người cũng đã bay vút ra ngoài mấy trăm dặm, đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ trên bình nguyên không. Đúng lúc này, lúc đầu chạy trốn Dịch Thu, đột nhiên dừng lại. "Hừ, tiểu tử thối, ngươi làm sao không chạy?" Thanh Liên thánh nữ coi là Dịch Thu tự biết không cách nào chạy ra bàn tay nàng tâm, sở dĩ chuẩn bị buông tha, nhưng mà nàng nhưng không biết, Dịch Thu là cố ý đưa nàng dẫn tới cái này hoang tàn vắng vẻ chỗ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thần không biết quỷ không hay đem này Thanh Liên thánh nữ bắt lại. "Chạy?" Thánh nữ điện hạ nói giỡn, tại hạ cũng không biết chạy trốn hai chữ viết như thế nào. "Ha ha, ngươi là ta đã thấy ngông cuồng nhất sơ kỳ thánh vương, đương nhiên cũng là nhất không biết sống chết một cái." Thanh Liên thánh nữ cười lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Dịch Thu lời thừa, huy kiếm ra, hướng về Dịch Thu bổ tới. "Phải không? Bất quá ngươi lập tức thì sẽ biết, chúng ta đến là ai không biết sống chết." Dịch Thu đồng dạng cười lạnh một tiếng, đem kiếm gậy lấy ra, sau đó hướng về Thanh Liên thánh nữ thanh kiếm nên đón. Đang song kiếm ở giữa không trung gặp nhau, lập tức phát ra một tiếng chói tai kim trúc va chạm tiếng, sức mạnh mạnh mẽ, hình dung thật lớn lực phản chấn, đem hai người đồng thời chấn chân sau một bước. "Làm sao có thể, ngươi thánh lực, vậy mà có thể theo ta chống lại?" Thanh Liên thánh nữ ngọc dung biến sắc, khó có thể tin nhìn Dịch Thu, như xem một cái quái vật một dạng, phải biết rằng người trước mặt chỉ là một cái sơ kỳ thánh vương, thấp nàng sơ sơ hai cảnh giới, thế nhưng chẳng những ngăn cản nàng một kiếm không nói, còn đem nàng đẩy lui. Một cái sơ kỳ thánh vương thánh lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Hiện tại thánh nữ điện hạ còn thấy được an định ta sao? Dịch Thu trường kiếm mà đứng, đứng ở giữa không trung, trên mặt mang người hiền lành nụ cười. "Hừ, cuồng vọng ra hỏa, ngươi bất quá cắn nuốt đan dược gì, sở dĩ tạm thời lấy được có thể đi cùng bản thánh nữ chống lại lực lượng thôi, nhưng mà ta không tin ngươi kiếm pháp cũng có thể theo ta chống lại." Thanh Liên thánh nữ cắn cắn hàm răng, coi là Dịch Thu là an bạo huyết đan cái loại này bí dược, vì vậy trong cơ thể thánh lực mới mạnh mẽ như thế, sở dĩ vẫn không có đem Dịch Thu để vào mắt. Dù sao thánh lực tuy là có thể dựa vào bí thuật cùng đan dược tăng vọt, thế nhưng kiếm pháp cùng kiếm đạo ý cảnh lại thì không cách nào dùng bất kỳ vật gì trong khoảng thời gian ngắn để thăng, vì vậy Dịch Thu coi như thánh lực có thể cùng với nàng chống lại, kiếm pháp phía trên lại tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Thanh Liên kiếm quyết, Thanh Liên kiếm trảm. Thanh Liên thánh nữ trong miệng khẽ quát một tiếng, cổ tay trắng nhất chuyển, ngọc thủ ở giữa thánh kiếm bổ ra một đạo kiếm khí màu xanh, hướng về Dịch Thu vô tới. Phải không, thánh nữ điện hạ? Nhưng mở to hai mắt thấy được. Dịch Thu khỏe miệng nít lên, lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, kiếm gãy chợt vung lên, trong sát na một ánh kiếm quét ra đi, trực tiếp cùng kiếm khí màu xanh kia đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, hai kiếm khí lớn đồng thời nổ tung tiêu tán. Cái gì? Thanh Liên thánh nữ tức khắc đứng chết chân tại chỗ, phải biết rằng nàng ban nãy một kiếm, mặc dù không là nàng toàn lực một kiếm, nhưng cũng không phải là một người bình thường hậu kỳ thánh vương có thể ngăn cản, nhưng mà Dịch Thu lại dễ dàng cản được. Kia ra hỏa kiếm pháp làm sao sẽ mạnh như vậy? Thanh Liên thánh nữ khó có thể tin nhìn Dịch Thu, lúc này nàng mới chính thức ý thức nói, trước mắt đối thủ này tuyệt đối không giống nàng tưởng tượng ra vậy nhỏ yếu. Thoạt nhìn thánh nữ điện hạ kiếm pháp cũng không gì hơn cái này. Dịch Thu cười nhạt, ngữ khí ở giữa mang theo cực kỳ rõ ràng trào phúng ý tứ hàm xúc. Tự tìm cái chết. Thanh Liên thánh nữ tự phụ rất cao, khi nào bị qua bực này vũ nhục, lúc này mắt phượng phát lạnh, trong miệng khẽ quát một tiếng, kiếm pháp, Phượng Vũ Cửu Thiên. Tiếng nói rơi xuống, Thanh Liên thánh nữ phi thân lên, như chín thiên thần nữ vậy, đứng ở giữa không trung, uyển chuyển thân thể mềm mại, tản mát ra đẹp mắt quan mang, mà liền ở sau lưng nàng, đột nhiên xuất hiện chín đem kiếm khí ngưng tụ cự kiếm. Tiểu tử thối, hiện tại ngươi cầu xin tha thứ còn kịp, bằng không một kiếm này, đủ để cho ngươi hải cốt không còn. Hải cốt không còn. Dịch Thu cười nhạt, mắt sáng lên, hướng về Thanh Liên thánh nữ nhìn lại, vân đạm phong khinh nói ra, thánh nữ điện hạ yên tâm, bằng ngươi kiếm, còn chưa có tư cách để cho ta cầu xin tha thứ. Đáng ghét, không biết sống chết ra hỏa, ngươi có thể đi chết. Thanh Liên thánh nữ trong mắt phun ra tức giận đến, trong tay thánh kiếm vung lên, sau lưng nàng chín chuôi cự kiếm đồng thời hướng về Dịch Thu chém qua đến. Chiến đế chi nhãn. Ngay khi cửu kiếm bắn ra trước mắt, Dịch Thu tức khắc đem chiến đế chi nhãn mở ra, lập tức chín đạo cự kiếm quỹ tích vận hành, ở Dịch Thu trong mắt toàn bộ liền hiện ra. Quả nhiên là rất lợi hại kiếm pháp, nếu như là một dạng hậu kỳ thánh vương, chỉ sợ cũng không phải là chết tại đây một kiếm phía dưới không thể, bất quá đáng tiếc là, ngươi gặp phải ta, xem ta là như thế nào phá hỏng ngươi kiếm pháp. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức vậy mà đem kiếm gãy chậm rãi thu. Cái gì? Thanh Liên thánh nữ thấy như vậy một màn, lại lần nữa sững sờ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Dịch Thu, vậy mà cuồng vọng tới mức như thế, chẳng lẽ gia hỏa này nghĩ không sử dụng kiếm, liền ngăn trở nàng Phượng Vũ Cửu Thiên hay sao? Hừ, rõ là không biết tự lượng sức mình gia hỏa, đã như vậy, ta thì nhìn ngươi là như thế nào chết ở ta dưới kiếm. Thanh Liên thánh nữ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Nhưng kế tiếp một màn, cũng là để cho nàng hoàn toàn há hốc mồm. Chỉ thấy Dịch Thu chậm rãi đưa tay phải ra, co ngón tay bắn liền, lập tức chín đạo mạch trùng kiếm ba hoành kích ra ngoài, phân biệt đánh vào chín đạo bên trên cự kiếm. Trong sát na, kèm theo chín tiếng nổ, chín đạo cự kiếm, vậy mà toàn bộ ở giữa không trung vỡ ra được. Điều này sao có thể? Thanh Liên thánh nữ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, lãnh diễm tuyệt tục trên dung nhan, đều là khó có thể tin biểu tình, phảng phất căn bản không tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy. Nàng đòn sát thủ kia, làm sao sẽ bị tên trước mắt này như vậy nhẹ đưa phá hỏng? Người này đến là ai? Ngươi là làm sao làm được, ta Phượng Vũ Cửu Thiên, coi như đại viên mãn thánh vương, đều chưa chắc có thể ngăn cản đến. Bằng ngươi tu vi, làm sao có thể như vậy ung dung chặn? Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1590, Phật nộ Thanh Liên. Dịch Thu cười nhạt, bởi vì chỉ cần tìm được ngươi kiếm pháp phía trên lỗ hở, tự nhiên lại dùng không bao lâu thời gian liền có thể phá trừ. Ngươi là nói ngươi ở thời gian ngắn như vậy bên trong, tìm được Phượng Vũ Cửu Thiên chỗ sơ hở? Thanh Liên thánh nữ sững sờ, lập tức cười nhạt không thôi nói, rõ là buồn cười, ta kiếm pháp này chính là đỉnh cấp thánh kiếm thuật, coi như là thánh tôn cấp bậc kiếm pháp đại sư, cũng không thể một cái khám phá, bằng ngươi nhãn lực, làm sao có thể làm đến? Ta xem ngươi bàn này chỉ là vận khí tốt ta. Vận khí tốt sao? Thánh nữ điện hạ thử lại lần nữa thế nào? Dịch Thu y y nguyên mặt vân đạm phong khinh biểu tình, trong mắt lóe lên nhàn nhạt vẻ đùa cợt. Đáng ghét. Thanh Liên thánh nữ cảm thụ được Dịch Thu trong mắt xem thường, thẹn quá thành giận, xuất thủ lần nữa, lại là đồng dạng chiêu thức, đồng dạng chín đạo cự kiếm hướng về Dịch Thu chém tới. Cửu mạch kiếm ba, kết quả lại lần nữa bị Dịch Thu phóng xuất ra chín đạo kiếm ba nhất nhất đánh tan. Trở lại, Thanh Liên thánh nữ ý nghĩa nguyên không phục, liên tục phóng thích 4 lần, hơn nữa mỗi một lần đều cải biến một ít phương thức công kích, nhưng mà kết quả đều là như vậy, tên trước mắt này hoàn toàn không cần tốn nhiều sức thì ung dung phá giải. Như vậy Thanh Liên thánh nữ cũng không khỏi không có một ít tin tưởng Dịch Thu nói kia ra hỏa, thật nhìn ra nàng kiếm pháp phía trên chỗ sơ hở, ngươi là làm sao làm được? Thanh Liên thánh nữ mặt tái nhợt vô huyết, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, trừ chấn động ở ngoài, là được hoảng sợ hai chữ, một cái sơ kỳ thánh vương lại có như vậy kiếm pháp tạo nghệ, quả thực đáng sợ. Thánh nữ điện hạ muốn biết sao? Tốt lắm, đã giúp ta một việc thế nào? Dịch Thu cười nhạt. Chuyện gì? Thanh Liên thánh nữ vô ý thức hỏi. Giúp ta kiếm được Hôn Nguyên Thiên Thạch. Cái gì? Hôn Nguyên Thiên Thạch? Ngươi là Hôn Nguyên Thiên Thạch tới, chẳng lẽ ngươi là Thiên Đạo tông người? Thanh Liên thánh nữ thân là thánh phường thánh nữ, địa vị phi thường, vì vậy đương nhiên biết Hôn Nguyên Thiên Thạch trận tướng, sở dĩ Dịch Thu vừa nhắc tới Hôn Nguyên Thiên Thạch, nàng lại đoán được Dịch Thu thân phận. Dịch Thu chân mày cau lại, xem ra cái này Thanh Liên thánh nữ đúng là biết Hôn Nguyên Thiên Thạch sự tình, như vậy cũng tất định biết Hôn Nguyên Thiên Thạch giấu ở địa phương nào. Không sai, chính là tại Hạ Thiên Đạo Tông kiếm cung truyền nhân Dịch Thu. Cái gì? Ngươi tiểu là Dịch Thu? Thanh Liên thánh nữ nghe được Dịch Thu hai chữ, thân thể mềm mại lại lần nữa rung một cái, mắt phượng gắt gao dừng ở Dịch Thu, đôi mắt đẹp ở giữa vậy mà hiện lên một đạo tinh quang đến. Dịch Thu nhìn thấy Thanh Liên thánh nữ kích động như thế, không khỏi nhíu mày, hừ lạnh nói, "Thánh nữ điện hạ, chẳng lẽ nghe qua tên của ta?" Thanh Liên thánh nữ bình phục một cái nội tâm kích động, cười lạnh một tiếng nói, "Đương nhiên, phải biết rằng năm đó nếu không có ngươi, ta cũng không khả năng trở thành thánh phường thánh nữ. Cho nên nói, bản thánh nữ còn phải cảm tạ ngươi mới phải." "Cảm tạ ta?" Dịch Thu bị Thanh Liên thánh nữ nói, lộng được không hiểu ra sao, người nữ nhân này không phải điên đi, nàng trở thành thánh nữ, cùng bản thân có quan hệ gì? Tại hạ nghe không hiểu thánh nữ điện tự động. "Ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết, năm đó thánh nữ chân chính người được đề cử Mộ Dung Thanh Tuyết, cho ngươi mà phản bội thánh phường sự tình sao? Phải biết rằng nếu không phải Mộ Dung Thanh Tuyết nha đồng đốc, cho ngươi buông tha trở thành thánh nữ cơ hội, ta là không có khả năng trở thành thánh phường thánh nữ, sở dĩ ta nói, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới phải." Thanh Liên thánh nữ cười dài nói ra. "Hừ, thì ra là thế, nói như vậy, Thanh Liên thánh nữ chẳng phải lại thêm phải giúp ta kiếm được Hôn Nguyên Thiên Thạch?" Dịch Thu mắt sáng lên, từ tốn nói, "Chuyện này chỉ sợ ta giúp không ngươi, Hôn Nguyên Thiên Thạch chính là cực kỳ trọng yếu bảo vật, coi như ta là thánh nữ, cũng không cách nào giúp ngươi kiếm được, hơn nữa dường như ta cũng không có nghĩa vụ làm như thế." Thanh Liên thánh nữ đôi mắt đẹp lóe lên, cười lạnh nói, "Yên tâm, ta chỉ cần ngươi giúp ta lãnh được cất giấu Hôn Nguyên Thiên Thạch chỗ là được, ta cũng không có ý định ngươi thật giúp ta kiếm được Hôn Nguyên Thiên Thạch." Dịch Thu cười cười, về phía trước bước chậm mà đi, từng bước hướng về Thanh Liên thánh nữ ép tới. "Tiểu tử thối, ngươi cảm thấy bản thánh nữ sẽ nghe một cái chính là sơ cấp thánh vương định đoạt sao?" Thanh Liên thánh nữ xem thường cười cười, dường như căn bản không đem Dịch Thu để vào mắt. Quả thật Dịch Thu phá giải nàng kiếm pháp, thế nhưng nàng cũng không cho là Dịch Thu có thể làm gì nàng. "Nếu thánh nữ điện hạ không nguyện ý nói, ta không thể làm gì khác hơn là đánh." Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một tia cười lạnh, lập tức thân ảnh khẽ động, trong sát na xuất hiện ở Thanh Liên thánh nữ bên cạnh, kiếm gây huy vũ, hơn 10 đạo kiếm quang tự nhiên ra, trong nháy mắt hướng về Thanh Liên thánh nữ bao phủ tới. "Thật nhanh kiếm." "Thanh Liên kiếm vũ." Thanh Liên thánh nữ Ngọc Dung biến sắc, vội vàng xoay thân thể, huyền chuyển thân thể mềm mại, trên không trung tức khắc lượn vòng khiêu vũ, lập tức vô số kiếm quang bắn ra bốn phía ra, đem Dịch Thu kiếm quang đều cắt nhỏ. "Không hổ là thánh phường thánh nữ, thật có chút bản lãnh, đáng tiếc ngươi không phải đối thủ của ta, Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm." "Ba ba ba." Dịch Thu cầm kiếm cuồng vũ, kiếm gãy như một đạo như độc xà, liên tục hướng về Thanh Liên thánh nữ chỗ hiểm đâm tới, mỗi một kiếm đều hướng về phía Thanh Liên thánh nữ chỗ hiểm đi, đồng thời kiếm pháp quỷ dị, kiếm lộ xảo quyệt. Thanh Liên thánh nữ căn bản chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy kiếm pháp, là tránh né chỗ yếu, quần áo trên người tức khắc bị sắc bén kiếm gãy cắt ra mấy đường vết rạch, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết. "Vô liêm sỉ!" Thanh Liên thánh nữ nổi giận không thôi, yêu kiều quát một tiếng, thân ảnh chợt lui trăm trượng, cùng Dịch Thu trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, mắt phượng gắt gao trừng mắt Dịch Thu, trong mắt đẹp chứa đầy sát ý lạnh như băng, cắn chặt hàm răng nói, "Dịch Thu, ta muốn giết ngươi." Nói xong, Thanh Liên thánh nữ đột nhiên đem thánh kiếm thu hồi, lập tức trong miệng liên tục niệm động lấy cổ xưa khẩu quyết, sau một lát, ở nàng dưới chân, hiện ra một đóa thật lớn màu xanh liên hoa. Này màu xanh liên hoa, như thật như ảo, phía trên dài 7 mảnh lá sen, thoạt nhìn phảng phất là thật. "Muốn động bài sao?" Dịch Thu thần sắc khẽ động, tức khắc ngừng giữa không trung, trong tay nắm chặt vô danh kiếm gãy, tận trời kiếm ý, tức khắc phá thể ra, hướng về bốn phía lan tràn ra. "Dịch Thu, ngươi dám đối bản thánh nữ vô lễ, hôm nay không phải là giết ngươi không thể." Thanh Liên thánh nữ đại mi nhăn lại, ngọc thủ về phía trước vỗ, dưới chân thật lớn liên hoa điên cuồng chuyển động, lập tức như một cái thật lớn màu xanh phong luân, hướng về Dịch Thu tiến lên. Một chiêu này chính là Thanh Liên thánh nữ chân chính đòn sát thủ kia, Phật nộ Thanh Liên, trừ những thứ kia đại viên mãn thánh vương làm trong thiên tài, bằng không căn bản là không có cách tiếp được, còn như Dịch Thu càng là chắc chắn phải chết. "Đây chính là ngươi sát thủ giản sao?" Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức đồng dạng đem kiếm gãy thu, trong sát na kiếm ý biến mất. Thấy một màn này, Thanh Liên thánh nữ không khỏi cau mày một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng biết, Dịch Thu khẳng định lại muốn thi triển lợi hại gì thần thông. Bất quá nàng cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chỉ dựa vào Dịch Thu tu vi, coi như còn có thủ đoạn gì nữa không có thi triển ra, cũng không khả năng là nàng đối thủ. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1591, bắt giữ thánh nữ. Hừ, ta không tin ngươi một cái chính là sơ cấp thánh vương, có thể chống đỡ ta Phật nộ Thanh Liên. Ngay nàng tiếng nói không quyết thời điểm, chỉ nghe Dịch Thu gầm lên một tiếng truyền đến. Thần Vũ Chiến Thiên Kích. Ầm. Trong sát na, thì nhìn Dịch Thu trên đầu, thình lình xuất hiện một đạo trăm trượng cỡ thật lớn chiến kích như sơn nhạc, khí thế trùng thiên, phảng phất có thể đem thiên địa đều chém đứt ra. Lập tức ngay Thanh Liên thánh nữ còn không có khi phản ứng lại sau, chiến kích ầm ầm chém xuống, mang theo người khai thiên lịch địa thế, trực tiếp chém ở Phật nộ Thanh Liên trên. Ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời, thật lớn Thanh Liên trực tiếp bị tận trời chiến kích một phân thành hai, sinh sinh chém đứt ra. Cái gì? Lần này, Thanh Liên thánh nữ tức khắc chấn ngay tại chỗ, thân thể mềm mại loạn chiến, ngọc dung tái nhợt, ngay trong ánh mắt đều là vô cùng hoảng sợ vẻ. Kia ra hỏa, lại có thể đưa nàng Thanh Liên bổ ra. Hắn thật chỉ là một sơ kỳ thánh vương. Một cái sơ kỳ thánh vương, có khả năng phóng xuất ra bực này uy lực thần thông. Thanh Liên thánh nữ hoàn toàn há hốc mồm, lúc này nàng phảng phất rốt cuộc minh bạch vì sao trước đây Mộ Dung Thanh Tuyết sẽ vì người đàn ông này cam nguyện buông tha thánh phường thánh nữ địa vị và quang minh tiền đồ. Người này xác định không phải là người tầm thường, nhất định chính là một cái yêu nghiệt. Thanh Liên thánh nữ, hiện tại ngươi thủ đoạn mạnh nhất cũng đã bị ta phá hỏng, lúc này có phải hay không nên ngoan ngoan đi với ta một chuyến? Dịch Thu hít sâu một hơi, cười như không cười nhìn Thanh Liên thánh nữ, lập tức bước chậm hướng về Thanh Liên thánh nữ đi tới. Thanh Liên thánh nữ ngọc dung ngưng lại, lập tức hừ lạnh nói, không phải không thừa nhận, ngươi xác định rất lợi hại, bất quá bằng một mình ngươi, liền muốn tóm lấy ta, có phải hay không có một ít ý nghĩ kỳ lạ? Huống chi, bản thánh nữ tùy tùng, rất nhanh sẽ bị ở đây thanh em đưa tới, đến lúc đó tao hương chỉ sợ là Dịch Thu công tử mới đúng. Phải không? Đáng tiếc ngươi không có cái cơ hội kia, Tiểu Thiên, ra đi. Dịch Thu vung tay lên, lập tức đem chiến đấu tượng người thả ra ngoài, chiến đấu tượng người trong nháy mắt trở thành cương thiết cự nhân, bước dài, hướng về Thanh Liên thánh nữ đi tới. Đây là vật gì? Thanh Liên thánh nữ không khỏi dọa cho giật mình, đôi mắt đẹp lóe lên, huy kiếm ra, hơn 10 đạo kiếm quang đập lại chiến đấu tượng người trên thân, nhưng mà lại chỉ là để cho chiến đấu tượng người ngừng lại bán miểu mà thôi. Chiến đấu tượng người, cứng rắn như sắt, coi như thánh tôn cũng không cách nào đơn giản phá vỡ, sở dĩ thánh nữ điện hạ vẫn là ngoan ngoãn chịu trói đi. Dịch Thu mỉm cười nói, "Hừ, nam mơ." Thanh Liên thánh nữ cùng Dịch Thu nhất chiến, hầu như đã tiêu hao sở hữu thánh lực, tự biết hiện tại không thể nào là chiến đấu này tượng người đối thủ, vì vậy hơi suy nghĩ một cái, quyết định trước tiên lui đi lại nói, còn như Dịch Thu, chỉ cần chờ nàng tìm được những người hầu kia sau, trở lại tóm nàng cũng không muộn. Nhất niệm đến đây, Thanh Liên thánh nữ không nói hai lời, xoay người lại muốn rời khỏi. Nhưng mà ngay nàng vừa muốn xoay người trước mắt, liền cảm thấy được sau lưng một trận lạnh lẽo truyền đến, lập tức một bàn tay lớn, đột nhiên ôm nàng phần eo, để cho nàng động đậy không muốn, cùng lúc đó một thanh sắc bén băng lánh mũi kiếm, xuất hiện ở nàng thon dài trắng non trên cổ. Thánh nữ điện hạ, người muốn đi đâu? Thanh Liên thánh nữ thầm kêu một tiếng không được, không nghĩ tới Dịch Thu thừa dịp cùng với chính mình đem lực chú ý phóng lại chiến đấu tượng người trên thân thời điểm, vậy mà thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở sau lưng nàng. Dịch Thu, ngươi mau buông. Thanh Liên thánh nữ nổi giận không thôi, muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, nàng còn chẳng bao giờ bị một người nam nhân như vậy ôm vào trong ngực qua, mặc dù nhưng người đàn ông này là ở cưỡng ép nàng, bất quá loại cảm giác này ý liền nguyên để cho nàng vô cùng khó chịu. Thánh nữ điện hạ, ngươi nếu là lộn xộn, ta nhưng không dám hứa chắc, ta thanh kiếm này có thể hay không cẩn thận ở ngươi gương mặt này phía trên lưu lại dấu vết gì đến, sở dĩ nếu như ngươi không sợ bị mặt mày hốc hác nói, cứ việc lộn xộn tốt. Dịch Thu một bên ôm Thanh Liên thánh nữ mềm mại không xương thân thể mềm mại, một bên ở bên thai cười lạnh nói. Đúng là nghe được Dịch Thu nói sau, Thanh Liên thánh nữ tức khắc hù dọa được không dám ở lộn xộn, có thể thấy được chỉ cần là một phụ nữ, đối dung mạo của mình đều là cực kỳ coi trọng, mặc dù là đường đường thánh phường thánh nữ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dịch Thu cười cười nói, cái này đúng chỉ cần thánh nữ điện hạ ngoan ngoãn nghe Dịch Mộ nói, Dịch Mộ tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Hừ, Dịch Thu, ngươi thật là to gan một dạng, ngươi nếu là không buông ta ra, lập tức ta những tùy tùng kia thì sẽ cùng đến, đến lúc đó, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi chạy sao? Thanh Liên thánh nữ sắc mặt tái xanh nói. Thanh Liên thánh nữ, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, lại nghe được từng đợt tiếng xé gió vang lên, lập tức hơn 10 đạo thánh vương khí tức cường giả hướng về ở đây xông qua đến. Thanh Liên thánh nữ khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Dịch Thu, ngươi còn không buông ta ra, một hồi ta tùy tùng chứng kiến sau, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phải không? Đáng tiếc bọn họ không có cơ hội tìm được ngươi. Dịch Thu cười cười, lập tức một tay gắt gao ôm lấy Thanh Liên thánh nữ thân thể, tay kia che Thanh Liên thánh nữ miệng anh đào nhỏ, để cho khó có thể phát ra nửa điểm thanh âm. Hư không chi lực. Làm xong những thứ này, Dịch Thu trực tiếp thi triển hư không chi lực, đem hai người thân ảnh ẩn nút. Là tả. Ngay hai người biến mất không lâu sau, hơn 10 đạo thánh phường cường giả xuất hiện ở trên cao không. Đọc truy. Hẹn cùng ban nãy ở nơi này cảm ứng được thánh nữ điện hạ khí tức, làm sao như thế trong nháy mắt, cũng chưa có. Một cái bạch tí ghi nữ tử nét mặt nghi hoặc không gì sánh được, ánh mắt quét mắt dưới chân, nhưng không có phát giác nửa người thân ảnh. Xem ra thánh nữ điện hạ, bị người bắt giữ. Cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Nếu là như vậy nói, chúng ta sau khi trở về, không phải là bị tông chủ chỗ không chết không được. Trong một cái đệ tử sắc mặt tái nhợt nói ra. Phải biết rằng bọn họ những người này đều là bị tông chủ phái tới bảo vệ Thanh Liên Thánh Nữ. Nếu như tông chủ biết, Thanh Liên Thánh Nữ bị bọn họ làm mất, kết quả có thể nghĩ, chờ đợi bọn họ đó là một con đường chết. Hừ, không nên hốt hoảng, chúng ta chia nhau tìm kiếm, trong vòng 3 ngày, nhất định phải tìm được Thanh Liên Thánh Nữ, bằng không chúng ta ai cũng khác hồi Thánh Phượng, minh bạch chưa? Một cái dẫn đầu Thánh Vương nói như thế. Được. Kẻ khác cũng đều gật đầu, biết đây là duy nhất cách làm, nếu như tìm không được Thánh Nữ, bọn họ thì không cần trở lại, chỉ có thể mỗi cái chạy thoát thân. Vì vậy những người này không nói hai lời, hướng về bốn phía tách ra tìm kiếm, trong nháy mắt, lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngay khi những người này sau khi biến mất, Dịch Thu lại thu hồi hư không chi lực, đem hắn cùng Thanh Liên Thánh Nữ thân ảnh bạo lộ ra. Thánh Nữ điện hạ, hiện tại ngươi duy nhất dựa vào đã không có, có phải hay không liền có thể theo ta trái lại đi tìm Hôn Nguyên Thiên Thạch? Dịch Thu cười như không cười nói ra. Thật là một đám vô dụng ngu ngốc. Thanh Liên Thánh Nữ buồn bực không thôi, không nghĩ tới Dịch Thu còn có thể như vậy chiêu thức, như vậy, nàng xác định chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Dịch Thu phân phó, bằng không nói, kia gia hỏa rất có thể chuyện gì đều làm được. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1592, tự tìm đường chết. Hừ, coi như ta dẫn ngươi đi, tìm được Hôn Nguyên Thiên Thạch chỗ, thế nhưng ngươi cảm thấy dựa vào thực lực ngươi, là có thể đem theo thánh phường ở giữa mang ra ngoài sao? Thanh Liên Thánh Nữ mắt sáng lên, đột nhiên cười lạnh nói, Dịch Thu, ta khuyên ngươi, vẫn là chết cái ý niệm này, Hôn Nguyên Thiên Thạch cực kỳ trọng yếu, thánh phường đã sớm đem nó phong ấn tại thánh phường tàng bảo các tầng thứ 7, chỗ ấy không chỉ có chú trọng nặng phong ấn, hơn nữa còn có vô số cường giả trông nom. Sở dĩ coi như ta dẫn ngươi tìm được Hôn Nguyên Thiên Thạch, ngươi cũng cầm không đi, ngươi cần gì phải đi chịu chết. Đa tạ Thánh Nữ điện hạ quan tâm, bất quá Hôn Nguyên Thiên Thạch đối với ta cực kỳ trọng yếu, vì vậy vô luận như thế nào, ta cũng phải thử một lần, còn như có thể hay không sống sót trở về, cũng không nhọc đến Thánh Nữ điện hạ quả niệm, Thánh Nữ điện hạ một mực ngoan ngoãn mang ta đi vào là được. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thanh Liên Thánh Nữ nhẹ kêu một tiếng, đôi mắt đẹp hiện lên một tinh mang, nói, được rồi, nếu như vậy, ta liền dẫn ngươi đi một chuyến là được, chúng ta đi thôi. Đa tạ. Dịch Thu cười nhạt, ngón tay ở Thanh Liên Thánh Nữ trên thân điểm vài cái, dùng thánh lực phong bế Thanh Liên Thánh Nữ trên thân mấy chỗ huyệt đạo, như vậy Thanh Liên Thánh Nữ trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào sử dụng thánh lực, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo hắn định đoạt. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu liền dẫn Thanh Liên Thánh Nữ hướng về Thánh Phường thần tốc lao đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu lại cùng Thanh Liên Thánh Nữ đi tới Thánh Phường tông môn trước. Dịch Thu không biết từ nơi nào lấy được nhất kiện Thánh Phường đệ tử y phục mặc lên người, lập tức đi theo ở Thanh Liên Thánh Nữ phía sau. Giả dạng làm một cái thánh nữ tùy tùng, sau đó cùng Thanh Liên Thánh Nữ tiến nhập Thánh Phường tông môn. Thánh Phường thân là thánh vực đệ nhất tông, quy mô dĩ nhiên không phải tông môn tầm thường có thể so với. Cơ hồ toàn bộ vạn thánh sơn mạch đều là Thánh Phường tông môn chỗ. Trong Thánh Phường, chia làm ngoại môn cùng nội môn thất phong. Tựu như cùng Thiên Đạo tông ngoại tông cùng cựu cung. Mà Hôn Nguyên Thiên Thạch liền giam giữ ở Thánh Phường ngọn núi cao nhất tàng bảo các bên trong. Vì vậy trên con đường này, cửa khẩu trọng trọng, nếu là người ngoài tiến nhập, căn bản liền bên trong cũng không có cửa tiến nhập, cũng sẽ bị phát giác. Bất quá cũng may là có Thanh Liên Thánh Nữ dẫn đường, sở dĩ Dịch Thu đoạn đường này cũng không có bị cái gì ngăn, dễ dàng liền tới đến Thánh Phường trên chủ phong. Nhìn cao đến vạn trượng, khí thế to lớn, như một thanh lợi kiếm đâm vào bầu trời Thánh Phường ngọn núi cao nhất, Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, hướng về phía trước người Thanh Liên Thánh Nữ nói, "Thánh Nữ điện hạ, mang ta đi tàng bảo các đi." Thanh Liên Thánh Nữ nhẹ kêu một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu, lập tức dọc theo một con đường mòn, mang theo Dịch Thu hướng về tàng bảo các phương hướng đi tới. Đi tới một nửa thời điểm, liền thấy đối diện đi tới một đám người mặc thánh phường nội môn phục sức đệ tử trẻ tuổi. Những đệ tử này, tu vi đều cực cao, thấp nhất cũng có hậu kỳ thánh vương, trong dẫn đầu một cái nam tử tuấn mỹ, tu vi càng là đạt đến đại viên mãn thánh vương cảnh giới. Này nam tử tuấn mỹ vóc người cao gầy, khí vũ hiên ngang, trên trán mang theo nhàn nhạt ngạo khí, vừa nhìn thì không phải là đệ tử tầm thường. Người này thân phận xác định bất phàm, chính là thánh phường tông chủ đệ tử thân truyền, Thiệu Phi. Lúc này, Thiệu Phi mang theo mọi người đi xuống, vừa lúc xem Dịch Thu cùng Thanh Liên Thánh Nữ hai người, chân mày nhăn lại, nhìn Thanh Liên Thánh Nữ nói, "Thanh Liên sư muội, ngươi không phải thay thế tông chủ đi dò xét quanh thân sao, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại?" Thanh Liên Thánh Nữ biết mình tính mệnh giữ tại Dịch Thu trong tay, vì vậy không dám nói bậy, thuận miệng trả lời, "Có chút việc, sở dĩ trở về một chuyến, đi tàng bảo các tầng 7 cầm ít đồ." Thì ra là thế. Thiệu Phi mắt sáng lên, lập tức hướng về Dịch Thu nhìn lại, nhìn Dịch Thu hai mắt, nói, "Sư muội, vị này chính là tại hạ Tào Mục, là thánh nữ điện hạ tùy tùng." Dịch Thu từ tốn nói, "Tùy tùng?" Thiệu Phi thần sắc khẽ động, đột nhiên cười lạnh nói, "Sư muội mấy người tùy tùng, ta đều biết, làm sao chưa thấy qua các hạ?" Tại hạ mới vừa trở thành thánh nữ điện hạ tùy tùng không lâu sau, sở dĩ sư huynh chưa thấy qua cũng là bình thường. Dịch Thu y nguyên mặt không chút thay đổi, không hoảng hốt chút nào trả lời. Phải không? Thiệu Phi ánh mắt lập lòe xuống, tùy tiện nói, đã như vậy, vậy ngươi liền bảo vệ tốt thánh nữ đi, sư muội ngươi đi giúp ngươi đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Được. Thanh Liên thánh nữ gật đầu, vì vậy mang theo Dịch Thu hướng về tàng bảo các đi tới. Chứng kiến hai người rời đi thân ảnh, Thiệu Phi khỏe miệng lộ ra một không dễ dàng phát giác cười nhạt, không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà gặp phải người này, xem ra thật đúng là trời cũng giúp ta. Sư huynh, ngươi biết ban nãy người kia? Trong một cái nam tử chứng kiến Thiệu Phi như vậy biểu tình, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, ta đã từng thấy qua người này bức họa, sở dĩ hắn có thể đã lừa gạt kẻ khác, lại không gạt được ta, người này chính là Mộ Dung sư muội làm phản đầu sỏ gây nên, Dịch Thu. Cái gì? Mọi người nghe nói như thế, không khỏi sắc mặt đại biến. Dĩ nhiên là hắn. Sư huynh, ngươi không có nhìn lầm chứ, gia hỏa này làm sao dám đến chúng ta thánh phượng, hắn không phải là tìm chết sao? Đúng vậy, Thiệu sư huynh, ngươi nhất định là nhìn lầm. Thiệu Phi cười lạnh nói, một đám ngu xuẩn, hắn tới nơi này, là vì Hôn Nguyên Thiên Thạch tới. Ban nãy Thanh Liên sư muội cố ý để lộ cho chúng ta tin tức, các ngươi không nghe ra đến sao? Nàng phải đến tàng bảo các tầng thứ 7 lấy một vật, phải biết rằng tàng bảo các tầng thứ 7 chỉ có Hỗn Nguyên Thiên Thạch, không có cái khác vật phẩm, chỗ lấy người này nhất định là vì Hỗn Nguyên Thiên Thạch mà tới. Mọi người nghe vậy, đều là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Dịch Thu thoạt nhìn có một ít xa lạ, nguyên lai là đi vào trộm đồ. Hừ, đã như vậy, sư huynh ban nãy vì sao không vạch trần hắn? Một cái đệ tử có chút không rõ hỏi. Lời thừa, ngươi không nhìn ra Thanh Liên sư muội bây giờ bị hắn bắt cóc sao? Nếu như ta tại chỗ vạch trần, người này nhất định sẽ đe dọa sư muội tính mệnh, đến lúc đó ta ngươi có thể đi tha thứ lên như vậy chịu tội sao? Mọi người nghe nói như thế, không khỏi âm thầm gật đầu, lộ ra vẻ kính nể, không thể không nói, Thiệu Phi không hổ là tông chủ truyền nhân, suy nghĩ chính là giúp đỡ, nếu như là bọn họ, tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy điểm. Thật bọn họ không biết, Thiệu Phi sở dĩ không có tại chỗ vạch trần Dịch Thu, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là hắn biết Dịch Thu trên người có không ít bảo vật. Vì vậy hắn muốn một người độc chiếm. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Yên tâm, chúng ta ở nơi này cắm xào chờ nước, trong tàng bảo các khắp nơi đều thấy cơ quan cấm chế, coi như hắn kiếm được Hỗn Nguyên Thiên Thạch, cũng không khả năng chạy ra ở đây, huống chi chớ quên tàng bảo các còn có vị Thánh Tôn trưởng lao đóng giữ, tiểu tử kia đi vào liền là chịu chết, bất quá là lấy phòng ngừa vạn nhất, các ngươi liền thủ ở bên ngoài, phòng ngừa tiểu tử này thật từ bên trong trốn tới. Vậy sư huynh thì sao? Ta đương nhiên đi tàng bảo các. Thiệu Phi cười nhạt một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, tại chỗ biến mất, phải biết rằng ý hắn là vì độc chiếm Dịch Thu trên thân bảo vật, sở dĩ tự nhiên không thể mang theo kẻ khác. Chương 1593, và ngươi cũng xứng. Ở Thanh Liên Thánh Nữ dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu rất nhanh đi tới một tòa cựu tầng cổ trước lầu. Đây chính là tàng bảo các, tầng thứ 7 là được phong ấn Hôn Nguyên Thiên Thạch chỗ. Thanh Liên Thánh Nữ thản nhiên nói. Đã như vậy, Thánh Nữ điện hạ liền dẫn đường đi. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Thanh Liên Thánh Nữ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi thật muốn đi vào? Ta nhưng nói cho ngươi biết, bên trong không chỉ có rất nhiều cấm chế, hơn nữa còn có một vị Thánh Tôn trưởng lao tọa chấn, sở dĩ ngươi không có khả năng bình yên vô sự lấy đi Hôn Nguyên Thiên Thạch, ngươi chính là thả ta, như vậy, bản thánh nữ cam đoan ngươi không phát hiện chút tổn hao nào rời khỏi. Cái này cũng không lao thánh nữ điện hạ quan tâm, ta tự nhiên có cách làm ứng phó. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Thanh Liên thánh nữ nhẹ kêu một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, nhấc chân hướng về tầng thứ 7 đi tới. Tăng bảo các tầng thứ 6 trở lên, lại đều là thánh phường cấm địa, coi như là đệ tử chân truyền cũng cấm đi vào. Bất quá cũng may Thanh Liên thánh nữ cũng không phải là phổ thông đệ tử chân truyền, chính là thánh phường thánh nữ, vì thế có đặc quyền tiến nhập tầng thứ 7. Sở dĩ Dịch Thu đi theo Thanh Liên thánh nữ, không cần tốn nhiều sức, liền tới đến tầng thứ 7 ở giữa. Tầng thứ 7 chính là một tòa rộng rãi đại sảnh. Giữa đại sảnh rõ ràng là một khối ngọc đài, chỉ thấy ngọc trên đài, thình lình có một khối lớn chừng bàn tay đặc biệt tảng đá. Hòn đá kia sắc thái sắc sỡ, thỉnh thoảng tản mát ra đặc biệt quang mang. Dịch Thu thần thức hướng hòn đá kia đảo qua, tức khắc phát giác tảng đá kia ở giữa đúng là ẩn chứa lực lượng kinh người, mà lực lượng này có chút cổ quái, cùng hắn gặp qua bất luận cái gì thánh lực đều hoàn toàn bất động. Xem tới đây chính là Hôn Nguyên Thiên Thạch. Dịch Thu ánh mắt lập lòe nhìn vài lần, lại xác định tảng đá kia thân phận chính là hắn phải tìm được Hôn Nguyên Thiên Thạch. Bất quá Dịch Thu cũng không có gấp đi lấy, mà là mở ra Chiến Đế chi nhãn, hướng về kia ngọc đài bốn phía quét tới, tức khắc phát giác Hôn Nguyên Thiên Thạch bốn phía, thình lình có nhất tầng lại một tầng cấm chế. Vậy mà bày nhiều như vậy cấm chế, xem ra này thánh phường đối Hôn Nguyên Thiên Thạch quả nhiên là rất coi trọng. Hừ, đó là tự nhiên, ngọc này đài bốn phía chính là chúng ta Thánh Phượng tông chủ chính mình bày thiên la trận, nếu như không có phá trận chi pháp, là tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự đi tới bên trong, sở dĩ ta nói rồi, ngươi không có khả năng kiếm được khối kia Hỗn Nguyên Thiên Thạch. Phải không? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một tia cười lạnh, nếu như là kẻ khác đối mặt nhiều như vậy cấm chế, nhất định sẽ buông tha, nhưng mà đối có Chiến Đế chi nhãn hắn mà nói, những cấm chế này thùng rông kêu to. Đáng tiếc ngươi phải thất vọng, khối này Hỗn Nguyên Thiên Thạch, ta thế ở tất đi theo ta đi. Dịch Thu nói xong, lại không nói lời gì cầm lấy Thanh Liên Thánh Nữ vai, từng bước một tiến về phía trước đi tới. "Tiểu tử thối, ngươi muốn làm gì, ngươi cũng đã biết, chỉ cần xúc động bất kỳ một cái nào cấm chế, sẽ xúc động Thiên La đại trận, đến lúc đó ở đây ngươi còn muốn chạy, thật có thể không có cơ hội." Thanh Liên Thánh Nữ hử lạnh nói ra. "Hãy bớt sàm luôn đi, dựa theo ta nói đi về phía trước, tự tìm cái chết." Thanh Liên Thánh Nữ nhìn thấy Dịch Thu không nghe bản thân khuyên bảo, lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa, dựa theo Dịch Thu theo như lời lộ tuyến từng bước một đi trước, rất nhanh đi vào tầng kia tầng cấm chế ở giữa. Nhưng mà làm nàng khó có thể tin là, ở Dịch Thu chỉ dẫn phía dưới, nàng vậy mà dễ dàng đi qua Thiên La đại trận, mãi đến đi tới trước đại ngọc, cũng không có xúc động bất kỳ một cái nào cấm chế. Điều này sao có thể? Trần của tôi VN chẳng lẽ này Dịch Thu biết Thiên La đại trận phương pháp phá giải? Thanh Liên Thánh Nữ triệt để há hốc mồm, căn bản không có nghĩ đến, Dịch Thu lại vẫn tinh thông phá trận, hơn nữa còn là cực kỳ tinh vi Thiên La đại trận, phải biết rằng toàn bộ Thánh Vương có khả năng phá giải trận này người đều không cao hơn 3 người. Cái này sơ cấp Thánh Vương ra hỏa, thật không ngờ làm được dễ dàng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, nàng đối Dịch Thu triệt để bội phục đầu rạp xuống đất. Thậm chí nàng cũng triệt để lý giải, vì sao Mộ Dung Thanh Tuyết cam tâm tình nguyện vì người này bỏ ra nhiều như vậy, xem ra người này xác định cùng người khác bất đồng. Thánh Vương những thiên tài kia, người này so sánh, liền chả là cái cóc khô gì. Đáng ghét ra hỏa, lại có thể phá giải Thiên La đại trận, thật chẳng lẽ để cho hắn lấy không đi Hỗn Nguyên Tiên Thạch hay sao? Thanh Liên Thánh Nữ cắn răng, lộ ra biểu tình buồn bực. Nàng thân là Thánh Phượng Thánh Nữ, đương nhiên không hy vọng Dịch Thu liền dễ dàng như vậy thực hiện được, thế nhưng lúc này nàng bị Dịch Thu hoàn toàn dùng thế lực bắt ép, nếu như cố ý làm ra động tĩnh gì đến nói, Dịch Thu nhất định sẽ không chút nào do dự giết nàng. Vì vậy Thanh Liên Thánh Nữ mặc dù không cam tâm, cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Dịch Thu đem Hỗn Nguyên Tiên Thạch cầm vào trong tay. Bất quá làm nàng thật không ngờ là, Dịch Thu vừa mới cầm lấy Hỗn Nguyên Tiên Thạch trước mắt, tức khắc lại nghe được gầm lên một tiếng theo trên lầu truyền tới. Lớn mặt mao tặc cũng dám đến Thánh Phường trộm đồ, quả thực tự tìm cái chết. Tiếng nói rơi xuống, một cổ cường đại khí tức khắc xuất hiện ở Dịch Thu trên đầu. Thánh Tôn cường giả, vẫn bị phát giác sao? Dịch Thu biến sắc, không nghĩ tới bản thân vạn phần chú ý phía dưới, vẫn bị trông coi tàng bảo các trưởng lao phát hiện, xem ra muốn vô thanh vô tức rời khỏi là chuyện không có khả năng. Hừ, ta nói, ngươi không có khả năng bình yên vô sự lấy đi Hỗn Nguyên Thiên Thạch, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đem Hỗn Nguyên Thiên Thạch lưu lại, hoặc hứa trưởng lão còn có thể nhớ ngươi một cái mạng nhỏ. Thanh Liên Thánh Nữ cười khanh khách lên, đầy mặt đắc ý. Dịch Thu tự nhiên không có có tâm tư lý do sẽ người nữ nhân này, thần tốc đem Hỗn Nguyên Thiên Thạch bỏ vào không gian giới chỉ ở giữa, lập tức thần tốc rút ra kiếm gãy, mạnh mẽ về phía một bên vách tường bổ tới, một tiếng ầm vang, tầng thứ 7 vách tường tức khắc bị Dịch Thu kiếm gãy đánh ra một cái động lớn, lập tức nắm lên Thanh Liên Thánh Nữ, lao ra tàng bảo cát, ra bên ngoài bây giờ. Dịch Thu cũng dám đến Thánh Phường trộm đồ, quả thực không biết sống chết, còn không mau nhanh đem Thánh Nữ điện hạ để xuống, bằng không bản truyền nhân liền không khách khí. Ngay Dịch Thu cầm lấy Thanh Liên Thánh Nữ vừa mới lao ra tàng bảo cắt trước mắt, một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn ở Dịch Thu phía trước. Tập trung nhìn vào, người này không là người khác, lại chính là ban nãy gặp phải Thiệu Phi. Gia hỏa này vậy mà không đi. Dịch Thu chân mày trầm xuống, hừ lạnh nói, ngươi biết ta? Thiệu Phi cười gần nói, đương nhiên, trước ta từng tại Thánh Phường bảng truy nã đan phía trên, thấy qua ngươi bức họa, sở dĩ tự nhiên biết ngươi là ai, ta khuyên ngươi mau mau để xuống sư muội cùng Hỗn Nguyên Thiên Thạch, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thiệu Mộ có lẽ còn có thể thả ngươi một cái mạng chó. Thả ta? Và ngươi cũng xứng? Dịch Thu ánh mắt hiện lên vẻ ác liệt vẻ, lập tức hừ lạnh một tiếng, kiếm gãy đột nhiên vung ra đi. Tuyệt mệnh kiếm chạm. Rất nhanh một đạo lợi hại kiếm quang, trực tiếp hướng về Yến Hành Ca Yết Hầu chém tới. Hừ, loại kiếm pháp này, cũng muốn đánh bại ta? Rõ là buồn cười. Thiệu Phi trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt nụ cười, lập tức không biết từ nơi nào móc ra một thanh thanh kiếm, một kiếm đem Dịch Thu tuyệt mệnh kiếm chạm chém thành hai đoạn, ầm ầm nổ nát vụn. Trước 1594, Thí Thiên Kiếm Tôn. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới này Thiệu Phi thực lực mạnh mẽ như thế, vậy mà một kiếm liền phá vỡ hắn tuyệt mệnh kiếm chạm, xem ra người này thực lực không chỉ là một người bình thường đại viên mãn Thánh Vương đơn giản như vậy. Dịch Thu, Thiệu Phi nhưng là chúng ta Thánh Vương tông chủ đệ tử chân truyền, bằng ngươi kiếm pháp là căn bản thắng không nổi hắn, sở dĩ ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Thanh Liên Thánh Nữ cũng ở một bên cười nhạt mở miệng. Ta nói rồi, bằng hắn không có tư cách để cho ta đầu hàng. Không biết tự lượng sức mình. Thanh Liên Thánh Nữ lắc đầu, nhìn Dịch Thu ánh mắt như lại nhìn một người chết. Dịch Thu căn bản không để ý tới cô gái này, trong mắt hàn mang lập lòe xuống, đem kiếm gây chậm rãi dựng thẳng lên, lập tức hai mắt nhắm lại, như lão tăng vào định, rơi vào trầm tư. "Hả?" Thấy như vậy một màn, Thiệu Phi tức khắc sững sờ, chợt hư lạnh một tiếng nói, "Cuồng vọng tiểu tử, ngươi là nữa coi thường ta sao? Đã như vậy, ta để ngươi nếm thử Thiệu Mỗ lợi hại." Thiệu Phi trong mắt tinh mang lóe lên, sau đó cầm kiếm đâm ra, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang. Khí thế kinh người hướng về Dịch Thu vọt tới. Nhưng mà ngay Thiệu Phi sắp vọt tới Dịch Thu phía trước là lúc, Dịch Thu hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, lập tức bắn ra lưỡng đạo đến từ cửu u vậy âm lanh ánh mắt, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Kiếm linh, giết!" Vù vù. Một tiếng chói hai kiếm minh vang lên, sau đó liền thấy Dịch Thu trong tay thanh kia kiếm gãy, vậy mà rời khỏi tay, hướng về Thiệu Phi đâm tới. Phúc. Song kiếm gặp nhau, tức khắc phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ. Lập tức liền thấy kiếm gãy, thế như trẻ che một dạng trực tiếp xé rách Thiệu Phi kiếm pháp, sau đó đâm vào Thiệu Phi thân thể, sau cùng theo Thiệu Phi thân thể xuyên qua, trở lại Dịch Thu trên tay. Ngươi đây là? Cái gì? Kiếm. Thiệu Phi lời còn chưa dứt, lại phù phù một tiếng, té xuống đất, chỉ thấy nơi ngực thình lình lưu lại một đạo to cỡ miệng chén vết thương, tiên huyết bắn ra ngoài, hiển nhiên là ngọn củ tỏi. Bên cạnh Thanh Liên Thánh Nữ xem sắc mặt tái nhợt, nét mặt hoảng sợ, nàng không nghĩ tới Đường Đường tông chủ đệ tử chân truyền Thiệu Phi, vậy mà Dịch Thu một kiếm kích sát, kia ra hỏa cũng quá mạnh điểm đi, lúc này nàng mới hiểu được, nàng có thể sống đến hiện tại, hoàn toàn là Dịch Thu thủ hạ lưu tình. Bằng không Dịch Thu nếu muốn giết nàng nói, nàng đã sớm chết không có chỗ chôn. Dù sao nàng thực lực, nhưng là xa xa không kịp Thiệu Phi. Làm càn, bắt cóc bổn tông thánh nữ, trộm đi bổn tông chí bảo Hỗn Nguyên Thiên Thạch, hôm nay còn giết bổn tông đệ tử chân truyền, hôm nay bản tôn nếu là không đưa ngươi hồn phách vĩnh diệt, thế nào xứng đáng ta Thiên Đạo Tông liệt tổ liệt tông. Ngay khi Thiệu Phi chết đi trong nháy mắt, một tiếng cực kỳ phẫn nộ gào thét tức khắc vang lên. Ngay sau đó Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cái râu tóc bạc phơ thánh tôn cường giả đột nhiên ra hiện tại hắn trên đầu. Liền một cái sao? Dịch Thu thần thức tản ra, phát giác trừ cái này thánh tôn cường giả ở ngoài, còn có hơn 10 đạo thánh tôn khí tức cường giả lao ra, hướng về nơi này chạy tới, nếu như hiện tại không trốn nữa đi nói, khả năng liền thật không có cơ hội. Xích Viêm, ra. Dịch Thu hét lớn một tiếng, trực tiếp đem lục dược Xích Viêm Long thả ra. Giống. Trong sát na, Xích Viêm Long tức khắc xuất hiện ở thánh phường trên chủ phong, thân hình khổng lồ, trực tiếp đem chọn cái sơn phong đều trong nháy mắt áp chấn động, long ngâm chi thanh, càng là chấn bốn phía những thứ kia thánh vương thánh chủ sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Lục Dực Xích Viêm Long. Gia hỏa này lại có thể khống chế Lục Dực Ma Long, hắn đến là làm sao làm được? Thanh Liên Thánh Nữ nhìn trên đầu đột nhiên xuất hiện quái vật lớn, lạnh diễm khuôn mặt, hoàn toàn ngưng kết, não hải càng là trống rỗng. Theo ban đầu Dịch Thu theo dõi nàng bắt đầu, trên con đường này, Dịch Thu có thể nói đã cho nàng vô số lần chấn động, làm cho nàng hơi choáng, thậm chí dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu làm ra chuyện gì cũng không quá phận. Nhưng mà chân chính chứng kiến Lục Dực Ma Long xuất hiện khoảnh khắc, nàng vẫn bị triệt để hù dọa. Một cái sơ kỳ thánh vương, chẳng những có không kém gì nàng thánh lực, có thể nghiền ép nàng kiếm pháp, một cái khám phá nàng kiếm thuật chỗ sơ hở nhãn lực, còn có thể trong nháy mắt phá giải Thiên La đại trận. Hôm nay càng là triệu hồi ra một đầu có thể so thánh tôn Lục Dực Ma Long. Kia gia hỏa đến là như thế nào làm đến những thứ này? Hắn rõ là người sao? Thanh Liên Thánh Nữ ngưng mắt nhìn Dịch Thu, ánh mắt kia giống như lại nhìn một cái quái vật một dạng tràn ngập hoảng sợ. Lúc này liền cái kia thánh tôn cường giả tóc trắng lao giả, chứng kiến Lục Dực Ma Long sau, cũng là trong nháy mắt mặt không có chút máu, tựa hồ bị Xích Viêm Long thần uy trấn nhiếp. Mà đang khi hắn ngây người công phu, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nắm lên Thanh Liên Thánh Nữ nhảy lên long lưng, lập tức hướng về Xích Viêm Long ra lệnh, "Xích Viêm, chúng ta rời đi nơi này." Xích Viêm Long gầm thét một tiếng, chở Dịch Thu cùng Thanh Liên Thánh Nữ bay lên trời, hướng về kia tóc trắng lão giả tiến lên. Xích Viêm Long mặc dù chỉ là Lục Dực Ma Long, thế nhưng lực lượng hoàn toàn không phải phổ thông thánh tôn có thể so với. Vì vậy chứng kiến Lục Dực Ma Long vọt tới, tóc trắng lão giả tức khắc thần sắc biến sắc, hù dọa phải gấp vội vàng né tránh, tránh ra lối ra. Như vậy, Lục Dực Ma Long lại chở Dịch Thu cùng Thanh Liên Thánh Nữ hướng về nơi xa vội và đi, tốc độ cực nhanh, như điện chớp, nháy mắt giữa liền muốn bay ra thánh phượng. Dịch Thu thấy vậy, tức khắc thở phào, hắn biết lấy Lục Dực Ma Long tốc độ, tuyệt đối không có người có thể đuổi theo, chỉ cần có thể bình yên vô sự rời khỏi thánh phượng nói, như vậy đến lúc đó hắn liền an toàn. Nhưng mà Dịch Thu vẫn là nghĩ quá đơn giản, ngay Lục Dực Ma Long sắp bay khỏi thánh phượng trước mắt, phía dưới đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, lập tức một đạo bén nhọn không gì sánh được tiếng xé gió truyền đến. Vù vù. Ngay sau đó chói mắt kiếm quang theo thánh phường ở giữa phóng lên cao, trong nháy mắt đánh trúng Lục Dực Xích Viêm bụng rồng bộ phận. Xì xì một tiếng, kia kiếm quang trực tiếp đem Lục Dực Xích Viêm Long thân thân quan xuyến, Xích Viêm bụng rồng bộ phận trực tiếp xuất hiện một cái to bằng miệng chén vết thương, huyết phun như chút điên cuồng theo vết thương kia tuôn ra. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng lấy Lục Dực Xích Viêm Long mạnh mẽ thể phách, cho dù là trung kỳ thánh tôn cũng mơ tưởng đơn giản đả thương, nhưng mà một kiếm này dĩ nhiên cũng đem Xích Viêm Long trọng thương, người xuất thủ thực lực thật là nghe rợn cả người. Đây là Thí Thiên kiếm quang, là sư tôn. Thanh Liên Thánh Nữ đại mi nhăn lại, mắt phượng ở giữa hiện lên vẻ vui mừng, phảng phất chứng kiến hy vọng. Dịch Thu, ngươi nhanh thúc thủ chịu trói đi, sư tôn ta chính là thánh phượng tông chủ, hắn nếu xuất thủ, coi như ngươi có này Lục Dực Ma Long cũng nghĩ muốn chạy trốn ra thánh phượng, nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng nói, bản thánh nữ sẽ bảo đảm ngươi không chết. Thanh Liên Thánh Nữ thấy được Dịch Thu bản lĩnh sau, liền có đem Dịch Thu chiêu nạp tâm tư, nàng biết nếu là Dịch Thu có khả năng thánh phượng nói, tuyệt đối có thể cho thánh phượng để thăng nhất đại thực lực. Tường đẹp, coi như ta chết cũng sẽ không thánh phượng. Dịch Thu biết năm đó chính là Thánh Phường cướp đi tiên tử lão bà, cho nên đối với Thánh Phường hận ý, không thua Đông Hoàng cổ tộc, vì vậy coi như đánh chết, hắn cũng sẽ không Thánh Phường. Chương 1595, có kẻ mặc cả. Gian ngoan mất linh, đã như vậy, vậy ngươi sẽ chờ chết đi. Ha ha, ngươi yên tâm ta nếu là chết, ta cũng đem ngươi vị này thánh nữ kéo đi đệm lưng, cứ như vậy, ở xuống hoàng tuyển đường cũng tiết kiệm tịch mịch. Dịch Thu cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Thanh Liên thánh nữ khí sắc tức khắc một trận tái nhợt vô huyết. Lúc này, Xích Viêm Long bị thương nặng sau, đau nhức phía dưới, thân thể tức khắc mất đi cân bằng, ở giữa không trung liên tục xoay quanh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té xuống. Xích Viêm, ngươi còn có thể chịu đựng sao? Dịch Thu chân mày cau lại, thập phần lo lắng hỏi. Hừ, chính là tiểu thương mà thôi, Xích Viêm há lại đi quan tâm. Xích Viêm Long dù sao cũng là lục dược ma long, thân thể cường hãn, tuy là đã được như thế trọng thương, nhưng là lại vẫn không có té xuống, mà là tiếp tục bay về phía trước lướt, chỉ bất quá tốc độ nếu so với trước kia chậm hơn phân nửa. Đương nhiên, dù vậy, cũng không phải bình thường thánh vương có khả năng đuổi theo. Quả nhiên là thánh thú ở giữa bá chủ, một dạng tôn phẩm thánh thú, trong bản tông chủ ban nãy một kiếm kia, không thể không chết, thế nhưng xuất sinh này lại vẫn có thể bay đi, nếu là giết cũng có thể tiếc, không bằng đem hàng phục, dùng để làm hộ tông thần thú. Thánh Phượng, một người mặc áo bào trắng người đàn ông trung niên đứng chắp tay đứng ở tông chủ trên đại điện không, người này vóc người thon dài, khí vũ bất phàm, cong ở sau lưng một thanh cổ kiếm, trên cổ kiếm viết Thí Thiên hai chữ, mà nhìn như ôn hòa trên dung nhan, lại lộ một chút lánh khốc vô tình nụ cười. Người này là được Thánh Phượng tông chủ, Thí Thiên kiếm tôn, đại viên mãn thánh tôn cường giả. Tông chủ, xuất sinh này bị ngươi một kiếm, tổn thương nguyên khí nặng nề, tiếp xuống được liền giao cho chúng ta là được rồi. Một cái Thánh Phượng trưởng lão mở miệng nói. Không, lục dực ma long hung tính tàn bạo, húng chi nó vẫn là lục dực ma long ở giữa cực phẩm Xích Viêm Long, coi như chúng ta một kiếm, cũng không phải là các ngươi có thể đơn giản hàng phục, húng chi đổ nhi ta còn ở phía trên, bản tông chủ hôm nay muốn đích thân xuất thủ. Nói xong, áo bào trắng nam tử thân ảnh lóe lên, trước mắt tại chỗ biến mất, hán trưởng lao thấy vậy, đều liếc nhau, đều là lộ ra một tia cười lạnh. Phải biết rằng lấy Thánh Phượng tông chủ thực lực chính mình xuất thủ nói, coi như là một cái bát dực ma long, cũng khó thoát khỏi cái chết. Sở dĩ cái kia Dịch Thu lần này tuyệt đối là chết rất thảm. Dịch Thu, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng, lấy ngươi thiên phú, sư tôn ta nhất định sẽ nguyện ý thu lưu ngươi, nếu như ngươi một mực không chịu giác ngộ nói, ngươi là không có khả năng sống sót, phải biết rằng sư tôn ta thế nhưng đại viên mãn thánh tôn, đế hoàng phía dưới, mạnh nhất tồn tại. Thanh Liên thánh nữ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, dường như y lý nguyên không chịu buông tha đem Dịch Thu chiêu vào môn hạ ý nghĩ. Ta nói rồi, chỉ cần ta chết, ngươi cũng không sống được, chỉ cần ngươi sư tôn bỏ, ta ngược lại cũng vui vẻ theo ngươi làm một đôi bỏ mạng nguyên ương, sau đó hai chân song phi. Dịch Thu thản nhiên nói. Vô liêm sỉ. Thanh Liên thánh nữ không nghĩ tới Dịch Thu lúc này còn có tâm tư đùa giỡn bản thân, tức khắc khí sắc mặt tái xanh, hận không muốn lập tức để cho sư tôn tướng hắn thiên đao vạn quả. Nàng đương nhiên không biết, Dịch Thu tuy là trên mặt làm ra vẻ ung dung, thực tế trong lòng từ lâu khẩn trương phải chết. Dù sao Xích Viêm Long bị trọng thương, tốc độ giảm đi, mà thánh phường những thứ kia thánh tôn tùy thời đều có thể đuổi theo, một khi bị đuổi theo nói, hắn liền thật khó thoát khỏi cái chết. Cũng may là Xích Viêm Long tốc độ vẫn là rất nhanh, mặc dù không đến nửa canh giờ, nhưng là bọn hắn đã tiếp cận thánh phường lãnh địa biên giới, chỉ cần lại có một thời gian một nén nhang, bọn họ là có thể triệt để thoát khỏi thánh phường truy sát. Bất quá vừa lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng ở phía trước vang lên. Người tiểu là Dịch Thu. Thanh âm này giống như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đem Dịch Thu nội tâm hy vọng tiêu diệt. Dịch Thu dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một cái nho nhã nam tử, đồng bền mà đứng, cản ở tại bọn hắn lối đi phía trên. Nam tử này nhìn lên tao nhã, thế nhưng trên thân khí tức lại uyên bác như biển, lấy hắn hồn lực, căn bản nhìn không ra tu vi của người này đến thế nào. Sư tôn. Thanh Liên thánh nữ chứng kiến trung niên nam tử này trong nháy mắt, lập tức trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Sư tôn. Hắn chính là Thánh Phượng tông chủ. Dịch Thu thần sắc biến sắc, nhìn trước mắt người đàn ông trung niên, nội tâm tức khắc chìm vào cốc, tuy là hắn sớm biết sẽ có người đuổi theo, nhưng là lại căn bản không có nghĩ đến, đến người dĩ nhiên là Thánh Phượng nhất tông chi chủ. Phải biết rằng, Thánh Phượng tông chủ, cho dù là phóng nhãn thánh vực, cũng tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại, có khả năng cùng chống lại người, toàn bộ thánh vực phòng trừng cũng không cao hơn 10 người. Sở dĩ đừng nói lục dực ma long bị thương nặng, coi như không có thụ thương dưới tình huống, lần này hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm không khỏi có một ít tuyệt vọng, vốn cho là hắn đã suy tính chu đáo chặt chẽ, không sơ hở tí nào, nhưng không nghĩ đến, hắn vẫn là đánh giá thấp thánh phường thực lực. Cái này được, Hôn Nguyên Thiên Thạch không có lấy đến, ngược lại muốn đem tánh mạng mình nhập vào. Sư tôn nhanh cứu ta. Thanh Liên thánh nữ vội vàng kêu cứu. Câm miệng. Dịch Thu khí sắp phát lạnh, đem kiếm gây trực tiếp gác ở cổ nàng phía trên, hướng về phía Thánh Phượng tông chủ nói, muốn ngươi đổ lệ mệnh, để lại ta rời đi nơi này. Ngươi đây là lại theo ta có kẻ mặc cả. Thánh Phượng tông chủ ôn hòa khuôn mặt hiện lên một tia cười lạnh, phải biết rằng ở thánh vực ở giữa, có kẻ mặc cả với hắn người, còn không, có mấy người, cái này sơ cấp thánh vương, thật đúng là lá gan khá lớn. Là thì như thế nào? Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đó sao? Thánh Phượng Tông chủ khỏe miệng hướng về phía trước nâng lên, lộ ra vẻ khinh thường. Dịch Thu cười lạnh nói, đương nhiên, trừ phi ngươi cảm thấy Thánh Phượng cao quý thuần khiết thánh nữ điện hạ tính mệnh so ra kém một khối Hỗn Nguyên Thiên Thạch. Thánh nữ chính là Thánh Phượng biểu tượng, đại biểu Thánh Phượng quyền uy, tự nhiên trọng yếu, bất quá Hỗn Nguyên Thiên Thạch một dạng trọng yếu, sở dĩ hôm nay ngươi một dạng cũng đừng nghĩ mang đi. Thánh Phượng Tông chủ mặt nở nụ cười nói, không tin nói, ngươi có thể thử xem. Nói xong, Thánh Phượng Tông chủ phất ống tay áo một cái, trong sát na một trận cuồng phong xuất hiện, trực tiếp đem Dịch Thu kiếm gây theo trong tay kiếm gây đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một cổ vô hình lực đột nhiên đem Thanh Liên Thánh Nữ theo trong ngực hắn đẩy ra, đưa đến Thánh Phượng Tông chủ bên cạnh. Dịch Thu lạnh cả tim. Này Thánh Phượng Tông chủ quả thật là đáng sợ, vậy mà đem thánh lực thao túng đến như vậy tinh diệu cảnh giới, có lẽ phóng nhãn toàn bộ thánh vực cũng không có mấy người có khả năng làm đến bước này. Hiện tại, ngươi còn có cái gì theo ta có kẻ mặc cả vốn liếng sao? Thánh Phượng Tông chủ mặt mang lãnh khốc nụ cười, trong mắt sát cơ nồng nặc không gì sánh được. Sư tôn, người này thiên phú rất mạnh, là đồ nhi bình sinh sở kiến, nếu như đem hắn thu vào chúng ta Thánh Phượng nói Thanh Liên Thánh Nữ cấp vội mở miệng nói. Thánh Phượng Tông chủ gật đầu, thật khỏi cần Thanh Liên Thánh Nữ mở miệng, hắn cũng có ý định này, lúc này hừ lạnh một tiếng nói, đương nhiên nếu như ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu dựa vào chúng ta Thánh Phượng, bản tông chủ sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả ngươi một con đường sống, đồng thời để cho ngươi làm thánh nữ tiếp thân thị vệ, bảo hộ thánh nữ an toàn. Nếu như ngươi gian ngoan mất linh nói, ngươi nên biết mình kết quả. Chương 1596, tuyệt cảnh phùng sinh. Dịch Thu nghe vậy, không khỏi cất tiếng cười to, giỏi một cái cải tà quy chính, Thánh Phượng tông chủ, năm đó ngươi phái người theo bên cạnh ta cướp đi Thanh Tuyết, đồng thời buộc Thanh Tuyết ở lại cổ cảnh, ta liền xin thề sớm muộn gì có một ngày, ta muốn cho các ngươi Thánh Phượng máu chảy thành sông, hôm nay ngươi nhưng phải chiêu hàng ta, ngươi cảm thấy có thể sao? Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta Dịch Thu thả chết đứng, còn hơn sống quỷ. Dịch Thu thân thể thẳng tắp như kiếm đứng ở Xích Viêm Long phía trên, nắm trong tay lấy Vô Danh kiếm gãy, nhìn Thánh Phượng tông chủ, trong ánh mắt không có nửa điểm đáng sợ, như một cái thấy chết không sờn chiến thần. Thanh Liên thánh nữ bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên biết, Dịch Thu những lời này nói ra sau, cũng đã quyết định vận mệnh mình, sư tôn nhất định sẽ không chút nào do dự đem theo thánh vực mà sát. Đúng là, Thánh Phượng tông chủ cười lạnh một tiếng, lập tức chậm rãi nâng tay phải lên ngón giữa, chỉ hướng Dịch Thu. Đã như vậy, ngươi có thể đi chết. Tiếng nói rơi xuống, một đạo chỉ mang phá chỉ ra, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt hướng về Dịch Thu phong tới. Này nhất chỉ thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, thế nhưng Dịch Thu biết, bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Đừng nói là hắn, coi như một cái thánh tôn, đều chưa chắc có thể cản được. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt đau khổ tiêu ý, không nghĩ tới bản thân sẽ chết ở chỗ này. Thở dài, Dịch Thu dự định từ bỏ chống lại, nhưng mà đang khi hắn vừa mới nhắm mắt thời điểm, đột nhiên, một trận gió mát phất phơ thổi. Lập tức ở nơi này gió mát phía dưới, mạnh mẽ không gì sánh được chỉ mang, vậy mà trực tiếp lệch đi phương hướng, theo Dịch Thu bên cạnh lao qua, trực tiếp vênh ở phía xa một vùng núi trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ mang trực tiếp nổ lên, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem kia phương tròn hơn 10 dặm sơn mạch san thành bình địa. Chuyện này, Dịch Thu không khỏi sửng sở, đây là chuyện gì xảy ra, này chỉ mang làm sao đột nhiên quẹo vào đây? Chẳng lẽ Thánh Phượng tông chủ không có bán chuẩn? Không đúng. Lấy Thánh Phượng tông chủ đối thánh lực đem khống, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy sai lầm. Trừ phi Dịch Thu rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân thực sự. Đúng là ban nãy một trận cổ quái phong, đem chỉ mang cứng rắn cải biến phương hướng. Thế nhưng là ai lợi hại như vậy? Chỉ là một trận gió, là có thể cải biến Thánh Phượng tông chủ thần thông, chẳng lẽ cũng là một cái đại viên mãn thánh tôn cường giả? Ngay Dịch Thu kinh ngạc không thôi thời điểm, chỉ nghe Thánh Phượng tông chủ khí sắc bỗng trầm xuống, ánh mắt dừng ở nơi xa hư không, nói: "Hừ, không nghĩ tới đường đường cựu cung đứng đầu Ngọc Tiêu cung chủ vậy mà cũng tới, thật ra khiến bản tông chủ có một ít ngoài ý muốn." Ha ha. Thánh Phượng tông chủ hy vọng ngươi vẫn khỏe. Tiếng nói rơi xuống, hư không nhất trận ba động. Lập tức Ngọc Tiêu cung chủ thân ảnh tức khắc xuất hiện ở Dịch Thu cùng người trước mặt. Mà trừ cái đó ra, Ngọc Tiêu cung chủ bên cạnh còn đi theo 8 thân ảnh. Này 8 thân ảnh, từng cái cũng có vô cùng cường đại khí tức, Dịch Thu nhìn kỹ, tức khắc phát giác, 8 người này không là người khác, đúng là hắn Bát cung cung chủ. Cổ Kiếm Phong tự nhiên cũng ở đây trong. Dịch Thu bị ngu tại chỗ, nằm mơ cũng thật không ngờ, cửu đại cung chủ vậy mà sẽ cùng nhau hiện thân, xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ cựu đại cung chủ từ lâu chờ ở nơi này hắn? Dịch Thu phảng phất minh bạch cái gì một dạng, khó trách Ngọc Tiêu cung chủ dám để cho một mình hắn sáng tạo độc đáo Thánh Phượng, nguyên lai đã sớm đem hết thể an bài xong, chỉ cần hắn có thể đủ đem Hỗn Nguyên Thiên Thạch xuất ra Thánh Phượng nói, cựu đại cung chủ sẽ hiện thân, ngăn lại truy binh. Thấy một màn này, Dịch Thu tức khắc thở một hơi dài nhẹ nhõm, vốn cho là mình lần này khó thoát khỏi cái chết, lại không nghĩ rằng chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, hôm nay có cựu đại cung chủ đến, coi như Thánh Phượng tông chủ cường thịnh trở lại, cũng không làm gì được hắn. Dù sao chỉ dựa vào trời cao cung chủ một người, liền có thể cùng chống lại, lại thêm hắn thực lực cường đại thánh tôn cường giả, giờ phút này Thánh Phượng Tông chủ chỉ có chạy trốn phân, ở đâu còn có tâm tư đối phó hắn. Hừ, xem ra trời cao cung chủ từ lâu chờ ở nơi này đã lâu, chỉ là không nghĩ tới đường đường Thiên Đạo Tông, vậy mà cũng làm loại này trộm đạo sự tình, thật là làm cho người buồn cười. Thánh Phượng Tông chủ ánh mắt trầm xuống, nhìn không thể so với hắn tu vi kém trời cao cung chủ một cái, có chút khó chịu hỏi. Ha ha, năm đó các ngươi Thánh Phượng xúi dục chúng ta Thiên Đạo Tông một vị cung chủ, để cho chúng ta Thiên Đạo Tông thực lực đại tổn, thủ đoạn dường như cũng không khá hơn chút nào đi, huống chi các ngươi đường đường Thánh Phượng, lại ngay cả chúng ta Thiên Đạo Tông một cái truyền nhân đều xem không ở, chẳng phải càng thêm buồn cười. Ngọc Tiêu cung chủ mặt mang ôn hòa nụ cười, từ tốn nói: "Ngươi chuẩn." Của tôi đốt Thánh Phượng Tông chủ sắc mặt tái xanh, hoán hận trừng Ngọc Tiêu cung chủ một cái, nói: "Ngọc Tiêu chân nhân, lần này bản tông chủ nhận thức, bất quá thù này, ta sớm muộn cũng sẽ cho các ngươi Thiên Đạo Tông gấp 10 lần hoàn trả. Yên tâm, chúng ta Thiên Đạo Tông phụng bồi đến." Ngọc Tiêu cung chủ vẻ mặt tươi cười, không chút nào đem Thánh Phượng Tông chủ nói để ở trong lòng. Dù sao song phương từ lâu minh tranh ám đấu vài vạn năm, giữa hai bên đã sớm thế như nước với lửa, vì vậy theo hắn, Thánh Phượng Tông chủ nói, cùng thối lắm không có gì hai dạng. "Hừ, sau này còn gặp lại." "Không tiễn." Thánh Phượng Tông chủ biết mình lần này muốn đem Hỗn Nguyên Thiên Thạch cầm về là chuyện không có khả năng, sở dĩ khẽ cắn môi, hoán hận trừng Ngọc Tiêu cung chủ đám người vài lần sau, liền dẫn Thanh Liên thánh nữ hướng về Thánh Phượng phương hướng lao đi, trong nháy mắt lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. "Hừ, sư huynh, cứ như vậy phóng người này chạy. Chúng ta tại sao không nhân cơ hội này đem giết chết ở chỗ này, đến lúc đó Thánh Phượng rắn mất đầu, còn làm sao có thể theo chúng ta Thiên Đạo Tông đối kháng?" Xích Hỏa cung chủ có một ít khó chịu nói ra. Ngọc Tiêu cung chủ lại lắc lắc đầu nói: "Ngươi cho rằng người này là tốt như vậy giết? Phải biết rằng coi như hợp chúng ta chín lực lượng cá nhân, nếu như hắn thật muốn đi nói, chúng ta cũng ngăn không được, sở dĩ cùng với hắn liều chết, không bằng thả hắn trở lại, ngược lại chúng ta cũng là vì Hôn Nguyên Thiên Thạch đến." Nói xong, Ngọc Tiêu cung chủ lắc mình đi tới Dịch Thu bên cạnh, quan sát tỉ mỉ Dịch Thu vài lần, nói: "Dịch Thu, ngươi không sao chứ?" Dịch Thu cười khổ một tiếng: "Nếu là các vị cung chủ trễ nữa đến một hồi nói, chỉ sợ cũng có chuyện." Ngọc Tiêu cung chủ cười ha ha một tiếng, lập tức mắt sáng lên, nói: "Hôn Nguyên Thiên Thạch hẳn là thu vào tay đi." Dịch Thu gật đầu, lập tức theo trong không gian giới chỉ, đem Hôn Nguyên Thiên Thạch lấy ra, chuyển cho Ngọc Tiêu cung chủ. "Quả nhiên là chúng ta Thiên Đạo Tông chí bảo Hôn Nguyên Thiên Thạch, hôm nay thánh vật quay về, chúng ta Thiên Đạo Tông lại có thể trọng trấn ngày xưa thần uy, không cần nữa ẩn giấu đi." Tay cầm Hôn Nguyên Thiên Thạch, Ngọc Tiêu cung chủ kích chuyển động thân thể đều mơ hồ run rẩy, muốn biết nhiều như vậy năm, Thiên Đạo Tông mai danh nhận tích, dấu tài, là chính là một ngày kia, có khả năng đoạt lại Hôn Nguyên Thiên Thạch, mở lại Hôn Nguyên Thiên Địa đại trận, lại lần nữa trở thành thánh vực một trong bá chủ, hôm nay giấc mộng này rốt cục có thể thực hiện, hắn làm sao có thể bình tĩnh. Chương 1597, Long Linh Thảo. Qua hồi lâu, Ngọc Tiêu cung chủ mới ngăn chặn nội tâm kích động, nhìn Dịch Thu, ánh mắt tán thưởng nói: "Dịch Thu, lần này ngươi là Thiên Đạo Tông lập xuống đại công, sở dĩ bổn cung chủ quyết định đem Phong Bạo chi thạch thưởng bàn cho ngươi." Nói xong, Ngọc Tiêu cung chủ vung tay lên, Phong Bạo chi thạch xuất hiện ở Dịch Thu trong tay. "Đa tạ cung chủ." Dịch Thu khẽ miệng lộ ra nụ cười khổ sở, thành cho sao khối tảng đá vụn, chẳng những để cho Xích Viêm bị thương nặng, hơn nữa suýt nữa đem mình mệnh đều nhập vào, bất quá cũng may, công phu không phụ lòng người, Phong Bạo chi thạch rốt cục lấy được, tiếp xuống được hắn liền có thể chuyên tâm tu luyện Chiến Vũ Thánh Đạo. "Dịch Thu, trừ cái đó ra, ngươi còn nghĩ muốn cái gì ban tặng?" Dịch Thu không có gấp mở miệng, mà là mắt sáng lên, hướng về Xích Viêm vết thương nhìn lại, chỉ thấy Xích Viêm long bụng, thình lình có một đạo lớn lỗ hổng lớn, tiên huyết liên tục chảy ra, vẫn là Xích Viêm long sinh mệnh cường hãn, lúc này cũng không khỏi suy yếu không gì sánh được. Dịch Thu biết Xích Viêm Long là bởi vì mình mới thụ thương, nội tâm có chút không đành lòng, mặt mang khẩn cầu đối Ngọc Tiêu cung chủ nói: "Hồi bẩm cung chủ, ta không muốn hắn ban tặng, chỉ hy vọng trị cho ngươi tốt Xích Viêm thương thế." Ngọc Tiêu cung chủ gật đầu, ánh mắt ở Xích Viêm Long bụng trên vết thương quét mắt một vòng, lập tức cau mày nói: "Xích Viêm Long trên thân kiếm thương, chắc là thí thiên kiếm lưu lại, mặc dù không có đả thương chỗ yếu, thế nhưng nếu là không đem bên trong kiếm khí rõ ràng, Xích Viêm Long sớm muộn gì cũng sẽ huyết dịch chảy hết mà chết. Vậy làm phiền cung chủ giúp Xích Viêm Long vết thương kiếm khí rõ ràng trừ." Dịch Thu biết, có khả năng trừ đi Thánh Phượng Tông chủ lưu lại kiếm khí, cũng chỉ có trước mắt vị này cựu cung đứng đầu Ngọc Tiêu cung chủ mới có thể làm được. "Cái này đơn giản." Ngọc Tiêu cung chủ mắt sáng lên, đưa tay ra đặt tại Xích Viêm Long miệng vết thương, lập tức vận chuyển thánh lực trực tiếp đem Xích Viêm Long trên vết thương kiếm khí đều bức ra, mà rõ ràng trừ kiếm khí sau, Xích Viêm Long thương thế đúng là trong nháy mắt tốt hơn nhiều, huyết dịch cũng trở trụ, Xích Viêm Long cũng sẽ không thống khổ như vậy, chỉ bất quá khí tức ý liền nguyên rất yếu ớt, thoạt nhìn dường như hữu khí vô lực hình dạng. Sau khi làm xong những việc này, Ngọc Tiêu cung chủ thở dài nói: "Tuy là ta rõ ràng trừ trên người hắn kiếm khí, thế nhưng thí thiên kiếm kiếm khí đã đả thương Xích Viêm Long nội tạng, hơn nữa Xích Viêm Long lại tổn thất nhiều như vậy long huyết, muốn khôi phục như lúc ban đầu, cơ hồ là chuyện không có khả năng." Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm tức khắc không gì sánh được áy náy, khẽ cắn môi, nói: "Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao?" Đương nhiên là có, Xích Viêm Long dù sao cũng là ma long, sinh mệnh lực không phải khắc thánh thú có thể so sánh, cho nên chỉ cần ngươi có thể tìm tới Long Linh Thảo nói, thì có thể làm cho Xích Viêm Long hoàn toàn khôi phục. Ngọc Tiêu cung chủ từ tốn nói. Long Linh Thảo. Dịch Thu cau mày hỏi, cung chủ, không biết Long Linh Thảo ở nơi nào có thể được? Quả này, duy chỉ có Ma Long Sơn mạch mới có, lấy ngươi thực lực bây giờ, còn không cách nào đi vào trong đó, bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, Xích Viêm Long trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì, sở dĩ chờ ngươi tu vi đầy đủ nói, lại đi thay nó tìm kiếm Long Linh Thảo cũng không muộn. Ngọc Tiêu cung chủ từ tốn nói. Dịch Thu gật đầu, biết lúc này cũng chỉ có thể như vậy, dù sao Ma Long Sơn mạch nguy hiểm trọng trọng, ngay cả Thánh Tôn cũng không dám tiến nhập tuyệt địa, lấy hắn hiện tại tu vi đi, liền là chịu chết. Sở dĩ hắn chỉ có thể cùng tu vi để thăng đến đại viên mãn thánh vương ở trên tu vi sau, lại đi Ma Long Sơn mạch giúp đỡ Xích Viêm tìm kiếm Long Linh Thảo. Xích Viêm, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi trên người ngươi thương. Dịch Thu vô vô Xích Viêm Long đầu, an ủi nói ra. Hừ hừ, cái này còn giống như chọn người nói, bất quá bổn đại gia trong khoảng thời gian ngắn khả năng liền không cách nào nữa giúp ngươi, sở dĩ ngươi không muốn làm tiếp nguy hiểm như vậy sự tình, bằng không ngươi nếu là chết, bổn đại gia nhưng sẽ không biết quản ai muốn Long Linh Thảo, biết không? Xích Viêm Long rầm rì hai tiếng, lên mặt cụ non nói ra. Nghe nói như thế, Dịch Thu thư thái cười một tiếng, yên tâm, chuyện kế tiếp tỉnh, tự ta liền có thể hoàn thành, ở thương thế của ngươi thế tốt trước, ta sẽ không đưa ngươi đang gọi ra đến, tốt ngươi bây giờ trở về Ma Long lệnh trong nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong Dịch Thu liền đem Xích Viêm Long thu hồi Ma Long lệnh ở giữa. Sư huynh, ở đây dù sao cũng là thánh phường lãnh địa, chúng ta vẫn là mau trở về đi. Cổ Kiếm Phong lo lắng nói ra. Ngọc Tiêu cung chủ cũng biết này mà không thể ở lâu, gật đầu. Trực tiếp mang theo Dịch Thu cùng 8 vị cung chủ, rời khỏi thánh phường lãnh địa. Những thứ này Thiên Đạo Tông ra hỏa, quả thực đáng ghét, không nghĩ tới vậy mà dùng loại này thấp hèn thủ pháp. Đúng vậy, chuyện này tuyệt đối không có khả năng đến đây kết, tông chủ, chúng ta lập tức phái người, đến Thiên Đạo Tông đem Hỗn Nguyên Thiên Thạch đoạt lại, tuyệt đối không thể để cho bọn họ mở lại Hỗn Nguyên Thiên Địa đại trận. Đúng là như vậy, tông chủ không cấp Thiên Đạo Tông điểm màu sắc nhìn một chút, bọn họ tất nhiên cho là chúng ta là dễ khi dễ. Thánh phường tông chủ trong đại điện, mười mấy thánh phường cao tầng, tề tụ một đường. Mỗi cái vẻ mặt sắc mặt giận dữ, cực kỳ phẫn nộ. Thánh phường tông chủ, Thí Thiên Kiếm Tôn hừ lạnh một tiếng nói, một đám phế vật, vậy mà để cho một cái sơ cấp thánh vương theo các ngươi mí mắt đem Hỗn Nguyên Thiên Thạch trộm đi, các ngươi còn có mặt mũi nói lời như vậy. Nghe nói như thế, mười mấy thánh phường cường giả không khỏi khí sắc đỏ chói, xấu hổ nói không ra lời. Xác định, bị một cái sơ cấp thánh vương ở trước mắt bao người, bắt cóc thánh nữ không nói, trộm đi Hỗn Nguyên Thiên Thạch, đồng thời còn giết một gã đại viên mãn thánh vương đệ tử chân truyền. Chủ yếu nhất là người này còn không phát hiện chút tổn hao nào chạy trở về. Phòng trưng không dùng được mấy ngày, chuyện này liền phải truyền khắp toàn bộ thánh vực. Đến lúc đó đường đường thánh phượng, tất nhiên thành là mọi người trò cười. Tông chủ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Thánh phượng tông chủ thở dài nói, thật Hỗn Nguyên Thiên Thạch ngược lại không phải là ta lo lắng nhất, dù sao mặc dù bọn họ mở lại Hỗn Nguyên Thiên Điệu đại trận, cũng chỉ là nhiều nhất tầng không gì phá nổi vỏ rùa mà thôi, thế nhưng cái kêu Dịch Thu tiểu tử, tuyệt đối là đại họa tâm phúc, người này bất quá sơ cấp thánh vương, liền có thể bắt cóc thánh nữ, kích sát đại viên mãn thánh vương Yến Hành Ca, lại phá giải ta tự tay bảy thiên la đại trận, nếu để cho phát triển đến thánh tôn cảnh. Giới nói, có lẽ ngay cả ta cũng không tốt áp chế người này. Mọi người vừa nghe, đều là vẻ mặt nghiêm túc lên. Không thể không nói, cái này Dịch Thu xác định cho bọn hắn không nhỏ trùng kích. Tông chủ yên tâm, chúng ta ở cựu cung bên trong, không phải còn có một nội ứng sao, có thể cho người này thay chúng ta đem tiểu tử này xóa bỏ. Lúc này, một cái thánh phường trưởng lão nhe răng cười mở miệng nói. Thánh phường tông chủ mắt sáng lên, gật gật đầu nói, được, để nàng xuất thủ, nhớ kỹ người này tuyệt đối không thể lưu lại. Tông chủ yên tâm, lấy người nọ thực lực, chính là thánh vương, tuyệt đối có thể chém giết. Hừm, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Vâng. Thánh phường trưởng lão trong mắt lóe lên một hàn mang, cười cười sau, lại xoay người rời khỏi. Chương 1598, đêm khuya bị tập kích. Trở lại Thiên Đạo Tông, Dịch Thu lại cùng Cổ Kiếm Phong trở lại kiếm cung, mà ngay Dịch Thu chuẩn bị từ biệt Cổ Kiếm Phong, dự định trở lại lúc thời điểm tu luyện. Cổ Kiếm Phong lại chuyển cho Dịch Thu một cái kiếm hình phụ triện. Cung chủ, đây là Dịch Thu, từ nay về sau, ngươi tiểu là bổn cung chủ đệ tử thân truyền, khối này phụ triện là sư tôn lưu cho ngươi bảo mệnh tác dụng, dù sao ngươi lần này để cho thánh phường danh tiếng tổn hao nhiều, hơn nữa cướp đi Hỗn Nguyên Thiên Thạch, vì vậy thánh phường không có không công bỏ qua ngươi, coi như ngươi trở lại Thiên Đạo Tông, cũng không nhất định an toàn, sở dĩ sư tôn cố ý ở nơi này phụ triện bên trong lưu một đạo cường đại kiếm pháp, nếu là gặp phải nguy hiểm thời điểm, liền vận dụng vật. Này thời khắc mấu chốt, vật này có lẽ có khả năng bảo trụ ngươi một mạng, hiểu sao? Dịch Thu ngẩn người một chút, dường như không nghĩ tới Cổ Kiếm Phong suy nghĩ như thế tinh tế tỉ mỉ, lập tức cười một tiếng, gật gật đầu nói, đa tạ cùng. Sư tôn, hừm, không có việc gì, ngươi đi tu luyện đi, này thời gian 5 năm, nhưng ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng. Sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không để cho ngài và sư tỷ thất vọng. Nói xong, Dịch Thu lại cáo từ rời đi. Trở lại bản thân linh điện, Dịch Thu liền trực tiếp vào thời không bảo tháp ở giữa. Ngồi ở thời không bảo tháp bên trong, Dịch Thu ngồi xếp bằng, thân thể bốn phía phân biệt để thất tinh thần Long Châu, Ngọc Tịnh Thần Hỏa cùng Phong Bạo Chi Thạch ba cái trí bảo. Trong thất tinh thần Long Châu, ẩn chứa tinh thuần thanh long lực cùng huyền thủy lực. Ngọc Tịnh Thần Hỏa, ẩn chứa lực hỏa diễm. Phong Bạo Chi Thạch, ẩn chứa phong bạo lực. Tứ đại thánh đạo lực toàn bộ góp đủ, chỉ cần ta đồng thời thu nhận này bốn loại thánh đạo, sau đó thông qua chiến đế thánh đan, hẳn là liền có thể chuyển hóa thành chiến vũ thánh lực đi. Dịch Thu hít sâu một hơi, bình phục một cái không câu nệ lên xuống nội tâm, lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển chiến đế thánh đan, điên cuồng thu nhận lên bốn loại thánh lực. Trong sát na, bốn loại thánh lực đồng thời bị Dịch Thu hút vào bên trong cơ thể, tối hậu tiến nhập chiến đế thánh đan ở giữa. Mà sự thực đúng là như là Dịch Thu sở liệu, này bốn loại thánh lực bị chiến đế thánh đan thu nhận sau, lại trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, tạo thành chính gốc không gì sánh được chiến vũ thánh lực. Như vậy, hắn tu luyện chiến vũ thánh đạo tức khắc biến so với trước kia nhanh nhiều. Dưới sự hưng phấn, Dịch Thu lên tinh thần, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại đi qua thời gian một năm. Này thời gian một năm trong, Dịch Thu chiến vũ thánh đạo tinh tiến nhiều, tuy là trong khoảng cách kỳ còn có chênh lệch nhất định, thế nhưng tin tưởng cứ theo tốc độ này, trong vòng 5 năm tuyệt đối có thể tấn thăng trung kỳ. Bất quá cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngay một cái ban đêm, Dịch Thu an tâm lúc thời điểm tu luyện, đột nhiên cảm giác được một cổ băng lánh mãnh liệt sát ý tại hắn linh điện ở ngoài xuất hiện. Có người. Dịch Thu chân mày cau lại, vội vàng thu hồi thời không bảo tháp, trở lại linh điện ở giữa, lập tức thì nhìn linh điện ở ngoài, thình lình đứng một cái bóng người màu đen. Bóng người màu đen, thân thể xinh xắn, xem ra giống như là một nữ nhân, bất quá bởi vì nàng mang theo hắc sắc cái khăn che mặt, sở dĩ Dịch Thu cũng không dám cắt định. Chuyện của tôi.vn các hạ là người phương nào, đêm khuya chạy đến ta linh điện trước mặt, là có chuyện gì hay sao? Dịch Thu xem bóng người màu đen một cái, trong mắt lóe lên một vẻ kiên kỵ, người này khí tức cực kỳ mạnh mẽ, dĩ nhiên vượt quá Thánh Vương cường giả, đạt đến thánh tôn cảnh giới. Loại này cấp bậc nhân vật, hoàn toàn không phải hắn có thể đủ chống lại. Người tiểu là Dịch Thu, ta là bị người phó thác, cố ý đến lấy mạng của ngươi. Bóng người màu đen cười lạnh nói, thanh âm dễ nghe, quả nhiên là một cô gái, hơn nữa thanh âm này nghe dường như có một ít quen tai. Bị ngươi phó thác, ngươi chẳng lẽ không đúng Thiên Đạo tông người? Dịch Thu chân mày cau lại, ngưng mắt nhìn thân ảnh màu đen, dường như muốn xem ra cô gái này thân phận, nhưng mà đáng tiếc là cô gái này y phục hắc sắc áo khoác ngoài, mang trên mặt cái khăn che mặt, căn bản thấy không rõ nàng dung mạo, cô gái này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Hừ, đem người chết, hà tất hỏi nhiều. Cô gái áo đen kia hừ lạnh một tiếng, căn bản không có dự định muốn cùng Dịch Thu giải thích gì tứ. Các hạ, xác định có thể đi giết chết ta? Dịch Thu cười cười, mặt không chút thay đổi hỏi. Chính là một cái thánh vương mà thôi, bản tôn giết người, dễ như trở bàn tay, chịu chết đi. Hắc Y Lệ Nhân không có ý định cùng Dịch Thu lời thừa xuống, đưa ra một tuyết trắng như tay ngọc trường, hướng về Dịch Thu nằm đến, vốn lượn năm ngón tay, như lợi chảo một dạng dường như muốn đem Dịch Thu trực tiếp bóp nát. Một chảo này, nhìn như phổ thông, nhưng là lại ẩn chứa này Hắc Y Lệ Nhân chín thành công lực, lấy Dịch Thu tu vi, căn bản là không có cách chống lại. Tuyệt mệnh kiếm chạm. Dịch Thu trong mắt tinh mang lóe lên, kiếm gậy quét ngang, một ánh kiếm trực tiếp quét ngang ra ngoài. Nhưng mà kiếm kia mang không đợi tiếp xúc nói cô gái áo đen thân thể, liền trong nháy mắt bể ra. Tiểu tử thối, bằng ngươi kiếm pháp là không có khả năng chống lại ta, sở dĩ ngươi chính là ngoan ngoãn chịu chết đi. Cô gái áo đen liên tục cười lạnh, tiếp tục hướng về Dịch Thu lao đi, sắc bén móng vuốt phảng phất tùy thời đều có thể đem Dịch Thu xuyên thủng. Cửu mạch kiếm ba, kiếm phá cửu thiên, tuyệt mệnh kiếm vũ. Dịch Thu rất nhanh liền phát ba chiêu, mỗi một chiêu đều thi triển ra 10 phần công lực, kiếm phong gào thét, kiếm ý tận trời. Ta nói ngươi kiếm pháp với ta mà nói căn bản không dùng. Cô gái áo đen kia hừ lạnh một tiếng, vung tay áo một cái, một đạo thánh lực ánh sáng lao ra, trực tiếp đem Dịch Thu ba đạo kiếm thuật toàn bộ nghiền vỡ đi ra, lập tức thế như trẻ che hướng về Dịch Thu xông qua đến. Ngu xuẩn, ngươi thánh lực hao hết, cái này nhìn ngươi còn có cái gì phương thức chống lại? Cô gái áo đen châm biếm vào tới, trong nháy lại xuất hiện ở Dịch Thu trước người không tới ba thước chỗ, nhìn như kiên cố vô cùng lợi chảo, tuy là còn không có bắt được Dịch Thu, thế nhưng sắc bén móng vuốt đã tại Dịch Thu trên mặt lưu lại năm đạo vết máu, có thể nghĩ một chảo này hạ xuống, Dịch Thu không phải là thịt nát xương tan không thể. Mắt thấy Dịch Thu sắp chết tại chỗ, đột nhiên cô gái áo đen kia lại chứng kiến Dịch Thu khỏe miệng vậy mà lộ ra một rào hoạt nụ cười, ngay sau đó liền nghe Dịch Thu cười lạnh nói, các hạ, chúng ta người đó chết, vẫn là cũng còn chưa biết sự tình. Nói xong, Dịch Thu đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một đạo kiếm phủ, sau đó trong nháy mắt bóp nát. Vù vù. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang lao ra, hướng về Hắc Ý Liễu Nhân ngực đâm tới. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, hơn nữa giữa hai người khoảng cách rất ngắn, lại thêm cô gái áo đen coi là Dịch Thu đã vô lực phản kháng, sở dĩ căn bản không có mảy may phòng bị. Vì vậy cho dù cô gái áo đen kia phản ứng mau hơn nữa, cũng không khả năng tránh thoát kinh khủng này một kiếm. Cô gái áo đen thần sắc biến sắc, vội vàng vẩy tay chống lại, nhưng mà kiếm này phù, chính là thân là hậu kỳ thánh tôn cường giả cổ kiếm phong chính mình lưu lại, uy lực há là trước mắt cô gái áo đen này có khả năng ngăn cản đến. Chỉ nghe xì xì một tiếng, kiếm kia mang lại trong nháy mắt theo cô gái áo đen nơi ngực quán xuyến ra. Cô gái áo đen kêu thảm một tiếng, lại bay rớt ra ngoài, trọng trọng ném ở ngoài điện. Cô gái áo đen máu me khắp người nằm trên mặt đất, lập tức che ngực, hoảng sợ biến sắc nhìn Dịch Thu, hữu khí vô lực nói, ngươi kiếm này phù đến từ đâu? Chương 1599, Trung kỳ Thánh Vương. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, người chết, hà tất hỏi nhiều. Nghe được quen thuộc như thế lời nói, Hắc Y Y nhân khí sắc đỏ chói, thuần nhất nghịch huyết nổ ra, suýt nữa bị tức chết đi qua, phải biết rằng những lời này, thế nhưng nàng bàn nay đối Dịch Thu nói, nhưng mà kết quả, những lời này ngược lại đáp ở trên người nàng. Hừ, tiểu tử thối, không nghĩ tới bản tôn vậy mà sẽ thua bởi trên tay ngươi. Cô gái áo đen người ngực, giọng căm hận nói ra. Dịch Thu lại giống như lời thừa, chậm rãi đi tới cô gái áo đen trước người, lập tức đem kiếm gây dơ lên. Dịch Thu, ngươi muốn làm gì? Cô gái áo đen trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, phải biết rằng nàng mặc dù là thánh tôn cường giả, thế nhưng bản thân bị trọng thương, căn bản vô lực đối kháng hiện tại Dịch Thu. Đương nhiên là nhìn một chút ngươi thân phận chân thật. Dịch Thu nói xong, lại một kiếm quét ra, một ánh kiếm trong nháy mắt đem cô gái áo đen kia trên mặt ra xé nát, lập tức liền lộ ra một cái tiểu diễm như hoa khuôn mặt. Dịch Thu vừa nhìn phía dưới, vẫn không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nói, dĩ nhiên là ngươi. Nguyên lai cô gái áo đen này không là người khác, chính là kiếm cung một vị tên gọi Hoa Hồng kiếm cung truyền nhân. Tuy là cô gái này trong ngày thường du rú trong nhà, rất ít lộ diện, thế nhưng đã từng Dịch Thu ở trong diễn võ trường đã thấy qua nữ nhân này hai lần. Lúc đó Dịch Thu lại phát giác cái này Hoa Hồng khá không bình thường, bởi vì lấy hắn thần thức căn bản nhìn không ra cô gái này tu vi thật sự, chỉ là không nghĩ tới là, cô gái này dĩ nhiên là một cái thánh tôn cường giả. Phát giác cô gái áo đen này thân phận chân thật sau, Dịch Thu không khỏi cười khổ, này cựu cung bên trong, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Tuy ý một cái cựu cung truyền nhân, vậy mà cũng có thánh tôn tu vi, quả thực có một ít làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn biết, cái này Hoa Hồng khẳng định không phải thiên đạo tông người, bằng không nói, cũng không khả năng ẩn giấu tu vi thật sự, đồng thời chạy tới giết hắn, sở dĩ cô gái này hơn phân nửa là khác thế lực phái tới xếp vào ở cựu cung cơ sở ngầm. Còn như là thế lực kia phái tới, Dịch Thu không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, trừ Thánh Vương ở ngoài, chỉ sợ cũng không có cái khác thế lực như vậy hận hắn đi. Xem ra, ngươi tiểu là Thánh Vương xếp vào ở cựu cung mật thám đi. Dịch Thu nhàn nhạt xem Hoa Hồng một cái, cười lạnh hỏi. Dịch Thu, nếu như ngươi bỏ qua ta lần này, bản tôn nguyện ý phụng ngươi làm chủ, sau này nghe theo ngươi phân phó, ngươi để cho ta làm bất cứ chuyện gì đều. Cô gái áo đen mắt sáng lên, đẹp đẽ khuôn mặt, lộ ra một chút mị hoặc nụ cười. Không thể không nói, cái này Hoa Hồng cũng coi như một cái vưu vật, mặc dù không bằng Cổ Lam Khê cái loại này dung nhan tuyệt thế, thế nhưng dù sao cũng là thánh tôn cường giả, mị hoặc lực đủ để cho người thần hồn điên đảo. Bất quá đáng tiếc là nàng gặp phải Dịch Thu. Phải không? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hắn biết cái này Hắc Y Liễu nữ nhân có khả năng ẩn giấu Thiên Đạo Tông nhiều năm, nói rõ tâm tư rất kín đáo tàn nhẫn, đem loại nữ nhân này giữ ở bên người, không khác lưu lại một mối họa, sở dĩ Dịch Thu không có khả năng bỏ qua cô gái này. Lúc này trong mắt hàn mang lóe lên, vô danh kiếm gậy trong nháy mắt chém ra đi, một đạo sắc bén kiếm quang, trực tiếp ở cô gái áo đen tuyết trắng trên cổ, lưu lại một đạo vết kiếm. Ngươi! Cô gái áo đen kia tức khắc khí tuyệt mà chết. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn Cổ Kiếm Phong có dự kiến trước, để lại cho hắn cái viên này kiếm phù, bằng không nói, hắn lần này chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Thánh Phượng, những thứ này sổ sách ta đều sẽ nhất nhất ghi nhớ, cuối cùng sẽ có một ngày, Dịch Mộ sẽ cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức đem cô gái áo đen kia thi thể bị phá hủy sau, lại xoay người tiến nhập linh điện. Sau đó trong thời gian, Dịch Thu lại như là bước hơi khỏi thế gian một dạng triệt để biến mất ở tầm mắt mọi người ở giữa. Rất nhanh, thời gian 4 năm đi qua. Linh điện bên trong, hét dài một tiếng truyền ra. Ngồi xếp bằng Dịch Thu đột nhiên mở mắt, trên thân khí thế như là lũ quét cuốn tới, đổ xuống mà ra, cường đại thánh lực trong nháy mắt hóa thành từng cái to lớn khí long, ở Dịch Thu bốn phía xoay quanh bay múa. Rốt cục đạt đến trung kỳ Thánh Vương. Cảm thụ được trên thân quần quật lực lượng, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ xuất mãn ý nụ cười. Thời gian 4 năm, liền từ sơ kỳ Thánh Vương đạt đến trung kỳ Thánh Vương, như vậy tốc độ tu luyện, phóng nhãn toàn bộ thánh vực, đều là có 102 tồn tại. Phải biết rằng cho dù những thứ kia thiên chi tiêu tử, muốn theo sơ kỳ Thánh Vương tu luyện tới trung kỳ, cũng ít nhất phải 20-30 năm thời gian mới có thể làm được, nhưng mà Dịch Thu lại chỉ dùng thời gian 4 năm. Đương nhiên Dịch Thu biết, hắn sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, hoàn toàn bởi vì thời không bảo tháp cùng những thứ kia cường đại tài nguyên duyên cớ. Khoảng cách tỷ võ chiêu thân đại hội, chỉ còn dư lại thời gian 1 năm, này thời gian 1 năm, ta phải tiếp tục để thăng chiến lược mới được, bằng không chỉ dựa vào trung kỳ Thánh Vương tu vi, vẫn không có đầy đủ đem cầm có khả năng chiến thắng những thứ kia cổ hoàng nhất tộc truyền nhân. Dịch Thu trong lòng minh bạch, tỷ võ chiêu thân đại hội nhất định sẽ hấp dẫn đến bát đại cổ hoàng đỉnh cấp truyền nhân, đến lúc đó tuyệt đối là cường giả tập hợp, lấy hắn tu vi, nghĩ đánh bại tất cả mọi người, vẫn là có chút miễn cưỡng, sở dĩ hắn nhất định phải tăng lên nữa một ít chiến lược mới được. Mà lúc này có khả năng ở thời gian một năm bên trong, đề thăng chiến lược phương pháp duy nhất, dĩ nhiên chính là tu luyện kiếm ý cùng kiếm pháp. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không lãng phí thời gian, trở lại thời không bảo tháp ở giữa, bắt đầu tu luyện kiếm ý. Bất quá vừa mới tu luyện mấy ngày, một đạo đưa tin lệnh bài đột nhiên xuất hiện ở Dịch Thu linh điện bên trong, lập tức cổ kiếm phong thanh âm theo lệnh bài ở giữa nhàn nhạt chuyển tới. Sở Hữu kiếm cung đệ tử nghe lệnh, toàn bộ đạo cung chủ đại điện tập hợp. Nói xong, khiến cho bài biến mất. Dịch Thu nhíu mày, biết nhất định là có cái gì rất chuyện trọng yếu, bằng không cổ kiếm phong không sẽ đem tất cả kiếm cung truyền nhân đều triệu tập cùng một chỗ, vì vậy không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp rời khỏi linh điện, đi tới cung chủ đại điện. Lúc này, cung chủ bên trong đại điện đã tụ tập mấy trăm tên kiếm cung truyền nhân, trừ rời khỏi đi làm tông môn nhiệm vụ truyền nhân ở ngoài, còn lại truyền nhân cơ bản đều đã đến đông đủ. Mà giờ khắc này, đại điện chính đầu, trừ kiếm cung cung chủ ở ngoài, còn có một cái mặt xa lạ lão giả. Này lão giả dung mạo gầy, lại dài một đôi ứng nhãn, ánh mắt lợi hại không gì sánh được, mà người này khí tức càng là kinh người, không thể so với cổ kiếm phong kém bao nhiêu, nghiễm nhiên là một cái hậu kỳ thánh tôn. Bất quá làm người ta vô cùng kinh ngạc là, cái này gầy lão giả, y phục Vũ Văn hoàng tộc phục sức, hiển nhiên là đến từ Vũ Văn hoàng tộc. Vũ Văn hoàng tộc, chẳng lẽ là cùng sư tỷ có liên quan? Dịch Thu cau mày một cái, hắn biết Cổ Lam Khê mẫu thân là được Vũ Văn hoàng tộc đại tiểu thư, cho nên khi chứng kiến lão nhân này y phục Vũ Văn hoàng tộc phục sức sau, Dịch Thu lại trong nháy mắt ý thức được tiếp xuống được chuyện phát sinh, khả năng cùng Cổ Lam Khê có liên quan, thậm chí là tỷ võ chiêu thân đại hội sự tình. Sở dĩ Dịch Thu lập tức vểnh tai, hết sức chăm chú nghe. Chương 1600, một cái dự thi danh lệch. Đợi Sở Hữu kiếm cung truyền nhân hầu như đều đã đến tề sau, gầy lao giả vội ho một tiếng, sau đó nói, lần này đem chư vị truyền nhân gọi tới, là muốn tuyên bố một việc, chúng ta Vũ Văn hoàng tộc tộc trưởng đã đem Cổ Lam Khê tiểu tỷ phong làm chính thức tộc trưởng truyền nhân. Tộc trưởng truyền nhân. Mọi người nghe được bốn chữ này, đều là thần sắc biến sắc, khiếp sợ không thôi. Thậm chí ngay cả Tần Thiên Quân những thứ này đỉnh cấp truyền nhân, cũng không khỏi trong mắt lóe lên một đạo tinh quang đến. Mọi người đều biết, cổ hoàng nhất tộc truyền nhân có 3 cái cấp bậc, kém coi nhất là huyết hệ truyền nhân, mà lần là trực hệ truyền nhân, sau cùng lại là tộc trưởng truyền nhân. Cái gọi là huyết hệ truyền nhân, chỉ là có huyết thống cổ hoàng con em gia tộc, bao gồm chi thứ. Mà trực hệ truyền nhân, chỉ cũng là chẳng những có cổ hoàng nhất tộc huyết mạch, vẫn là trực hệ đệ tử mới được. Còn như tộc trưởng truyền nhân, đó chính là cao quý nhất truyền nhân. Chẳng những có cổ hoàng trực hệ huyết mạch, hơn nữa càng là tương lai gia chủ người thừa kế. Không chút khách khí nói, chỉ cần có thể trở thành gia chủ truyền nhân, như vậy thì giống như ở cổ hoàng nhất tộc ở giữa, có cao quý địa vị và vô thượng quyền hành. Phải biết rằng, một dạng tộc trưởng truyền nhân, chỉ có nam tử mới có thể kế thừa. Nhưng Cổ Lam Khê lại lấy một cô gái thân phận, kế thừa Vũ Văn cổ hoàng tộc gia chủ truyền nhân, vậy làm sao có thể không để cho người giật mình không hiểu. Sở dĩ mọi người mới lộ vẻ được như vậy chấn động. Lúc này, duy chỉ có Dịch Thu biểu tình không có biến hóa quá lớn, bởi vì người khác không biết, hắn lại biết Cổ Lam Khê vì sao có thể trở thành Vũ Văn hoàng tộc tộc trưởng truyền nhân nguyên nhân thực sự. Đó chính là Ngọc Hư Thiên Kinh. Có Ngọc Hư Thiên Kinh Cổ Lam Khê, giống như chính là kế tiếp Ngọc Hư Đại Đế tồn tại, sở dĩ trừ Cổ Lam Khê ở ngoài, còn có người nào thứ hai tư cách trở thành Vũ Văn hoàng tộc tộc trưởng. Trừ cái đó ra, lão phu còn muốn tuyên bố một việc, đó chính là chúng ta Vũ Văn hoàng tộc dự định là Lam Khê tiểu tỷ, chọn một vị thực lực xuất chúng vị hôn phu, tương lai tốt trở thành Lam Khê tiểu tỷ phụ tá đắc lực, sở dĩ chuẩn bị cử hành một lần tỷ võ chiêu thân đại hội. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hưng phấn, đặc biệt những thứ kia đỉnh cấp truyền nhân, càng là từng cái xoa tay, nóng lòng muốn thử. Phải biết rằng, lại không nói Cổ Lam Khê thân phận địa vị, chính là Cổ Lam Khê dung mạo cùng vóc người, cũng là trăm ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, sở dĩ nếu như có thể trở thành Cổ Lam Khê vị hôn phu, tự nhiên tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng mà mọi người còn không có cao hứng quá sớm, gầy lao giả lại đột nhiên nói lần nữa, đương nhiên, tỷ võ chiêu thân đại hội, không phải là người nào đều có thể tham gia, lúc đầu lần này chọn rể đại hội mục tiêu, chỉ là hắn cổ hoàng tộc truyền nhân, bất quá nhớ tới kiếm cung cung chủ chính là Lam Khê tiểu tỷ phụ thân, vì vậy tộc trưởng quyết định cho kiếm cung một chỗ. Cái gì? Chỉ có một danh lệch. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời như bị vào đầu tới một chậu nước lạnh, nồng nhiệt tâm tình trong nháy mắt biến mất, từng cái đều là vẻ mặt biểu tình thất vọng. Phải biết rằng toàn bộ kiếm cung, ít nhất có mấy trăm cái kiếm cung truyền nhân, nhưng là lại chỉ có một dự thi danh lệch. Như vậy, trừ mấy cái đỉnh cấp truyền nhân ở ngoài, kẻ khác căn bản không có cơ hội. Huống chi, coi như thật may mắn kiếm được danh sách kia, còn muốn đi đánh bại càng cường đại hơn hắn cổ hoàng nhất tộc truyền nhân mới được. Đây quả thực là nhất kiện khó như lên trời sự tình. Xem ra muốn trở thành Cổ Lam Khê vị hôn phu, cũng chỉ có nằm mơ mới có thể thực hiện. Duy chỉ có Tần Thiên Quân ánh mắt lập lòe, ngược lại hưng phấn dị thường, phải biết rằng trước hắn còn cho là mình triệt để không có cơ hội lấy được Cổ Lam Khê Phương Tâm, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn dường như lại có hy vọng. Phải biết rằng, lấy thực lực của hắn, danh ngạch này, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, cho nên chỉ cần hắn nữa đánh bại những thứ kia cổ hoàng nhất tộc truyền nhân, liền có thể danh chính ngôn thuận có Cổ Lam Khê, hơn nữa đến lúc đó, hắn không chỉ có thể giữ lấy Cổ Lam Khê, còn có thể trở thành là Vũ Văn Hoàng tộc tương lai chủ nhân, có thể nói tài sắc song thu. Trên đời này còn có so với cái này càng chuyện tốt hơn sao? Ha ha, rõ là trời cũng giúp ta, lần này ta xem tên ngu xuẩn kia làm sao còn có thể đi theo ta tranh đoạt sư muội. Tần Thiên Quân trong lòng liên tục cười lạnh, lập tức ánh mắt không tự chủ được nhìn quét một bên Dịch Thu, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Theo hắn, 4 năm trước, Dịch Thu chẳng qua là một cái sơ kỳ thánh vương, hôm nay nhiều nhất cũng là sơ kỳ thánh vương đỉnh phong, tuyệt đối không có thể đột phá bình cảnh, hơn nữa coi như Dịch Thu thật đột phá, một cái trung kỳ thánh vương cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Sở dĩ lúc này Dịch Thu đối với hắn đe dọa, dường như còn không có mấy cái đại viên mãn thánh vương truyền nhân cao. Hừ, một thằng ngu, coi như cổ sư muội như thế nào đi nữa thích ngươi lại có thể thế nào, đến lúc đó không phải là đưa ngươi vứt bỏ, thực lực mới là thánh vực vương đạo, không có thực lực và bối cảnh, chỉ có thiên phú, cũng vô dụng. Trong lòng xem thường trào phúng một câu, Tần Thiên Quân lại đưa mắt thu hồi lại. Đương nhiên hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ là, lúc này Dịch Thu đã đột phá trung kỳ thánh vương cảnh giới, trong cơ thể thánh lực, không thể so với đại viên mãn thánh vương kém bao nhiêu. Chỉ có một danh ngạch sao. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, biết đây là Cổ Lam Khê mẫu thân Vũ Văn Phỉ, cố ý đang cho hắn chế tạo khó khăn, nếu như hắn không có kiếm được danh ngạch nói, liền liền tỷ võ chiêu thân đại sẽ tham gia tư cách cũng không có, bởi như vậy, Vũ Văn Phỉ tự nhiên cũng liền không cần lo lắng hắn đi làm dối. Vũ Văn Phỉ, ngươi quá coi thường ta, ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản ta sao? Ta sẽ nhường ngươi tận mắt thấy, ta là thế nào đem cổ sư tỷ theo Vũ Văn Hoàng tộc mang về kiếm cung. Dịch Thu trong lòng cười lạnh nói. Lúc này cái kia Vũ Văn Hoàng tộc trưởng lão nhàn nhạt nhìn quét mọi người một cái, nói ra, được, nếu như muốn tham gia luận võ chọn rể khảo hạch truyền nhân, 3 tháng sau, lại đến diễn võ trận đến tham gia luận võ, cuối cùng giành thắng lợi người, lại lấy được lần này tỷ võ chiêu thân danh lạch, chư vị truyền nhân nghe hiểu sao? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Hừm, đã như vậy, chư vị truyền nhân, có thể đi trở về. Tiếng nói rơi xuống, mấy trăm cái kiếm cung truyền nhân đều rời khỏi đại điện. Dịch Thu cũng quay người mà quay về. Bất quá ngay hắn mới vừa đi ra đại điện khoảnh khắc, trước người lại bị một đạo thân ảnh ngăn, nhìn kỹ, ngăn lại kẻ khác, không là người khác, đúng là cái kia bám dai như địa Tần Thiên Quân. Dịch Thu sư đệ, xem ra Lam Khê sư muội dường như đem ngươi vứt bỏ, vậy mà chỉ cho kiếm cung một chỗ, như vậy, ngươi chẳng phải là liền tham gia luận võ chọn rể tư cách cũng không có. Tần Thiên Quân mặt mang cơ cười nói. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía người cũng đều nhìn có chút hạ hê biểu tình đến. Phải biết rằng, trước cổ Lam Khê đối Dịch Thu có thể nói tình thâm ý tiếp xúc. Vì vậy tất cả mọi người đều cho là Dịch Thu đã bắt được vị này mỹ nữ tuyệt thế Phương Tâm, thế nhưng hôm nay, Cổ Lam Khê chẳng những đã thành đường đường cổ hoàng nhất tộc tộc trưởng truyền nhân, đồng thời còn muốn cử hành cái gì tỷ võ chiêu thân đại hội, lộ vẻ nhưng đã đem Dịch Thu triệt để vứt bỏ. Chương 1601, tự mình biết mình. Dịch Thu dừng bước chân lại, nhàn nhạt xem Tần Thiên Quân một cái, nói, Tần Sư Minh, làm sao biết, tại hạ liền tham gia luận võ chọn rể tư cách cũng không có, kiếm cung không phải còn có một cái danh ngạch sao? Rõ là buồn cười. Ngươi cho rằng bằng thực lực ngươi cũng có tư cách tranh đoạt danh sách kia? Tần Thiên Quân khinh miệt xem Dịch Thu một cái, vẻ mặt xem thường nụ cười. Có không có tư cách, 3 tháng sau, ngươi liền nhất thanh nhị sở. Dịch Thu nhàn nhạt ném câu tiếp theo, trực tiếp thẳng bỏ qua Tần Thiên Quân, hướng về nơi xa đi tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, ngươi nếu là không đến tranh đoạt danh ngạch này cũng liền thôi, ngươi nếu là dám đến nói, Tần Mộ nhất định phải hung hăng nhục nhã ngươi một phen. Đến hoàn lại ngươi ngày đó cho ta vũ nhục. Tần Thiên Quân nhìn Dịch Thu ánh mắt trong mắt lấp lánh băng lánh hàn ý. Rời khỏi cung chủ đại điện, Dịch Thu liền trực tiếp trở lại linh điện, sau đó tiến vào thời không bảo tháp bên trong, chuyên tâm bắt đầu tu luyện kiếm ý. Dịch Thu biết, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu là đơn thuần dựa vào kiếm pháp nói, cũng không đủ đem cầm chiến thắng Tần Thiên Quân, vì vậy muốn theo Tần Thiên Quân trong tay tranh đoạt danh ngạch này, nhất định phải trong 3 tháng, đem trong cơ thể tam đại kiếm ý toàn bộ đề thăng tới trung cấp thánh vương. Chỉ cần có thể đem tam đại kiếm ý đồng thời đề thăng tới trung cấp thánh vương cấp bậc, hắn kiếm đạo ý cảnh liền sẽ nghiền ép đại viên mãn thánh vương. Đương nhiên quan trọng hơn là hắn liền có thể tu luyện tuyệt mệnh thất kiếm ở giữa kiếm thứ tư, tuyệt mệnh thập tự trảm. Nếu như luyện thành tuyệt mệnh thập tự trảm nói, cho dù dựa vào kiếm pháp, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Tần Thiên Quân. Sở dĩ Dịch Thu nhất định phải luyện thành một kiếm này. Cũng may có thời không bảo tháp tồn tại, tuy là chỉ có 3 tháng ngắn ngủi thời gian, thế nhưng Dịch Thu cũng đầy đủ đem 3 loại kiếm ý toàn bộ đề thăng tới trung cấp thánh vương cảnh giới. Vì vậy tiếp xuống được thời gian, Dịch Thu lại không ra khỏi cửa, cổng trong không vào, chuyên tâm trốn ở thời không bảo tháp bên trong. Tu luyện 3 loại kiếm ý. Rốt cục ở 2 tháng sau, đem 3 loại kiếm ý toàn bộ tu luyện tới trung kỳ thánh vương, kiếm đạo ý cảnh, đạt đến nghe rợn cả người tình trạng. bằng vào ta hiện tại kiếm đạo ý cảnh, bất luận cái gì đại viên mãn thánh vương đều khó cùng ta chống lại. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, trên mặt lộ ra vài phần thỏa mãn nụ cười, bất quá Dịch Thu cũng không có quá mức cao hứng, bởi vì hắn biết, muốn tranh đoạt danh lạch, chỉ dựa vào kiếm ý cường đại còn là xa xa không đủ. Hắn nhất định phải luyện thành tuyệt mệnh thập tự trảm mới được. Sở dĩ Dịch Thu cũng không có phí phạm thời điểm, ở thời không bảo tháp bên trong lại củng cố một cái kiếm đạo ý cảnh sau, liền ly khai thời không bảo tháp, đi tu luyện tuyệt mệnh thập tự trảm đi. Tuyệt mệnh tất kiếm. Càng về sau tu luyện độ khó lại càng cao, phía trước ba kiếm, đối Dịch Thu mà nói, tu luyện ngược lại vẫn rất ung dung, thế nhưng tu luyện này kiếm thứ tư, tức khắc cảm giác được độ khó nói cao hơn nhiều. Vì vậy dùng thời gian một tuần, Dịch Thu mới đưa này tuyệt mệnh thập tự trảm sơ hình ngưng luyện ra đến mà thôi. Bất quá cũng chỉ là hữu hình vô tình, bởi vì uy lực này cũng không cường đại, thậm chí còn kém xa Tít Tắp Đệ Tam kiếm tuyệt mệnh kiếm vũ. Chỉ dựa vào điểm này uy lực, muốn chiến thắng Tần Thiên Quân xa xa không đủ, ta phải muốn đem kiếm pháp này luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng mới được, xem ra tiếp xuống được thời gian được càng thêm nỗ lực. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hít sâu một hơi, xoa lấy vẻ vải thân thể, lại lần nữa một lần lại một lần diễn luyện lên tuyệt mệnh kiếm pháp. Một lần, hai lần, ba lần. Giữa sân cốc, trường kiếm gào thét chi thanh liên tục vang lên. Không biết diễn luyện bao nhiêu lần sau, mãi đến thánh lực triệt để hao hết, Dịch Thu mới không thể không ngồi xuống nghỉ ngơi. Liên như vậy vòng đi vòng lại, ngày qua ngày luyện tập phía dưới, rốt cục ở một buổi sáng sớm, Dịch Thu đem tuyệt mệnh kiếm thứ tư, tuyệt mệnh phải giết kiếm luyện thành. Tuyệt mệnh thập tự trảm. Một đạo lợi hại kiếm minh đột nhiên vang lên, lập tức liền thấy dựng lên đưa ngang một cái, lưỡng đạo tận trời kiếm quang ở giữa không trung xuất hiện, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thập tự hành trang kiếm quang, hướng về một long tượng bổ tới. Ầm ầm. Thập tự kiếm mang bổ vào long tượng thân hình khổng lồ trên, trong nháy mắt đem long tượng thân hình khổng lồ chia cắt thành bốn khối, một có thể so đại viên mãn thánh vương vương cấp thánh thú, trực tiếp bị một kiếm chém giết. Nhìn ngã xuống long tượng, Dịch Thu khỏe miệng rốt cục lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, lập tức ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, ánh mắt lập lòe nói ra, "Cổ sư tỷ, chờ ta." Ba ngày sau, kiếm cung trong diễn võ trường, mấy trăm tên kiếm cung truyền nhân hội tụ đến cùng nhau, tới trước quan sát lần này tỷ võ chiêu thân đại hội tranh hạng, thậm chí không ít hắn cung truyền nhân cũng nghe tin chạy tới. Vì vậy sáng sớm, bên ngoài diễn võ trường cũng đã vây nước chảy không lọt. Lúc này, trung ương diễn võ trường, đứng 6 thẳng tắp thân ảnh. Này 6 thân ảnh mỗi người tu vi đều ở đây đại viên mãn thánh vương cấp bậc, có thể nói 6 người này đều là kiếm cung cao cấp nhất truyền nhân, như vậy có thể thấy được, tiếp xuống được trận này tranh hạng sẽ bực nào kịch liệt. Vũ Văn Hoàng tộc trưởng lao ánh mắt hướng về trước người 6 thân ảnh quét mắt một vòng, cau mày nói, lần này báo danh tranh đoạt tỷ võ chiêu thân đại hội danh nghịch, chỉ có các ngươi 6 người sao? Tần Thiên Quân cười nhạt, nói, hồi bẩm Vũ Văn trưởng lão, chỉ có chúng ta 6 người, kẻ khác tự nhận không có thực lực tham gia theo chúng ta tranh đoạt, sở dĩ đều buông tha. Vũ Văn trưởng lão gật đầu, đang muốn mở miệng, đúng lúc này, đống nhiên một đạo lạnh giọng truyền đến. Chấm đã, ta cũng muốn tham gia. Kèm theo đạo thanh âm này, một người mặc thanh y liễu nam tử trẻ tuổi, chậm rãi theo trong đám người đi tới. Mọi người vừa nhìn, chỉ thấy người này không là người khác, đúng là Dịch Thu. Hán. Người vây xem, không khỏi hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi. Lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, tham gia người, nhưng đều là đại viên mãn thánh vương cường giả, hắn một cái sơ kỳ thánh vương, chạy tới làm gì? Hoa ngược đến sao? Hiển nhiên người ở tại tràng, còn cũng không biết Dịch Thu đã sớm ở 3 tháng trước, lại bước vào thánh vương cảnh giới. Đương nhiên coi như bọn hắn biết, cũng sẽ không thấy được Dịch Thu có bất cứ cơ hội nào. Trung kỳ thánh vương, đối kháng đại viên mãn thánh vương. Hơn nữa còn chỉ có thể dựa vào kiếm pháp, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Dịch Thu, không nghĩ tới ngươi là gan lớn như vậy, thật đúng là có dũng khí tới thăm gia. Xem ra ngươi là thật cảm giác mình sống được không nhịn được. Tần Thiên Quân mắt nhìn chậm rãi đi tới Dịch Thu, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Dịch Thu nhàn nhạt xem Tần Thiên Quân một cái, mặt không chút thay đổi trả lời, Tần Sư Huynh, là ai sống được không nhịn được, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Phải không? Tần Thiên Quân khinh miệt nhìn một chút Dịch Thu, mặt mang khinh thường nói, Dịch Thu, ta khuyên ngươi vẫn có chút tự mình biết mình, ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi, có khả năng theo chúng ta chống lại. Đúng vậy, một cái không biết tự lượng sức mình ra hỏa, chỉ là sơ kỳ thánh vương, cũng mưu toan theo chúng ta tranh đoạt tỷ võ chiêu thân đại hội danh lạch, rõ là buồn cười. Hừ hừ, một hồi ta gặp phải tiểu tử này, ta không phải rất tốt giáo huấn một chút hắn, để cho cái này không biết trời cao phế vật, biết kiếm cung đỉnh cấp truyền nhân chỗ lợi hại. Hắn mấy cái tham gia tỷ thí đỉnh cấp truyền nhân, cũng không khỏi châm biếm liên tục, không lưu tình chút nào rêu cợt nói. Chương 1602, cố ý làm khó dễ. Dịch Thu lại đối với mấy cái này trào phúng nói ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn những thứ kia truyền nhân một cái, phảng phất đem Tần Thiên Quân đám người hoàn toàn làm thành không khí một dạng đi thẳng tới Vũ Văn trước mặt trưởng lão. Nhìn thấy Dịch Thu như vậy coi nhẹ bọn họ, những thứ kia đỉnh cấp kiếm cung truyền nhân không khỏi hận được nghiến răng nghiến lợi, hận không muốn ngay lập tức sẽ đem tiểu tử này cắt thành mảnh vụn, lấy hiểu rõ mối hận trong lòng. Ngu xuẩn, lần này phỏng trừng khỏi cần ta động thủ, ngươi cũng tốt hơn không đi đâu. Chứng kiến Dịch Thu một cái đem tất cả mọi người trêu chọc, Tần Thiên Quân trong lòng cũng là cười thầm không thôi, hài lòng tới cực điểm. Phải biết rằng, lấy những thứ này đỉnh cấp truyền nhân thực lực, tùy ý chọn ra tới một cái, đều có thể đem Dịch Thu tàn bạo thương tích đời mình. Sở dĩ Dịch Thu làm tức giận những người này, hoàn toàn chính là tìm đường chết hành vi. Bất quá Tần Thiên Quân có nằm mơ cũng chẳng ngờ là, thật tìm đường chết người, không phải Dịch Thu, mà là những thứ này đỉnh cấp truyền nhân. Bởi vì tiếp xuống được tranh đoạt chi chiến, Dịch Thu triệt để trở thành chút đỉnh cấp truyền nhân ác ngộng. Người tiểu là Dịch Thu. Đúng là. Vũ Văn trưởng lao nhướng mày, trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, phải biết rằng hắn đến kiếm cung trước, Vũ Văn Phỉ lại đã nói với hắn, muốn cố ý lưu ý cái này kêu Dịch Thu đệ tử, nếu như có thể mà nói, tận lực không cho người này thông qua khảo hạch. Vì vậy Vũ Văn trưởng lão vừa nhìn thấy Dịch Thu, khí sắc lại trong nháy mắt âm trầm xuống. Quan sát tỉ mỉ Dịch Thu hai mắt sau, Vũ Văn trưởng lão kêu một tiếng nói, ngươi có thể đi trở về, ngươi không có tư cách tham gia lần này tỉ thí. Cái gì? Dịch Thu nghe nói như thế, tức khắc nộ theo trong lòng lên, hắn biết lao ra hỏa này, rõ ràng liền là cố ý nhằm vào hắn, phải biết rằng trước, hắn cũng đã có nói bất luận cái gì kiếm cung truyền nhân, đều có thể tham gia. Dịch Thu không khỏi cười lạnh nói, xin hỏi Vũ Văn trưởng lão, vì sao ta không thể tham gia? Bản trưởng lão nói không thể, lại không thể, chẳng lẽ còn cần đòi lý do sao? Vũ Văn trưởng lão xem thường xem Dịch Thu một cái, dường như căn bản không dự định cho Dịch Thu giải thích. Đúng lúc này, một giọng nói lại đột nhiên truyền đến. Vũ Văn trưởng lão, Dịch Thu cũng là ta kiếm cung truyền nhân, vì sao không thể tham gia lần này tỉ thí? Người mở miệng, không là người khác, đúng là kiếm cung cung chủ Cổ Kiếm Phong. Lúc này Cổ Kiếm Phong cũng là thần tình nghiêm túc, mục hàm tức giận nhìn Vũ Văn trưởng lão. Khái khái, kiếm cung cung chủ, ngươi phải biết rằng, lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, chúng ta tộc trưởng xem ở mặt mũi ngươi phía trên, mới cho các ngươi kiếm cung một chỗ, nhưng là các ngươi kiếm cung cũng không tiện tốt quý, một cái sơ kỳ thánh vương tới trước tranh đoạt danh ngạch, chẳng phải là làm muốn cố ý phí phạm bản trưởng lao thời gian. Vũ Văn trưởng lao biết Cổ Kiếm Phong cùng Vũ Văn Phỉ quan hệ, vì vậy không dám đối Cổ Kiếm Phong vô lễ, ngựa khí trong nháy mắt biến phải hòa hoãn nhiều. Vũ Văn trưởng lão, cứ như vậy xác nhận, ta không có thực lực đoạt được lần này danh ngạch sao? Dịch Thu lạnh cười hỏi. Đương nhiên, ngươi một cái sơ kỳ thánh vương, có năng lực gì đánh bại đại viên mãn thánh vương? Vũ Văn trưởng lão xem thường nói ra. Cổ Kiếm Phong thản nhiên nói, trước đó không lâu, ta đã thu Dịch Thu làm ta đệ tử chân truyền, chính là bản kiếm cung cung chủ truyền nhân, sở dĩ khác sơ kỳ thánh vương, không có tư cách tham gia tỷ thí, Dịch Thu lại có tư cách, trừ phi Vũ Văn trưởng lão không đem bổn cung chủ để vào mắt. Cái gì? Cung chủ truyền nhân? Nghe nói như thế, kiếm cung mọi người không khỏi thần sắc đại biến. Phải biết rằng chỉ cần thành cung chủ truyền nhân, tự nhiên cũng chính là kiếm cung cung chủ đệ tử thân truyền. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thủ tịch truyền nhân Tần Thiên Quân mới có thể thu được như vậy vinh dự. Thế nhưng Dịch Thu mới bất quá vào cung không tới thời gian 10 năm mà thôi, lại đã trở thành cung chủ truyền nhân thân phận, hơn nữa còn chỉ là lấy sơ kỳ thánh vương tu vi, điều này làm cho mọi người tự nhiên giật mình vừa là hâm mộ. Đáng ghét, kia gia hỏa, lúc nào trở thành cung chủ truyền nhân, ta làm sao không biết. Tần Thiên Quân đem nắm đấm cầm vang lên ken kẹt, vẻ mặt ghen ghét vẻ, phải biết rằng những năm gần đây, hắn bỏ ra vô số nỗ lực, cuối cùng mới trở thành cung chủ truyền nhân, lại không nghĩ rằng Dịch Thu nhẹ nhàng như vậy liền làm đến, có thể thấy được Cổ Kiếm Phong đối Dịch Thu coi trọng bực nào. Hừ, không sao cả, coi như ngươi trở thành cung chủ truyền nhân lại có thể thế nào, chỉ cần ta lấy xuống danh ngạch này, lấy được tham gia luận võ chọn rể đại hội tư cách, cái này đầy đủ. Tần Thiên Quân khẽ cắn môi, trong lòng âm thầm cười lạnh nói. Khái khái, nguyên lai là cung chủ truyền nhân, đã như vậy, lão phu kia cũng không có cái gì có thể nói. Vũ Văn trưởng lão nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, có chút khó chịu nói ra, xem ở cổ cung chủ mặt mũi, để cho ngươi tham gia lần này tranh hạng, bất quá ta sự tình đầu tiên nói trước, tiếp xuống được tỉ thí, sinh tử do mệnh, vì vậy nếu như ngươi vì vậy mất mạng nói, cũng không nên trách lão phu đã không có nhắc nhở cho ngươi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, xem như là đáp lại lại. Tham gia lần này tranh hạng chỉ có các ngươi 7 người, tiếp xuống được ta lại tuyên bố tỉ thí quy tắc, lần này tỉ thí quy tắc rất đơn giản, các ngươi 7 người, ai nếu là ở trong vòng 3 canh giờ, cuối cùng ở lại trong diễn võ trường, liền có thể lấy được lần này chọn rể đại hội luận võ danh ngạch. Cái gì? Nghe nói như thế, bốn phía người vây xem, tức khắc náo động nổi lên bốn phía. Phải biết rằng quy tắc này nghe rất đơn giản, cũng chính là 7 người đồng thời vào bàn, mà cuối cùng ở lại diễn võ trận người, liền có thể đại biểu kiếm cung, tham gia luận võ chọn rể đại hội. Nói cách khác, muốn lấy được danh ngạch này, nhất định phải đưa nó 6 người toàn bộ đánh bại mới được. Đây cũng quá khó đi. Lúc này, nghe được cái này quy tắc sau, ngay cả mấy cái tham gia tỉ thí đỉnh cấp kiếm cung truyền nhân, cũng không khỏi thần sắc đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới lần này tỉ thí tàn khốc như vậy. Duy chỉ có Tần Thiên Quân mặt nở nụ cười, phảng phất đã định liệu trước. Thật lấy thực lực của hắn, xác định áp đảo hắn mấy cái kiếm cung truyền nhân trên, bất quá nếu là nghĩ ở thời gian ngắn như vậy bên trong liên tục đánh bại 6 người nói, cũng hoàn toàn là đầm rồng hang hổ. Nhưng mà hắn từ lâu sự tình an bài trước được, mấy cái này ở giữa, trong có 3 cái kiếm cung truyền nhân, là hắn cố ý an bài vào, chính là vì ngăn cản kẻ khác cùng bản thân tranh đoạt danh ngạch này, vì vậy hắn chỉ cần đánh bại mặt khác ba người là có thể. Này với hắn mà nói, dĩ nhiên là rất đơn giản. Thậm chí có khả năng không cần hắn xuất thủ, hắn ba tên thủ hạ lại thay mình hoàn thành. Hừ hừ, ta xem lần này ai có bản lĩnh theo ta tranh đoạt tỷ võ chiêu thân đại hội danh ngạch. Thần Thiên Quân trong lòng đắc ý bật cười. Vũ Văn Trưởng lao ánh mắt vô tình hay cố ý ở Dịch Thu trên thân nhìn quét vài lần, phát giác kia ra hỏa, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biểu tình ba động, phảng phất căn bản không lo lắng hình dạng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, mới chậm rãi thu hồi lại, nói ra, chư vị kiếm cung truyền nhân, có hiểu hay không? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Được, đã như vậy, bảy vị truyền nhân, nhưng có vào chưa? Chương 1603, tranh hạng. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu cùng bảy người đều tiến nhập diễn võ trận ở giữa. Cũng may kiếm cung diễn võ trận khá lớn, diện tích vài dặm, vì vậy cho dù thoáng cái tiến nhập bảy cái kiếm cung truyền nhân, cũng không chật chội. Lúc này, bảy người tiến nhập diễn võ trận sau, cũng không có cấp động thủ, mà là đều tự tìm một vị trí đứng ngay ngắn, sau đó yên lặng chờ, xuất đầu chim. Dịch Thu, sư đệ đã sớm nghe nói, ngươi kiếm pháp bất phàm, sư huynh tới trước lĩnh giáo một. Hai. Đúng là cùng chốc lát, liền có một kiếm cung truyền nhân không nhẫn nại được, đoạn quát một tiếng, hướng về Dịch Thu nhào qua đây. Cái này kiếm cung truyền nhân tên gọi Phạm Sinh, mặc dù là đại viên mãn thánh vương, thế nhưng luận kiếm pháp tạo nghệ, cũng là hắn vài người thấp nhất một vị, hơn nữa hắn lại như vậy Tần Thiên Quân ba tên thủ hạ một trong. Nay Phạm Sinh vốn là không có tính toán tranh đoạt lần này danh ngạch ý nghĩ, sở dĩ không chút nào do dự dẫn đầu xuất thủ, đồng thời mục tiêu đúng là theo hắn yếu nhất Dịch Thu. Mà Phạm Sinh biết, Dịch Thu cùng Tần Thiên Quân thù hận không nhỏ, nếu như hắn có thể đủ đem Dịch Thu đuổi ra ngoài nói, Tần Thiên Quân nhất định sẽ ca ngợi hắn, thậm chí để cho kiếm cung đại trưởng lao chỉ điểm hắn một phen. Sở dĩ Phạm Sinh trực tiếp đem mục tiêu tuyển chọn Dịch Thu trên thân. Chứng kiến Phạm Sinh vọt thẳng lấy Dịch Thu đi, hắn vài người đều đem ánh mắt rời về phía Dịch Thu, thờ ơ lạnh nhạt, chờ xem Dịch Thu cho hay. Tự tìm cái chết. Tuyệt mệnh kiếm trảm. Chứng kiến cầm kiếm vọt tới Phạm Sinh, Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, trong mắt lóe lên vẻ ác liệt vẻ, vô danh kiếm gây đâm ra, trong sát na lợi hại kiếm quang, trực tiếp pha không chẳng đi, hung hăng bổ vào Phạm Sinh mũi kiếm trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm quang nổ tung, hóa thành hướng thiên kiếm khí, trực tiếp đem Phạm Sinh đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến ra bên ngoài trăm trượng, mới trọng trọng rơi xuống, Phạm Sinh một tiếng kêu thảm sau, liền trực tiếp đã hôn mê. Cái gì? Mọi người thấy như vậy một màn, không có không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một kiếm liền đem đại viên mãn thánh vương Phạm Sinh đánh bại, này Dịch Thu thực lực cũng quá cường đại đi. Phải biết rằng cho dù Phạm Sinh kiếm pháp tạo nghệ, ở mọi người ở giữa yếu nhất, nhưng cũng dù sao cũng là một cái đại viên mãn thánh vương, tu vi so Dịch Thu cao hơn một mảng lớn, làm sao liền một kiếm đều không chặn được. Trung kỳ thánh vương, gia hỏa này dĩ nhiên tại trong vòng 5 năm lại đột phá cảnh giới. Hắn làm sao làm được? Tần Thiên Quân càng là thân thể rung một cái, vẻ mặt khó có thể tin, phải lấy hắn thiên phú, theo sơ kỳ tu luyện tới trung kỳ thánh vương, cũng dùng thời gian 20 năm. Mà gia hỏa này vậy mà chỉ chưa dùng tới thời gian 5 năm, đã đột phá một cái thánh vương cảnh giới, tốc độ tu luyện này cũng quá kinh khủng đi. Lúc này, không chỉ có là Tần Thiên Quân, tất cả mọi người tại chỗ đều liên tục há hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu tu vi vậy mà để thăng nhanh như vậy. Còn dư lại 5 cái. Dịch Thu đem kiếm gãy chậm rãi thu hồi, lập tức ánh mắt hướng về hắn 5 người nhất nhất quét qua, sắc bén ánh mắt, tức khắc để cho 5 người này trong lòng không hiểu phát lạnh, cả người không khỏi run một tí. Hừ, coi như ngươi trung kỳ thánh vương thì phải làm thế nào đây, ta cũng không tin, bằng thực lực ngươi, có thể đem tất cả mọi người đại viên mãn thánh vương đều đánh bại. Tần Thiên Quân trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng lấy bên cạnh mình 2 kiếm cung truyền nhân nhìn quét một cái, hai người tức khắc hội ý, vậy mà đồng thời hướng về Dịch Thu tiến lên. Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng không khỏi lộ ra ánh mắt khinh bị đến. Hai đại viên mạn thánh vương đồng thời đối một cái trung kỳ thánh vương xuất thủ, đây cũng quá không biết xấu hổ điểm chứ. Bất quá tuy là hai người này hành vi có chút vô liêm sỉ, nhưng là lại không có đánh phá quy tắc, sở dĩ mọi người cũng chỉ có thể ở trong lòng đối hai người này khinh thường một chút mà thôi. Dịch Thu nhận lấy cái chết. Bạch bạch. Trong sát na lưỡng đạo huyễn lệ kiếm quang hướng về Dịch Thu chặt chém qua đây, mỗi một đạo kiếm quang cũng có ung dung diệt sát hậu kỳ thánh vương lực lượng, song kiếm cùng nhau công tới, coi như là đại viên mãn thánh vương cũng rất khó ngăn cản. Nhưng mà Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, chiến đế chi nhãn chớp mắt bung ra, trong nháy mắt liền đem hai người kiếm pháp công kích lộ tuyến hoàn toàn nắm giữ ở trong mắt, lập tức khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đồng thời cước bộ nhanh như thiểm điện sau lùi một bước, vậy mà trực tiếp theo hai người kiếm pháp chính giữa tránh thoát đi. Cái gì? Một màn như thế xuất hiện, tức khắc để cho hai đỉnh cấp kiếm cung truyền nhân hoảng sợ biến sắc, phải biết rằng hai người bọn họ liên thủ công kích, hầu như đã phong bế Dịch Thu sở hữu đường lui. Thế nhưng lại còn là bị tiểu tử này đơn giản tránh thoát, gia hỏa này là như thế nào làm đến? Người có thể cút. Ngay hai người khiếp sợ là lúc, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong một cái đỉnh cấp kiếm cung truyền nhân sau lưng, vô danh kiếm gãy thuận thế vô xuống, kiếm cung truyền người sắc mặt đại biến, vội vàng huy kiếm chống lại. Đang. Một tiếng chói hai kim trúc tiếng va chạm vang lên, cái kia kiếm cung truyền người nhất thời thấy được một cổ bá đạo không có so bị lực lượng, theo trên lưới kiếm truyền đến, chấn hắn eo bàn tay tê dại, suýt nữa cầm trong tay thanh kiếm đều rơi xuống. Làm sao có thể, ngươi chỉ là một cái trung kỳ thánh vương, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy thánh lực? Kiếm cung truyền nhân khó có thể tin nhìn Dịch Thu, vẻ mặt vẻ chấn động. Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm, Âm Dương Giao Sát. Dịch Thu cũng không có tâm tư với hắn giải thích, chứng kiến bản thân một kiếm bị chặn sau, lập tức lại liên tục đâm ra hai kiếm, này hai kiếm nhanh như thiểm điện, hơn nữa kiếm lộ xảo quyệt, mỗi một kiếm đều đâm thẳng kiếm cung truyền nhân chỗ hiểm đi. Cái kia kiếm cung truyền nhân hoàn toàn không cách nào phòng bị, miễn cưỡng huy kiếm ngăn trở một đạo kiếm quang, lại bị một đạo khác kiếm quang đâm thủng bụng, kêu thảm một tiếng, lại quỳ đến trên mặt đất, tiên huyết bắn ra ngoài, nghiêm nhiên là bị thương nặng. Lại nói tiếp phức tạp, thế nhưng trên thực tế, đây hết thể hoàn toàn là trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, mãi đến cái này kiếm cung truyền nhân bị không đả thương nổi, một người kiếm cung truyền nhân còn không có phản ứng qua đây xảy ra chuyện gì, chờ hắn khi phản ứng lại sau, hết thể đều đã kết thúc. Ngươi nên giải quyết xong trong một cái kiếm cung truyền người sau, Dịch Thu lại lập tức đem lực chú ý đặt ở người thứ hai trên thân, lập tức kiếm quang gào thét, trực tiếp hướng về thứ hai kiếm cung truyền nhân công kích đi qua. Thứ hai kiếm cung truyền nhân, lúc đầu đối Dịch Thu cũng đã sinh thấy sợ hãi tâm lý, lại thêm bản thân ở kiếm pháp tạo nghệ cũng không bằng Dịch Thu, vì vậy không có qua mấy hiệp, lại cũng bị Dịch Thu đơn giản giải quyết hết. Như vậy, toàn bộ diễn võ trận tức khắc sôi trào. Ba cái đỉnh cấp kiếm cung truyền nhân, không tới 10 cái hiệp bên trong, toàn bộ chiến bại. Phóng nhãn toàn bộ cửu cung, đều tuyệt đối không có bất kỳ người nào có khả năng làm đến, cái này Dịch Thu quả thực là một cái yêu nghiệt. Lúc này ngay cả Vũ Văn trưởng lão đều hoảng sợ biến sắc, nhìn Dịch Thu ánh mắt, đã lại không trước xem thường, còn lại chỉ có chấn động hai chữ, hắn làm sao cũng thật không ngờ, một cái trung kỳ thánh vương, vậy mà lợi hại tới mức như thế. Khó trách Vũ Văn Phỉ sẽ để cho hắn đem lực chú ý đặt ở trên người này thiên phú, xác định chỉ có thể dùng nghe rợn cả người bốn chữ này để hình dung. Chương 1604, bản thân lăn ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại ba người các ngươi người, nếu như không muốn thụ thương nói, liền bản thân lăn ra ngoài đi. Dịch Thu sắc bén ánh mắt, trực tiếp hướng về Tần Thiên Quân ba người quét qua, mặt không chút thay đổi nói một câu. Chỉ lần này một câu, lại tràn ngập xá ta ai khí phách. Nếu như là ngay từ đầu thời điểm nghe được Dịch Thu nói lời này, ở đây người nhất định sẽ cười vang một đường, đem Dịch Thu nói làm thành cuồng vọng lời, rêu cợt Dịch Thu, nhưng mà hiện tại lại không có một người có khả năng bật cười. Tần Thiên Quân mắt sáng lên, trong mắt hiện lên một vẻ kiêng kỵ, vừa mới bắt đầu Dịch Thu đánh bại Phạm Sinh thời điểm, hắn còn không có đem Dịch Thu để vào mắt, thấy được Phạm Sinh là quá mức khinh địch, cho nên mới bị Dịch Thu một kiếm đánh bại, mà giờ khắc này, hắn cũng hiểu được, Phạm Sinh cũng không phải là khinh địch, mà là Dịch Thu thực lực, xác định đã nghiền ép một dạng đại viên mãn thánh vương. Lúc này Dịch Thu, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có khả năng chiến thắng. Kia ra hỏa, vậy mà biến phải mạnh như vậy, không được tiếp tục nữa nói, lần này danh ngạch có lẽ khó giữ được, nói cái gì cũng muốn trước đem kia ra hỏa đánh bại mới được. Tần Thiên Quân nghĩ tới đây, lập tức hướng về còn lại hai kiếm cung truyền nhân nhìn lại, lại phát hiện còn lại hai kiếm cung truyền nhân cũng đồng dạng hướng hắn xem ra, hiển nhiên là với hắn một cái ý nghĩ. Trước liên thủ đem Dịch Thu đánh bại, sau đó sẽ tranh đoạt cuối cùng một cái danh ngạch. Ba người ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu, lập tức đều xuất thủ. Cuồng phong kiếm bạo, kiếm phá trời cao, ngân quang mưa kiếm. Trong sát na, ba đạo uy lực mạnh mẽ kiếm pháp đồng thời hướng về Dịch Thu công kích mà tới. Mọi người thấy vậy, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ba cái đại viên mãn thánh vương đồng thời xuất thủ, hơn nữa mỗi người đều là kiếm cung đỉnh cấp truyền nhân, kiếm pháp nghịch tiên, sở dĩ chớ nói thánh vương, coi như là thánh tôn cường giả, cũng không có thể tùy ý đón lấy ba người hợp sức công kích. Như vậy, Dịch Thu coi như cường thịnh trở lại, phỏng chừng lần này cũng khó mà chạy trốn thất bại kết quả đi. Ba người đồng loạt ra tay sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, chiến đế chi nhãn lại lần nữa vận chuyển, đem ba người công kích lộ tuyến lại lần nữa xem nhất thanh nhị sở, lập tức hừ lạnh một tiếng, lợi dụng thân pháp, thần tốc tránh thoát Tần Thiên Quân cùng một người khác kiếm pháp công kích, sau đó mạnh mẽ về phía một người khác kiếm pháp đâm ra một kiếm. Tuyệt mệnh thất kiếm, đệ nhị kiếm, kiếm phá cửu thiên. Bạch. Lại là một đạo lộng lấy kiếm quang chặt chém ra ngoài, trực tiếp đem cái kia kiếm cung truyền nhân kiếm thuật phá vỡ, sau đó thế như trẻ che hướng về kia kiếm cung truyền nhân chém giết qua đây. Cái gì? Cái kia kiếm cung truyền nhân căn bản không có ngờ tới, Dịch Thu chẳng những ung dung tránh thoát hắn hai người công kích, vẫn còn có sức đánh trả, vì vậy căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, trực tiếp bị Dịch Thu một kiếm này chặt đứt cánh tay. Suy kéo, tiên huyết bắn tung tóe ra, kiếm cung truyền người nhất thời quỳ trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi, hoàn toàn mất đi chiến lực. Một màn như thế xuất hiện, Tần Thiên Quân cùng một người kiếm cung truyền nhân không khỏi sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới ba người hợp sức phía dưới, Dịch Thu không những không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại trong vòng nhất chiêu, liền đánh bại một cái đỉnh cấp kiếm cung truyền nhân, kia gia hỏa cũng quá biến thái điểm đi. Tiếp xuống được ngươi nên. Dịch Thu sắc bén ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía một người kiếm cung truyền nhân. Chấm đã, Dịch Thu sư đệ, ta đầu hàng. Kiếm cung truyền nhân bị Dịch Thu ánh mắt sắc bén vừa nhìn, tức khắc tâm thần kịch liệt, cả người run, trực tiếp hù dọa được bỏ quyền đầu hàng. Như vậy, toàn bộ trong diễn võ trường lại chỉ còn dư lại Dịch Thu cùng Tần Thiên Quân hai người. Trong diễn võ trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người triệt để há hốc mồm, căn bản không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy là thật. Một cái trung kỳ thánh vương, vậy mà chưa dùng tới nửa canh giờ, đánh bại bốn cái đỉnh cấp kiếm cung truyền nhân, hù dọa chạy một cái kiếm cung truyền nhân, như vậy chiến tích, nếu không có tận mắt nhìn thấy nói, ai dám tin tưởng. Lúc này, thậm chí ngay cả Cổ Kiếm Phong cùng Vũ Văn Trưởng lão như vậy thánh tôn cường giả, cũng không khỏi ngược lại hút lên khí lạnh, hiển nhiên bị Dịch Thu biểu hiện thật sâu kinh sợ đến. Đặc biệt cái kia Vũ Văn Trưởng lão, càng là giật mình con ngươi đều có thể rớt xuống một dạng giường như nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dịch Thu vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Kia gia hỏa, đến là thần thánh phương nào, coi như bát đại cổ hoàng nhất tộc thiên tài, cũng không khả năng làm không được tới mức này đi. Vũ Văn Trưởng lão lúc này mới minh bạch vì sao nhà mình làm Khê tiểu tỷ, đối cái này Dịch Thu nhớ mãi không quên nguyên nhân thực sự, không thể không nói, kia gia hỏa xác định không phải là người tầm thường vật. Thần Thiên Quân, hiện tại liền thừa lại ngươi một cái. Trong diễn võ trường, Dịch Thu mặt không chút thay đổi nhìn Tần Thiên Quân, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt vẻ. Dịch Thu, ngươi nghỉ ngông cuồng hơn, ta chính là kiếm cung thủ tịch truyền nhân, cũng không phải là ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể đánh bại. Thần Thiên Quân khí sắc u ám nhìn Dịch Thu, lạnh lùng nói ra. Hừ, ngươi yên tâm, lần này ta sẽ nhường ngươi này cái thủ tịch truyền nhân thua tâm phục khẩu phục. Dịch Thu đứng chắp tay, mặt không chút thay đổi nói ra. Được, đã như vậy, ta liền cẩn thận lãnh giáo một chút ngươi bản lĩnh. Tần Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt gắt gao dừng ở Dịch Thu, cười lạnh nói, Dịch Thu, ngươi ra tay đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào đánh bại bản truyền nhân. Tần Thiên Quân biết Dịch Thu có thể rất nhanh xem thấu kẻ khác kiếm pháp chỗ sơ hở, vì vậy quyết định sau xuất thủ, cứ như vậy, cũng không cho Dịch Thu khám phá hắn kiếm pháp chỗ sơ hở cơ hội. Dịch Thu tự nhiên biết Tần Thiên Quân tâm tư, khóe miệng lộ ra một không dễ dàng phát giác nụ cười, lập tức thủ đoạn dùng một cái, đầy trời kiếm quang đột nhiên xuất hiện, giống như ánh sao ngút trời, lập lòe ở giữa không trung. Tuyệt mệnh kiếm vũ. Dịch Thu quát khẽ một tiếng, đầy trời kiếm quang gào thét mà rơi, cuồng phong báo táp vậy hướng về Tần Thiên Quân đánh tới. Hừ, Dịch Thu, tuy là ngươi kiếm pháp rất mạnh, thế nhưng chỉ dựa vào loại kiếm pháp này, liền muốn chiến thắng ta, bất quá là si tâm vọng tưởng a. Tần Thiên Quân nhìn đầy trời mưa kiếm, mặt mang châm chọc cười một tiếng, lập tức huy kiếm ra, trong sát na kiếm phong gào thét, một đạo kinh khủng kiếm nhận phong bạo trong nháy mắt tạo thành, trực tiếp đem đầy trời kiếm quang ngăn cản ở bên ngoài. Rầm rầm rầm. Một trận tiếng nổ qua đi, Dịch Thu kiếm quang toàn bộ bị Tần Thiên Quân cản được. Dịch Thu, chứng kiến sao, đây chính là thực lực ngươi mà thôi, nếu như ta không được xuất thủ trước nói, ngươi cả đời không thể nào là đối thủ của ta. Tần Thiên Quân cười đắc ý, dường như tìm được Dịch Thu uy hiếp. Phải không, Tần sư huynh, liền tự tin như vậy có thể chống đỡ ta tiếp theo kiếm? Dịch Thu nhìn Tần Thiên Quân, khỏe miệng hàm cười hỏi. Đương nhiên, ngươi mạnh nhất kiếm thuật đã bị ta đỡ được, ta không tin ngươi còn có cái gì hắn chiêu thức. Tần Thiên Quân biết Dịch Thu mạnh nhất một kiếm là được Tuyệt Mệnh Thất Kiếm đệ tam kiếm, hôm nay một kiếm này bị hắn đều cản được, Dịch Thu khẳng định cầm hắn không có bất kỳ cách làm. Còn như kiếm thứ tư, theo hắn, Dịch Thu căn bản không khả năng luyện thành. Chương 1605, Tuyệt Mệnh Thập Tự Trảm. Mọi người đều biết, Tuyệt Mệnh Thất Kiếm kiếm thứ tư nhất định phải có thể so đại viên mãn thánh vương kiếm ý mới có thể tu luyện. Mà Dịch Thu bất quá vừa mới bước vào trung kỳ thánh vương, kiếm ý tuyệt đối không có khả năng cường đại đến cái loại tình trạng này. Sở dĩ ở Tần Thiên Quân xem ra, Dịch Thu nhiều nhất chỉ có thể luyện thành Tuyệt Mệnh kiếm vũ ba vị trí đầu kiếm. Thật này Tần Thiên Quân nghĩ không sai, dựa theo lẽ thường, Dịch Thu coi như là tu luyện tới trung kỳ thánh vương cảnh giới, cũng không khả năng có thể so đại viên mãn cường độ kiếm đạo ý cảnh. Nhưng mà đáng tiếc là, này Tần Thiên Quân nhưng không biết, Dịch Thu hiện ở trong thân thể, không chỉ có chiến đế kiếm ý cùng vô ý kiếm ý, còn theo kiếm trùng ở giữa, lấy được vô song kiếm tôn vô song kiếm ý. Như vậy, tam đại kiếm ý dung hợp, Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh, tu luyện kiếm thứ tư hoàn toàn dư giả. Được rồi, đã như vậy, ta để ngươi mở mang kiến thức, hôm nay ta là như thế nào dựa vào kiếm pháp nghiền ép ngươi. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, tay trái phóng ở sau lưng, tay phải cầm thật chặt vô danh kiếm gãy, ba loại cường đại kiếm ý đồng thời tuôn ra, như thực chất kiếm ý, ở chung quanh hắn xoay quanh ra, trong sát na ở thân thể hắn bốn phía tạo thành một đạo kiếm ý phong bạo. Lúc này Dịch Thu đứng ở trung ương diễn võ trường, giống như một cái kiếm thần lâm thế, toàn thân cao thấp tản ra tận trời kiếm ý. Gia hỏa này kiếm ý làm sao sẽ mạnh như vậy? Cảm thụ được Dịch Thu vậy cường đại kiếm ý, người ở tại tràng không khỏi hoảng sợ thất sắc, cường đại như vậy kiếm ý, vậy mà xuất từ một cái trung kỳ thánh vương trong tay, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, ngươi kiếm ý làm sao sẽ mạnh như vậy? Tần Thiên Quân tự nhiên càng là mặt như màu đất, căn bản không có nghĩ đến Dịch Thu kiếm ý mạnh tới mức này. Hừ, ngươi hiện tại đã biết rõ giữa chúng ta chênh lệch, bất quá đáng tiếc, đã trễ. Tuyệt Mệnh Thất Kiếm kiếm thứ tư, Tuyệt Mệnh Thập Tự Trảm. Dịch Thu trong mắt tinh mang lóe lên, thủ đoạn dung một cái, chỉ nghe là tả hai tiếng, đưa ngang một cái dựng lên lưỡng đạo đẹp mắt kiếm quang giao thoa ra, giống như một đạo thật lớn thập tự, hướng về Tần Thiên Quân đánh tới. Gia hỏa này vậy mà thật luyện thành kiếm thứ tư, làm sao có thể? Tần Thiên Quân sắc mặt tái nhợt, hắn thân là kiếm cung thủ tịch truyền nhân, tự nhiên biết Tuyệt Mệnh Thất Kiếm kinh khủng, hắn hiểu được lấy thực lực của hắn, là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản Tuyệt Mệnh Thập Tự Trảm. Vì vậy làm dịch thu thật đem này Thập Tự Trảm thi triển ra trong nháy mắt, cũng đã chú định hắn thất bại kết quả. Mắt thấy kinh người kiếm quang sắp hạ xuống, Tần Thiên Quân lại sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ, hoàn toàn mất đi chống lại ý niệm trong đầu, vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, thậm chí ngay cả tránh né ý nghĩ cũng không có, trong đầu trống rỗng. Bất quá ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời điểm, Kiếm cung đại trưởng lão thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong diễn võ trường, phất ống tay háo một cái, kinh khủng thánh lực trực tiếp hóa thành một đạo kinh người phong bạo, đem Dịch Thu Thập Tự Kiếm mang ngăn cản bên ngoài. Dịch Thu, khỏi cần so, cuộc tỷ thí này ngươi thắng, ngươi có thể đại biểu kiếm cung tham gia luận võ chọn rể đại hội. Kiếm cung đại trưởng lão thật sâu xem Dịch Thu một cái, trong con ngươi hiện lên một kiêng kỵ sâu đậm. Thừa nhận. Dịch Thu cười nhạt, hướng về kia Kiếm cung đại trưởng lão chắp tay trả lời. Hừ, Dịch Thu, ngươi chỉ bất quá kiếm được tham gia luận võ đại hội danh ngạch mà thôi, có thể trở thành hay không Cổ Lam Khê vị hôn phu, vẫn là cũng còn chưa biết sự tình, sở dĩ ngươi chớ đắc ý quá sớm. Kiếm cung đại trưởng lão đối số này tiếp để cho hắn tôn nhi mất mặt xấu hổ Dịch Thu, tự nhiên không có hảo cảm chút nào, khí sắc u ám hừ lạnh nói. Ha ha, cũng không nhọc đến đại trưởng lão phi tâm. Dịch Thu mặt hàm cơ cười nói. Kiếm cung đại trưởng lão sắc mặt tái xanh nộ kêu một tiếng, lập tức nắm lên Tần Thiên Quân, liền trực tiếp rời khỏi diễn võ trận. Như vậy, trận này kịch liệt tranh hạng, lấy làm người ta không tưởng được kết quả kết thúc. Dịch Thu lại một lần nữa trở thành thắng lợi cuối cùng người. Cái này Dịch Thu, quả thực thật đáng sợ, liền Tần Thiên Quân đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy, xem ra dùng không bao lâu, chúng ta kiếm cung thủ tịch truyền nhân sẽ thay người. Hừ, thủ tịch truyền nhân tính là gì, lấy Dịch Thu thực lực, có lẽ đánh bại những thứ kia bát đại cổ hoàng nhất tộc truyền nhân cũng không là vấn đề, đến lúc đó trở thành cổ sư muội vị hôn phu, chẳng khác nào trở thành Vũ Văn hoàng tộc chủ nhân, địa vị há là một cái thủ tịch truyền nhân có thể so sánh. Khái khái, Dịch Thu tuy là lợi hại, nhưng là muốn trở thành cổ sư muội vị hôn phu, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, bát đại cổ hoàng nhất tộc, mỗi một tộc đều có thập phần cường đại xúc tích, truyền nhân thực lực, tuyệt đối muốn ở Tần sư huynh trên, sở dĩ Cổ Lam Khê rơi vào nhà nào, còn không nhất định sự tình. Bên ngoài diễn võ trường, tiếng nghị luận liên tục vang lên, trước những thứ kia không coi trọng Dịch Thu người, lúc này đều đã thay đổi quan niệm, thậm chí có không ít người nhận vì lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, Dịch Thu tuyệt đối là mạnh nhất cạnh tranh người. Dịch Thu nghe đến mấy cái này nghị luận, trong lòng không khỏi cười nhạt. Ở lúc bắt đầu sau, những người này ở giữa tuyệt đại đa số người đều thấy được hắn tới trước tranh đoạt danh ngạch là cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng, nhưng mà hôm nay lại từng cái định nọt, xem ra câu nói kia quả nhiên không sai, thánh vực ở giữa, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Dịch Thu thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Vũ Văn hoàng tộc trưởng lão, cười lạnh nói, Vũ Văn trưởng lão, ngươi không phải thấy được ta không có tư cách tham gia người tranh hạng sao? Ta, cái này, Vũ Văn trưởng lão mặt dày tức khắc một đỏ, ấp úng nói không ra lời. Phải biết rằng từ vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn lợi dụng Dịch Thu thực lực mượn cớ, không cho Dịch Thu tham gia lần này tranh hạng, thậm chí nói miệt thị Dịch Thu, tuy nhiên lại căn bản không có nghĩ đến, Dịch Thu vậy mà dùng sự thực hung hăng đánh hắn một cái bạt tai, để cho hắn triệt để minh bạch Dịch Thu trô đáng sợ. Dịch Thu chứng kiến Vũ Văn trưởng lão hì hục cả buổi cũng nói không nên lời nửa chữ đến, xem thường cười nói, xin hỏi Vũ Văn trưởng lão, lúc nào tỷ võ chiêu thân đại hội chính thức bắt đầu? Vũ Văn trưởng lão vội vàng ho khan hai tiếng, che giấu mặt vẻ mặt bối rối, nói, 3 tháng sau là được tỷ võ chiêu thân đại hội, đến lúc đó Dịch Thu công tử sẽ theo cổ cùng chủ đi vào là có thể. Đa tạ. Dịch Thu công tử không cần khách khí, lão phu còn có sự tình khác, liền không được ở chỗ này lâu, cáo tử. Vũ Văn trưởng lão nói xong, lại xoay người xám xịt rời khỏi, hiển nhiên là không mặt mũi ở Dịch Thu phía trước đợi tiếp. Dịch Thu, ngươi đúng là không để cho ta thất vọng. Đợi Vũ Văn trưởng lão đi rồi, Cổ Kiếm Phong lại xuất hiện ở Dịch Thu phía trước, mặt mang thỏa mãn nụ cười nói ra. Phải biết rằng Dịch Thu ban nãy biểu hiện, chẳng những chấn động Vũ Văn trưởng lão, ngay cả hắn cái này kiếm cung cung chủ đều không ngờ rằng. Tuy là hắn biết Dịch Thu thực lực bất phàm, nhưng là lại cũng thật không ngờ, vậy mà cường đại tới mức này, xem ra chính mình nữ nhi đúng là không có nhìn lầm người, lấy Dịch Thu thực lực tuyệt đối có cơ hội lần này tỷ võ chiêu thân trong đại hội, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Chương 1606, kiếm được danh ngạch. Cung chủ khen nhầm. Dịch Thu cười nhạt, ngữ khí mang theo khiêm tốn đáp lại nói: "Ha ha, ngươi không cần khiêm tốn, lại không nói hắn, chỉ bằng ngươi ngắn ngủi trong vòng 5 năm, liền đem tu vi để thăng tới trung kỳ thánh vương, loại tu luyện này tốc độ cũng đủ để khiếp sợ thế nhân, huống chi ngươi còn ở thời gian ngắn như vậy nội luyện thành tuyệt mệnh cửu kiếm kiếm thứ tư. Cho dù bổn cung chủ cũng không nghĩ tới." Cổ Kiếm Phong cười cười, lập tức chân mày cũng là khẽ nhíu một cái nói, bất quá Dịch Thu, ngươi phải biết rằng lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, tham gia người, đều là bát đại cổ hoàng nhất tộc ở giữa cao nhất truyền nhân, trong khẳng định có không ít so Tần Thiên Quân càng người mạnh, vì vậy ngươi tuyệt đối không thể phất lở, minh bạch chưa? Đệ tử minh bạch. Dịch Thu gật đầu, thật khỏi cần Cổ Kiếm Phong nói, hắn cũng minh bạch đạo lý này. bát đại cổ hoàng nhất tộc đều là truyền thừa vài vạn năm xa cổ gia tộc, xúc tích thâm hậu, không kém chút nào Thiên Đạo Tông bực này siêu nhiên thế lực, vì vậy bát đại cổ hoàng nhất tộc đỉnh cấp truyền nhân thực lực, tuyệt đối ở Tần Thiên Quân trên, thậm chí còn không phải cường nhỏ tí tẹo. Vì vậy hắn tuy là chiến thắng Tần Thiên Quân, lại vẫn không có hoàn toàn chắc chắn là có thể lần này tỷ võ chiêu thân trong đại hội thắng được. Bất quá Dịch Thu cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì tuy là bát đại cổ hoàng những thứ kia đỉnh cấp truyền nhân rất mạnh, thế nhưng hắn cũng không có thi triển ra toàn bộ thực lực, trong tay hắn thế nhưng còn có càng cường đại đòn sát thủ không có dùng đây. Được, không có cái khác sự tình, ngươi thì trở về an tâm tu luyện đi, 3 tháng sau, ta dẫn ngươi đi Vũ Văn Hoàng tộc tham gia luận võ chọn rể đại hội. Đệ tử minh bạch. Dịch Thu gật đầu, cáo tử. Kiếm cung danh ngạch chi chiến tuy là kết thúc, thế nhưng trận chiến này lại cho kiếm cung thậm chí toàn bộ cựu cung Y Lệ Nguyên mang đến không nhỏ rung động, dường như phần lớn người cũng không nghĩ tới, một trung cấp thánh vương Dịch Thu cuối cùng sẽ theo Tần Thiên Quân trong tay giành được danh sách kia. Đương nhiên không chỉ có là kiếm cung, thậm chí ngay cả Vũ Văn nội bộ hoàng tộc cũng mang đến cực kỳ chấn động mạnh động. Cái gì? Cái kia vô danh tiểu tử, vậy mà kiếm được dự thi danh ngạch. Vũ Văn Phỉ mắt phượng trợn tròn, trên mặt đẹp như bố trí nhất tầng sương lạnh, lạnh lùng xem phía sau mình Vũ Văn trưởng lão một cái nói, ngu xuẩn, ta không được là để cho ngươi biết, tận lực cho hắn thiết trí một ít trở ngại, để cho hắn không cách nào kiếm được dự thi danh ngạch, ngươi làm sao vẫn để cho hắn kiếm được. Vũ Văn trưởng lão cười khổ không thôi nói, đại tiểu thư, cũng không phải là ta không có tận lực, mà là tiểu tử này thực sự quá lợi hại, rõ ràng chỉ là một trung kỳ thánh vương, liên tiếp bại 6 đỉnh cấp kiếm cung truyền nhân. Lão phu cũng thật ở không có biện pháp khác. Hừ, chó má kiếm cung truyền nhân, một đám phế vật thôi, liền một cái trung kỳ thánh vương đều đối phó không được. Vũ Văn Phỉ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt xem thường biểu tình. Khái khái, đại tiểu thư, thật cũng không phải những thứ kia kiếm cung truyền nhân không được lợi hại, bình tĩnh mà xem xét, riêng là cái kia Tần Thiên Quân, thực lực cũng đã không yếu, gần sử chúng ta Vũ Văn hoàng tộc mạnh nhất thiên tiêu, cũng nhiều nhất có khả năng ở trăm hiệp bên trong đánh bại người này, nhưng là nơi nào nghĩ đến người này liền Dịch Thu ba chiêu đều không trụ được. Càng đáng sợ hơn là, người này phảng phất có cái gì có thể khám phá kẻ khác kiếm pháp đặc biệt lực lượng, những thứ kia kiếm cung truyền nhân kiếm pháp, ở nơi này Dịch Thu phía trước, mỗi lần mới vừa thi triển ra, đều bị trong nháy mắt phá giải, bằng không những thứ này kiếm cung truyền nhân cũng không trở thành bại thảm như vậy. Đại tiểu thư, cái này Dịch Thu thiên phú và đáng sợ, tuyệt đối là lão phu bình sinh sở kiến, lấy hắn tư chất, nếu là có thể trở thành Lam Khê tiểu tỷ vị hôn phu, ngược lại cũng đúng quy cách. Vũ Văn trưởng lão vừa nhắc tới Dịch Thu lúc đầu biểu hiện, cũng không khỏi than thở không thôi. Tựa hồ đối với Dịch Thu thực lực cũng có chút tán thành, sở dĩ ngược lại cũng có vài phần đồng ý Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê giữa hôn sự. Đúng quy cách cái rắm. Vũ Văn Phỉ cả giận nói, ngươi biết cái gì, nữ nhi của ta thế nhưng Ngọc Hư truyền nhân, kế tiếp Ngọc Hư đại đế, lấy thiên phú, sớm muộn cũng sẽ thống ngự bát đại cổ hoàng tộc, vì vậy Lam Khê cần nếu không phải là một thiên tài, cần là một cái có khả năng giúp nàng thống trị cùng áp chế hắn cổ hoàng tộc người giúp đỡ, mà cái kia Dịch Thu thiên phú cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người mà thôi, thế nào cùng cả gia tộc so sánh. Sở dĩ lần này nữ nhi của ta nhất định phải gả cho một cái cổ hoàng nhất tộc đỉnh cấp truyền nhân, sau đó cùng bọn chúng quan hệ thông gia mới là kết quả tốt nhất. Đại tiểu thư lo lắng thật là, lão phu bội phục, chỉ bất quá lây cái kia Dịch Thu thực lực, có lẽ liền hắn cổ hoàng truyền nhân cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Vũ Văn trưởng lão có một ít lo nghĩ nói ra. Yên tâm, bát đại cổ hoàng nhất tộc đều là truyền thừa vài vạn năm gia tộc cổ xưa, xúc tích thâm hậu, vì vậy bọn họ chọn lựa đến thiên tiêu đều không phải là những thứ kia kiếm cung truyền nhân có thể so với. Dịch Thu có khả năng đánh bại những thứ kia kiếm cung truyền nhân, nhưng chưa chắc là cổ hoàng tộc thiên kiêu đối thủ. Vũ Văn Phỉ chân mày cau lại, mặt mang xem thường nói ra, huống chi, Dịch Thu mặc dù có thể một cái xem thấu những thứ kia kiếm cung truyền nhân kiếm pháp, hơn phân nửa là bởi vì ta bằng hữu âm thầm hỗ trợ, sớm đem những thứ kia kiếm cung truyền nhân yếu điểm nói cho Dịch Thu, bằng không chỉ dựa vào hắn một cái trung kỳ thánh vương nhãn lực, khả năng xem thấu kẻ khác kiếm pháp sao? Vũ Văn trưởng lão nghe nói như thế, thâm dị vi nhiên gật đầu, đại tiểu thư nói không sai. Tiểu tử kia nhất định là sớm biết kẻ khác yếu điểm, bằng không bằng thực lực của hắn, làm sao có thể làm đến liền kiếm thuật đại sư đều làm không được đến sự tình. Bất quá dù vậy, đại tiểu thư cũng không có thể phớt lờ, kia gia hỏa kiếm pháp cũng xác định cường đáng sợ, đặc biệt hắn tu luyện tuyệt mệnh thất kiếm, uy lực không kém chút nào chúng ta bát đại cổ hoàng nhất tộc tổ truyền bí thuật. Hừ, không cần phải lo lắng, ta sớm có chuẩn bị, lần này ta là tuyệt đối sẽ không để cho hắn trở thành ta Vũ Văn Phỉ con rể. Vũ Văn Phỉ xoa bắp quyền, thần sắc kiên định nói ra. Từ lúc đánh bại Tần Thiên Quân, kiếm được danh ngạch sau, Dịch Thu lại trốn ở thời không bảo tháp bên trong tiếp tục tu luyện. Hắn biết, tuy là chỉ có 3 tháng, căn bản không có thể đột phá tới bình cảnh, thế nhưng 3 tháng thời gian này, cũng không có thể phí phạm, thật tốt tu luyện nói, ngược lại cũng có thể để cho tu vi trở nên mạnh mẽ không ít. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Dịch Thu trừ tu luyện chiến vũ thánh đạo tăng cao tu vi ở ngoài, vẫn còn ở thời gian nhàn hạ, tu luyện một chút hư không kiếm tâm. Từ lúc hắn tiến nhập thánh vực tới nay, cũng chưa có quá chú trọng hư không kiếm tâm tu luyện. Sở dĩ hư không kiếm tâm để thằng có chút chậm chậm, mãi đến hiện tại cũng mới bất quá cảnh giới đại thành. Vì vậy Dịch Thu quyết định nhân cơ hội này, thật tốt tu luyện một chút, tranh thủ đem hư không kiếm tâm sớm ngày tu luyện tới thánh tâm cảnh giới, đến lúc đó hắn hư không chi lực, tự nhiên cũng liền to lớn hơn, với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ để thăng. Bất quá mặc dù có hư không quyết, thế nhưng tu luyện hư không kiếm tâm, cũng không phải chuyện dễ dàng, ở thời không bảo tháp nội tu luyện hơn một tháng cũng không có quá lớn tiến triển, bất quá cũng may là, ở thời không bảo tháp bên trong, Dịch Thu thời gian có là, sở dĩ thật cũng không xuất ruột. Chương 1607, tỷ võ chiêu thân đại hội. Liên như vậy ở ngày qua ngày dưới việc tu luyện, Dịch Thu kiếm ý cùng hư không kiếm tâm đều ở đây từ từ để thăng. Rốt cục ở tỷ võ chiêu thân đại hội sắp bắt đầu đêm trước, Dịch Thu ba loại kiếm đạo ý cảnh phân biệt đạt đến mức tận cùng trung cấp thánh vương, kiếm ý đạt đến khủng khiếp tình trạng, không chút khách khí nói, cho dù là bất luận cái gì đại viên mãn thánh vương, đều không cách nào cùng hắn kiếm ý sánh ngang. Chẳng những như vậy, Dịch Thu hư không kiếm tâm cũng triệt để thoái hóa, trở thành hư không thánh tâm. Hư không chi lực trực tiếp trở thành càng cường đại hơn hư không thánh lực. Như vậy, Dịch Thu chẳng những kiếm pháp uy lực đề thăng một mảng lớn, ngay cả hư không hành di như vậy thân pháp cũng đề thăng nhiều, có thể nói 3 tháng thời gian này để cho Dịch Thu thu hoạch không ít. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như gặp đến đại viên mãn thánh vương ở giữa mạnh nhất tồn tại, ta đều có 100% tự tin chiến thắng. Lam Khê sư tỷ, chờ ta, lần này ta nhất định sẽ đưa ngươi mang về kiếm cung. Hít sâu một hơi, Dịch Thu trong mắt lóe lên từng luồng tinh mang. Vũ Văn hoàng tộc truyền thừa hơn mấy vạn năm, xúc tích thâm hậu, xa không phải thế lực bình thường có thể so với, cho dù đặt ở bát đại cổ hoàng nhất tộc ở giữa, thực lực cũng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu nhóm. Mà Vũ Văn hoàng tộc chỗ ở, Bá Thiên Thánh Thành càng là thánh vực trước 10 thánh thành, chẳng những diện tích mấy ngàn dặm, quy mô to, hơn nữa trình độ sầm uất, cũng là số 1 số 2. Lúc sáng sớm, Bá Thiên Thánh Thành trên đường phố cũng đã người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Dịch Thu đi theo cổ kiếm phong dọc theo đường phố một bên bước chậm đi trước, một bên bốn phía thưởng thức bốn phía phong cảnh. Chứng kiến Dịch Thu còn có nhàn hạ thoải mái thưởng thức phong cảnh, cổ kiếm phong không khỏi lắc đầu, nói: "Dịch Thu, tuy là thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là vẫn không thể quá mức khinh địch, dù sao bát đại cổ hoàng một tộc thiên tiêu cường giả, không có một là ghen, cho dù tần thiên quân thực lực, ở ngay trong bọn họ, chỉ sợ cũng kém xa tít tắp." Dịch Thu biết cổ kiếm phong là lo lắng hắn quá mức buông lơi, không cẩn thận bị té nhào, sau cùng mất đi cổ làm khê, vì vậy cười cười nói: "Sư tôn yên tâm, lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, ta sẽ không để cho cổ sư tỷ gả cho bất luận kẻ nào." Cổ kiếm phong bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này Dịch Thu khác đều tốt, chính là thời điểm quá tự tin điểm, phải biết rằng bát đại cổ hoàng nhất tộc đỉnh cấp truyền nhân, tùy ý chọn ra tới một cái, đều là thánh vực ở giữa đỉnh cấp thiên tiêu, hắn một cái trung kỳ thánh vương, lại không thèm để ý chút nào, chẳng lẽ gia hỏa này thật cảm giác mình có thể nghiền ép hết thể đại viên mãn thánh vương thực lực. Cổ kiếm phong bên trong lòng thấp thỏm, nhưng là lại cũng nghiêm chỉnh nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng mang theo Dịch Thu, đi thẳng tới Bá Thiên bên trong tòa thánh thành thành cửa chính. Bá Thiên bên trong tòa thánh thành thành chính là Vũ Văn hoàng tộc dinh thự, vì vậy trừ Vũ Văn hoàng tộc mọi người bên ngoài, hắn người ngoại tộc, tình hình chung phía dưới là không cho phép tiến vào bên trong thành. Bất quá hôm nay không thể tầm thường so sánh, chính là Vũ Văn hoàng tộc tộc trưởng truyền nhân Cổ Lam Khê chọn rể đại hội luận võ, vì vậy sáng sớm lại có không ít thánh vực người tới trước quan sát. Đương nhiên dù vậy, cũng không phải tùy tiện cái gì miêu cầu đều có thể tiến vào bên trong thành, có khả năng tiến vào bên trong thành quan sát người, không có chỗ nào mà không phải là ở thánh vực ở giữa có uy tín danh dự nhân vật cùng hào phú quý tộc đệ tử, người thường liền quan sát tư cách cũng không có. Dịch Thu cùng Cổ Kiếm Phong kề vai đi tới nội thành cửa thành chỗ, đang định đi vào cửa thành, đúng lúc này, một cái thị nữ mang theo hai Vũ Văn hoàng tộc thị vệ chào đón. "Cổ công chủ, Dịch Thu công tử, ta là phụng mệnh tới đón tiếp nhị vị thị nữ Tiểu Hồng, bái kiến Cổ công chủ cùng Dịch Thu công tử." Thị nữ kêu biết Cổ Kiếm Phong thân phận, vì vậy thái độ dĩ nhiên là cực tốt, mặt nở nụ cười khom lưng thi lễ, không dám có nửa điểm bất kính. Cổ công chủ gật gật đầu nói, "Làm phiền cô nương." Cổ công chủ nói giỡn, "Nhị vị xin mời đi theo ta đi." Thị nữ kia không nói hai lời, mang theo Cổ công chủ ôn hòa thu đi vào nội thành cửa chính, lập tức hướng về tỷ võ chiêu thân đại hội địa điểm đi tới, nhưng mà mới vừa đi ra không có mấy bước, liền nghe phía sau một trận mang theo châm chọc tiếng cười truyền qua đây. "Cổ Kiếm Phong, không nghĩ tới dĩ nhiên tại gặp ở nơi này ngươi, xem ra lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, các ngươi kiếm cùng cũng dự định tham gia." Dịch Thu nhướng mày vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám mặc hoa phục người đến, khoảng chừng hơn 20 cái, trên mặt mỗi người đều treo không ai bị nổi nét mặt, một dạng thì không phải là phổ thông gia tộc người. Hơn nữa những người này tu vi không thấp, đặc biệt dẫn đầu người đàn ông trung niên kia, càng là tản ra cùng Cổ Kiếm Phong ngang nhau khí tức, hiển nhiên cũng là một vị hậu kỳ thánh tôn tu vi cường giả. Mà mới vừa mới người mở miệng, đúng là người đàn ông trung niên này. "Kim Vô Nhai." Cổ Kiếm Phong chứng kiến trung niên nam tử kia trong nháy mắt, con người hơi co lại, bộc phát ra một luồng hàn mang, nghiến răng nghiến lợi đọc lên người đàn ông trung niên này tên, tựa hồ đối với người đàn ông trung niên này hận ý thâm hậu. "Kim Vô Nhai." Dịch Thu nghe được cái tên này, tức khắc sững sờ, lập tức nhíu mày, thầm nghĩ, "Kim Vô Nhai, không phải Bắc Đế hậu duệ, Kim Thị hoàng tộc tộc trưởng sao? Nguyên lai những người này là đến từ Bắc Đế hoàng tộc, khó trách từng cái kiêu ngạo như thế. Chỉ bất quá vì sao sư tôn nhìn Kim Vô Nhai ánh mắt tràn ngập hận ý, khó trách sư tôn cùng Bắc Đế hoàng tộc có quan hệ gì hay sao? Ngay Dịch Thu âm thầm vô cùng kinh ngạc thời điểm, Kim Vô Nhai đã mang theo Bắc Đế hoàng tộc mọi người đi tới Cổ Kiếm Phong cùng người trước mặt. Cổ Kiếm Phong, nhiều năm không gặp, xem ra ngươi dường như không có có tiến triển gì a. Kim Vô Nhai xem Cổ Kiếm Phong một cái, mặt coi thường nụ cười. Kim tộc dài lúc đó chẳng phải chỉ dừng lại ở hậu kỳ. Xem ra năm đó cổ mỗ một kiếm kia, vẫn là cho kim tộc dài tạo thành tổn thương không nhỏ, bằng không lấy kim tộc trưởng thiên phú cũng không khả năng hiện tại vẫn chỉ là hậu kỳ thánh tôn mà thôi a. Cổ Kiếm Phong cười lạnh phản phúng một câu. Hừ, nếu không phải lần trước bản tộc trường đại ý, sao lại bị thương thế của ngươi đến? Kim Vô Nhai vừa nhắc tới chuyện cũ, cũng không khỏi hận ý nổi lên, nhìn Cổ Kiếm Phong ánh mắt đều mang nhẹ nhẹ hàn ý. Phải không, đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều muộn. Cổ Kiếm Phong cười cười, lập tức dự định không để ý tới nữa Kim Vô Nhai, hướng về phía Dịch Thu nói, Đồ Nhi, chúng ta đi. Đồ Nhi. Kim Vô Nhai vừa nghe, lập tức đưa mắt chuyển qua Dịch Thu trên thân, lập tức ở Dịch Thu trên thân nhìn hai mắt, sau đó cười lên ha ha. Cổ Kiếm Phong đây chính là ngươi mang đến tham gia luận võ chọn rể đại hội truyền nhân. Ngươi cũng quá khôi hài đi, vậy mà mang một cái trung kỳ thánh vương trước tới tham gia Vũ Văn Hoàng tộc tỷ võ chiêu thân đại hội, chẳng lẽ Đường Đường kiếm cung không có ai hay sao? Kim Vô Nhai tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn Bắc Đế hoàng tộc mọi người đều cười vang một mảnh, chói tai tiếng cười tức khắc truyền khắp bốn phía, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cổ Kiếm Phong sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, Kim Vô Nhai, ngươi không lên quá phận. Chương 1608, phế vật cũng không bằng. Cổ Kiếm Phong à, Cổ Kiếm Phong, năm đó là ngươi vận khí tốt, vượt qua bản tôn thụ thương trong người, vì vậy để cho ngươi từ trong tay của ta cướp đi Vũ Văn Phỉ, không nghĩ tới lần này ngươi vậy mà mang một cái trung kỳ thánh vương đến tham gia luận võ chọn rể đại hội, chẳng lẽ lần này ngươi cảm thấy cái này trung kỳ thánh vương cũng có vận may kia hay sao? Kim Vô Nhai không chút nào để ý tới sắc mặt tái xanh Cổ Kiếm Phong, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Cổ Kiếm Phong giận dữ, đang muốn mở miệng, Dịch Thu lại đột nhiên cười nhạt nói, Kim tộc trưởng nói giỡn, chúng ta kiếm cung người chưa bao giờ xem quá trình, chỉ nhìn kết quả, tựu như cùng năm đó ngươi bại cho sư tôn ta một dạng. Cái gì? Kim Vô Nhai nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, một cái chính là trung kỳ thánh vương, cũng dám cười nhạo hắn, tức khắc ánh mắt sắc bén nhìn Dịch Thu, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Phải biết rằng năm đó bại cho Cổ Kiếm Phong, bị Cổ Kiếm Phong cướp đi Vũ Văn Phỉ, là người khác sinh đều không cách nào xóa đi đau xót. Dịch Thu lúc này lại lần nữa nhắc lên năm đó sự tình, không khác ở vết thương của hắn phía trên sát muối, nội tâm hắn căm tức có thể nghĩ. Ở Kim Vô Nhai ánh mắt nhìn chăm chú, Dịch Thu hơi ngẩng lên lồng ngực, trên mặt trừ nhàn nhạt trào phúng biểu tình ở ngoài, không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Hắn biết Kim Vô Nhai coi như lợi hại hơn nữa, cũng không dám nữa lúc này động thủ với hắn, huống chi bên cạnh hắn còn có Cổ Kiếm Phong, vì vậy hắn không sợ chút nào người này. Mà sự thực đúng là như Dịch Thu sở liệu, tuy là Kim Vô Nhai hận được nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có xuất thủ, chỉ là hai mắt gắt gao dừng ở Dịch Thu, trong con ngươi thiêu đốt lấy căm giận ngút trời. Chính là một cái trung kỳ thánh vương phế vật, cũng dám trào phúng cha ta, rõ là không biết trời cao đất rộng. Lúc này, Kim Vô Nhai bên cạnh, một người mặc cẩm y, khí chất không tầm thường nam tử trẻ tuổi đi tới, mặt cười nhạt hướng về phía Dịch Thu trào phúng lên. Người này không là người khác, đúng là Kim Vô Nhai trưởng tử, cũng là lần này Bắc Đế hoàng tộc tham gia luận võ chọn rể đại hội chọn người, Bắc Đế hoàng tộc đệ nhất truyền nhân, Đại Viên Mãn Thánh Vương Kim Nguyên Phách. Phế vật. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn Kim Nguyên Phách hai mắt, cười nói, các hạ vì sao nói ta là phế vật, cũng bởi vì ta tu vi so người thấp sao? Kim Nguyên Phách ngạo nghễ nói, đương nhiên, một cái trung kỳ thánh vương rất rưỡi, ở bản thiếu tộc trưởng phía trước, không phải phế vật vậy là cái gì? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, vậy xin hỏi Kim thiếu tộc trưởng, ngươi theo sơ kỳ thánh vương tu luyện đến Đại Viên Mãn Thánh Vương, dùng bao nhiêu năm thời gian đây? Kim Nguyên Phách đắc ý thuần chất nói, vẹn vẹn 200 năm mà thôi. 200 năm. Nghe nói như thế, người ở tại tràng không có không ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng thánh vương cảnh giới, mỗi tấn thăng một cái cảnh giới nhỏ, đều là cực kỳ khốn chuyện khó, coi như là thiên phú dị bẩm thiên tài cường giả. Ít nhất, cũng muốn 300-400 năm, theo sơ kỳ thánh vương tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Mà Kim Nguyên Phách chỉ chưa dùng tới 200 năm thời gian, có thể nghĩ, vàng này nguyên một thiên phú, đáng sợ đến bực nào. Khó trách có dũng khí trước đến tham gia luận võ chọn rể đại hội, đúng là cùng người khác bất đồng. 100 năm sau, Dịch Thu lại lần nữa cười một tiếng, hỏi, vậy ngươi theo sơ kỳ thánh vương để thăng tới trung kỳ thánh vương lại dùng bao nhiêu năm? Kim Nguyên Phách nhẹ kêu một tiếng, bất quá 40 năm mà thôi. 40 năm. Nghe được cái này trả lời, Dịch Thu âm thầm gật đầu, bình tĩnh mà xem xét, cái này Kim Nguyên Phách thiên phú xác định đã bất phàm, phải biết rằng cho dù hắn có thần võ chiến đế quyết cùng thất tinh thần long châu bực này thánh vật, cũng ở đây thời không bảo tháp nội tu luyện sắp xỉ 6 thời gian 10 năm, coi như cái này Kim Nguyên Phách thời gian tu luyện, so với hắn còn nhanh hơn nhiều. Đương nhiên đây cũng không phải là Dịch Thu thiên phú không bằng cái này Kim Nguyên Phách, Dịch Thu có thập văn thánh đan, luận thiên phú tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể so sánh với hắn, chỉ bất quá bởi vì hắn tu luyện chiến vũ thánh đạo, chính là thánh vực ở giữa mạnh nhất thánh đạo, vì vậy tu luyện độ khó cũng so phổ thông thánh đạo cao hơn không chỉ gấp 10, so người bình thường tiêu hao nhiều thời gian hơn, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Phải biết rằng năm đó chiến đế tu luyện chiến vũ thánh đạo, dùng hơn vạn năm thời gian, mới luyện thành cảnh giới cao nhất. Sở dĩ Dịch Thu loại tu luyện này tốc độ đã coi như là nhanh. Tiểu tử thối, có phải hay không bị bản thiếu tộc trưởng thiên phú hù dọa, làm sao liền một câu nói cũng không nói được đây? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, hù dọa. Thiếu tộc trưởng muốn biết ta dùng thời gian mấy năm sao? Bao lâu? Mỹ Kim một vô ý thức hỏi. 4 năm. Cái gì? Nghe nói như thế, trừ Cổ Kiếm Phong ở ngoài, kẻ khác không khỏi bị ngu tại chỗ. Thời gian 4 năm, theo sơ kỳ Thánh Vương tu luyện tới trung kỳ Thánh Vương. Gia hỏa này không phải nói đùa nữa. Tiểu tử thối, ngươi đừng vội miệng lưỡi lưu loát, thời gian 4 năm, theo sơ kỳ Thánh Vương tấn thăng trung kỳ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng? Kim Nguyên Phách vẻ mặt xem thường nói ra, dường như căn bản không tin tưởng Dịch Thu nói. Thật không chỉ có là hắn, ở đây ở giữa bất luận kẻ nào cũng không tin, thấy được Dịch Thu đang nổ a. Dù sao coi như thánh vực ở giữa thiên phú cao nhất thiên tài, cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong vòng 4 năm liền từ sơ kỳ Thánh Vương tấn cấp đến trung kỳ. Trừ phi Dịch Thu cắn nuốt cái gì thiên linh địa bảo. Cổ Kiếm Phong thản nhiên nói, ta lấy kiếm cung chi chủ danh tiếng cam đoan, Dịch Thu cũng không hề nói dối. Lời này vừa nói ra, đám người ầm ầm. Nếu như nói Dịch Thu nói lời này, có lẽ mọi người cho là nói khoác, thế nhưng Cổ Kiếm Phong thân là kiếm cung cung chủ, nếu cảm dĩ danh tiếng làm giá, nói rõ Dịch Thu không có nói xạo, hắn thật trong vòng 4 năm, theo sơ kỳ Thánh Vương tu luyện tới trung kỳ. Tốc độ tu luyện này, vậy mà còn nhanh hơn Kim Nguyên Phách gấp 10 lần. Lúc này Kim Nguyên Phách cũng trợn mắt hốt mồm, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Thiếu tộc trưởng, ngươi mở miệng một tiếng phế vật, thử hỏi nếu như ta chỉ dùng 4 năm lại tấn thăng trung kỳ Thánh Vương người, là phế vật nói, vậy các hạ thì là cái gì chứ? Chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng? Dịch Thu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng rêu cợt nói. Kim Nguyên Phách sắc mặt tái xanh nói, tiểu tử thối, lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, so là chiến lược, mà không phải tốc độ tu luyện, sở dĩ ngươi tốc độ tu luyện mau hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Huống chi, ai biết ngươi tu luyện nhanh như vậy, có phải hay không ăn cái gì thiên địa linh bảo duyên cớ? Lời này vừa nói ra, người ở tại tràng đều gật đầu. Xác định, tu luyện tốc độ, hầu hết thời gian, cùng thiên phú không có vấn đề gì. Có một ít vận khí tốt người, gặp phải cơ duyên gì hoặc giả thôn phệ thiên địa chí bảo nói, vẹn vẹn một ngày liền có thể đột phá tu vi, cũng tỉ như ngày xưa Cổ Lăng Khê, bởi vì lấy được Ngọc Hư truyền nhân truyền thừa, trực tiếp theo sơ kỳ Thánh Vương đột phá trung kỳ Thánh Vương. Sở dĩ chỉ bằng vào tốc độ tu luyện, căn bản phân biệt không được thiên phú tốt xấu. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, yên tâm, coi như so đấu chiến lược, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Cuồng vọng. Nghe được Dịch Thu nói, Bắc Đế người hoàng tộc không khỏi tức giận không thôi. Kia gia hỏa, chỉ là một trung kỳ Thánh Vương mà thôi, cũng dám nói ra loại này cuồng vọng nói, quả thực là không có đem bọn họ Bắc Đế hoàng tộc để vào mắt. Chương 1609, thiên tài tập hợp. Kim Vô Nhai cười lạnh nói, chính là một cái trung kỳ Thánh Vương, rõ là không biết là ai cho ngươi tự tin, cũng dám nói ra như thế nói lớn không ngược lời, rõ là cực kỳ buồn cười. Có phải hay không nói khoác mà không biết ngượng, tỷ võ chiêu thân đại hội, các hạ tự nhiên thì sẽ biết, sư tôn chúng ta đi thôi. Dịch Thu biết, đối với Kim Vô Nhai những thứ này tự cho là đúng người, nói cái gì đều là không có ý nghĩa, chỉ có dùng sự thực đến hung hăng giáo huấn bọn họ, mới có thể để cho những người này biết ngoan ngoãn câm miệng. Vì vậy Dịch Thu cũng lười phải tiếp tục theo chân bọn họ lời thừa, đi theo Cổ Kiếm Phong trực tiếp rời đi. Đáng ghét tiểu tử, cũng dám coi nhẹ chúng ta Bắc Đế hoàng tộc, lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, nói cái gì cũng không có thể bỏ qua hắn. Một cái Bắc Đế hoàng tộc cường giả lòng đầy căm phẫn nói ra. Đúng vậy, thiếu tộc trường, lần này không phải rất tốt giáo huấn một chút kiếm cung người, để cho bọn họ biết chúng ta Bắc Đế hoàng tộc lợi hại. Yên tâm, lấy thiếu tộc trường thực lực, phóng nhãn toàn bộ bát đại cổ hoàng tộc sở hữu thiên kiêu, đều là mạnh nhất tồn tại, chính là một cái trung kỳ Thánh Vương, làm sao có thể cùng thiếu tộc trường so? Lần này thiếu tộc trường tuyệt đối ung dung nghiền ép kiếm cung phế vật, thuận tiện nói tộc trường báo thủ. Rất nhiều Bắc Đế hoàng tộc cường giả đều là lòng đầy căm phẫn nói ra. Còn như Kim Vô Nhai cùng Kim Nguyên Phách phụ tử, tuy là không có nói gì, thế nhưng mỗi cái trên mặt lại đều là lộ ra lãnh khốc sát ý. Lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, bọn họ muốn cho kiếm cung thật tốt học một khóa. Ở đó tiểu thị nữ dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu cùng Cổ Kiếm Phong đi tới tỷ võ chiêu thân đại hội địa điểm, một chỗ trống trải không gì sánh được quảng trường. Lúc này quảng trường bốn phía thu lập mấy chục tòa khán đài, mà cơ hồ từng cái nhìn trên đài đều đã không còn chỗ ngồi, đủ có hơn mấy ngàn người, mà những người này đều là đến từ thánh vực các tộc tới trước quan sát lần này tỷ võ chiêu thân đại hội đại biểu. Đương nhiên trừ những thứ kia khán đài ở ngoài, giữa quảng trường còn để 9 cái yến hội. Những thứ này đến hội, tự nhiên không phải vì bình thường quần chúng chuẩn bị, chỉ có trước đến tham gia luận võ chọn rể đại hội bát đại cổ hoàng nhất tộc cùng kiếm cung mới có thể nhập tọa. Lúc này, trừ Dịch Thu cùng Cổ Kiếm Phong ở ngoài, hắn 8 cái hoàng tộc đại biểu đã đều ngồi xuống, hiển nhiên từ lâu đợi chờ đã lâu. Ở đó tiểu thị nữ dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu cùng Cổ Kiếm Phong đi tới trong một chỗ yến hội ngồi xuống. Không nghĩ tới lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, liên tiếp Thiên Đạo Tông cũng phái người đến, xem ra lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, khẳng định không gì sánh được ngoạn mục a. Hắc hắc, vậy cũng không hẳn, Thiên Đạo Tông tuy là xúc tích thâm hậu, thiên tài bồi xuất, thế nhưng nếu là cùng bát đại cổ hoàng nhất tộc so với, dường như thiếu chút nữa, sở dĩ lần này ta càng coi trọng cổ hoàng nhất tộc, đặc biệt Đông Hoàng nhất tộc Lý Cùng Chiến, nghe nói thực lực rất mạnh, chính là lần này tỷ võ chiêu thân đại hội đoạt được danh đầu tiếng hô cao nhất thiên tài. Lý Cùng Chiến tuy là lợi hại, thế nhưng nghe nói Bắc Đế hoàng tộc Kim Nguyên Phách cũng không yếu, thực lực cũng rất mạnh. Lôi hoàng nhất tộc Tiêu Huyền rõ ràng cũng rất lợi hại, ta nghe nói đã luyện thành 9 Lôi Thiên Tâm Quyết tầng thứ 12, thực lực mảy may không kém Lý Cùng Chiến. Lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, thật đúng là một hồi long hổ chi tranh, có trò hay xem. Vừa mới ngồi xuống, Dịch Thu liền nghe được phía sau khán đài truyền đến trận trận tiếng nghị luận, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, không nghĩ tới Vũ Văn hoàng tộc lực hiệu triệu mạnh mẽ như vậy, một lần tỷ võ chiêu thân đại hội, vậy mà dẫn đến nhiều người như vậy vây xem, phỏng chừng toàn bộ thánh vực 9 thành gia tộc môn phái đều phái người đến đây đi. Dịch Thu đương nhiên không biết, Vũ Văn hoàng tộc thân là cổ hoàng nhất tộc, lực hiệu triệu tuy là không tầm thường, thế nhưng sở dĩ đến nhiều người như vậy, còn chủ yếu là bởi vì Cổ Lam Khê Ngọc hư truyền nhân thân phận. Ở tỷ võ chiêu thân đại sẽ bắt đầu thời điểm, Vũ Văn hoàng tộc liền đem Cổ Lam Khê lấy được Ngọc hư thiên kinh sự tình thả ra ngoài, ở bát đại cổ hoàng nhất tộc, thậm chí toàn bộ thánh vực đều đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Phải biết rằng lấy được Ngọc hư thiên kinh Cổ Lam Khê, tương lai nhất định sẽ là mới nhất đại Ngọc hư đại đế, đến lúc đó chớ nói bát đại cổ hoàng tộc, ngay cả toàn bộ thánh vực đều có thể túi đầu quy thuận. Sở dĩ bất luận cái gì cổ hoàng nhất tộc đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cùng vị này Ngọc hư đại đế thành lập quan hệ cơ hội. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn cổ hoàng nhất tộc mới có thể đối trận luận võ này chọn rể đại sẽ như thế tích cực. Thậm chí ngay cả hắn thánh vực thế lực cũng đúng trận luận võ này chọn rể đại hội rất chú ý. Ở Dịch Thu nghĩ vớ vẩn thời điểm, đột nhiên phát hiện một đạo băng lanh ánh mắt đột nhiên hướng hắn xem qua đến. Dịch Thu chân mày cau lại, vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy Bắc Nhất bên một cái yến trên tiệc vài người chính nhìn chằm chằm nhìn mình, ánh mắt dường như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhìn kỹ, Dịch Thu bừng tỉnh, nguyên lai những người này không là người khác, đúng là với hắn có thâm cựu đại hận Đông Hoàng nhất tộc. Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, ánh mắt cũng đồng dạng trở nên lanh khốc. Phải biết rằng năm đó nếu không phải Đông Hoàng nhất tộc, hắn cũng không khả năng thoát đi Đông Vực, đi tới Thiên Đạo Tông. Hơn nữa nếu không phải Đông Hoàng nhất tộc nói, Chiến Vũ Thánh Điện cũng sẽ không hủy diệt. Sở dĩ hắn cùng cái này Đông Hoàng nhất tộc có thể nói thủ sâu như biển. Đương nhiên Đông Hoàng nhất tộc đối với hắn hận ý cũng đồng dạng không nhỏ, dù sao Đông Hoàng thái một dạng, chính là chết ở trong tay hắn. Hừ, các ngươi xác định là tiểu tử này giết ta nhi người sao? Đông Hoàng nhất tộc tộc trưởng, ánh mắt lấp lánh nhìn cách đó không xa Dịch Thu, trong mắt phun ra hừng hực tức giận, nếu như ánh mắt có khả năng ăn thịt người nói, lúc này Dịch Thu tuyệt đối đã chết không biết bao nhiêu lần. Hồi bẩm tộc trưởng, Thiên Chân Vạn Sắc, chính là người này, giết thái tử điện hạ. Lúc đầu ta đi vào tiêu diệt Chiến Vũ Thánh Điện, bị thánh hậu ngăn, mới để cho người này theo ta trong lòng bàn tay chạy trốn. Một người đàn ông trung niên thần sắc kiên định nói ra. Nếu như lúc này Dịch Thu chứng kiến nam tử này, tất nhiên sẽ một cái nhận ra, người đàn ông trung niên này đúng là lúc đầu tiêu diệt Chiến Vũ Thánh Điện cái kia thánh tôn cường giả. Hừ, rất tốt, lần này tuyệt đối không thể để cho này người sống rời khỏi, cùng chiến tiếp xuống được nên làm như thế nào, ngươi nên hiểu chưa? Đông Hoàng tộc trưởng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh một cái nam tử quần áo trắng. Chính là một cái trung kỳ thánh vương mà thôi, thúc phụ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ lại so võ thời điểm, đem người này chém thành muôn mảnh, thay đường đệ báo thủ. Nam tử quần áo trắng ánh mắt xem thường xem cách đó không xa Dịch Thu một cái, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra. Hừm, lần này nếu như ngươi xong thành nhiệm vụ này, bổn tộc dài đưa ngươi trở thành chúng ta Đông Hoàng nhất tộc tộc trưởng chuyên nhân, trở thành bổn tộc tân nhậm người thừa kế. Đông Hoàng tộc trưởng từ tốn nói. Đa tạ tộc trưởng. Nam tử quần áo trắng trong mắt lóe lên một chút tinh mang, khóe miệng lộ ra một vẻ dữ tợn tiêu ý, thấp giọng nói, lần này ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, ta không chỉ biết giết Dịch Thu, hơn nữa còn sẽ trở thành bát đại cổ hoàng tộc đệ nhất mỹ nữ vị hôn phu, trở thành bát đại cổ tộc chân chính chi phối. Chương 1610, lệnh bài tranh đoạt chiến. Ngay Lý Cuồng Chiến âm thầm thề thời điểm, một cái đoan trang lãnh diễm trung niên phụ nhân đột nhiên xuất hiện ở giữa quảng trường. Cô gái này không là người khác, đúng là Cổ Kiếm Phong thế tử, Cổ Lam Khê mẫu thân Vũ Văn Phỉ. Vũ Văn Phỉ đi tới giữa quảng trường, đôi mắt đẹp hướng về bốn phía yến hội nhất nhất đảo qua, mà khi nàng nhìn thấy Cổ Kiếm Phong ôn hòa thu thời điểm, ánh mắt cũng là không tự chủ được ngừng lại vài giây, sau cùng mới chậm rãi thu hồi lại. Hôm nay chính là nữ nhi của ta tỷ võ chiêu thân đại hội, đa tạ chư vị tới trước tham quan, nếu chúng ta Vũ Văn hoàng tộc hữu chiêu đợi không chu toàn chỗ, mong rằng các vị bao dung. Vũ Văn Phỉ thần sắc đoan trang, cử chỉ ưu nhã, dáng vẻ khiêm tốn, không có chút nào ngạo mạn vô lễ hình dạng, không khỏi làm người tốt cảm giác xảy ra, bốn phía khen ngợi tiếng càng là liên tục vang lên. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, một cái chỉ lo lợi ích của gia tộc, là cố nữ nhi mình hạnh phúc mẫu thân, coi như sắp xếp như thế nào đi nữa được, thì phải làm thế nào đây, căn bản đổi không bản chất. Sở dĩ cho dù Vũ Văn Phỉ là Cổ Lam Khê mẹ ruột, thế nhưng Dịch Thu hướng về phía Vũ Văn Phỉ, cũng không có hảo cảm chút nào, thậm chí có một tia chán ghét. Vũ Văn tiền bối, ngươi trước không muốn nói sự tình khác, nếu lần này là cho Lam Khê tiểu tỷ cử hành tỷ võ chiêu thân đại hội, có phải hay không hẳn là để cho mọi người trước mở mang kiến thức vị này cổ hoàng tộc đệ nhất mỹ nữ đi. Lúc này, Lôi hoàng tộc chiến yến tiệc, một người mặc tử y liễu nam tử trẻ tuổi lúc này đứng lên, mặt nở nụ cười nói ra. Đúng vậy, đã sớm nghe nói Lam Khê tiểu tỷ xinh đẹp tuyệt luân, khuynh thành tuyệt thế, so mẫu còn muốn xuất chúng gấp trăm lần, vì sao hiện tại còn không ra hiện thân gặp mặt? Đúng vậy, ta cũng thẳng rất muốn chiêm ngưỡng một cái Lam Khê tiểu tỷ tư dung tuyệt thế đây, nhìn một chút có phải là thật hay không giống như truyền thuyết xinh đẹp như vậy. Ai nói không phải, nếu là tỷ võ chiêu thân đại hội, nói cái gì cũng muốn để cho cổ Lam Khê đi ra cùng mọi người chào hỏi đi. Rất nhanh, tiếng phụ họa liên tục vang lên, hiển nhiên tất cả mọi người rất chờ mong vị này trong truyền thuyết xinh đẹp tuyệt luân cổ Lam Khê. Vũ Văn Phỉ hé miệng cười một tiếng, chư vị yên tâm, nếu là tỷ võ chiêu thân đại hội, sao lại không cho chư vị chứng kiến nữ nhi của ta, chỉ bất quá nữ nhi của ta không chỉ có là chúng ta Vũ Văn Hoàng tộc Kim Chi Ngọc Diệp, lại thêm là chúng ta Vũ Văn Hoàng tộc người thừa kế tương lai, há có thể tùy ý lại xuất đầu lộ diện, vì vậy chỉ có tỷ võ chiêu thân đại hội thời khắc quan trọng, nữ nhi của ta mới sẽ xuất hiện. Nghe nói như thế, tức khắc vang lên một trận hư thanh, hiển nhiên tuyệt đại đa số người đều có chút thất vọng. Bất quá mọi người cũng không có quá khuyết điểm nhìn, dù sao y theo Vũ Văn Phỉ nói, cổ Lam Khê đi ra ngoài là sớm muộn gì sự tình, sở dĩ nếu sớm muộn gì đều có thể thấy được vị này mỹ nữ tuyệt thế, sớm một hồi muộn một hồi ngược lại cũng không khẩn yếu. Đã như vậy, Vũ Văn tiền bối, liền nhanh chóng tuyên bố bắt đầu tỉ thí đi. Lôi hoàng tộc nam tử mặc áo tím kia không kịp chờ đợi nói ra, phảng phất hận không muốn ngay lập tức sẽ bắt đầu tỉ võ, tốt sớm một chút chứng kiến cổ Lam Khê dung nhan tuyệt thế. Nếu tất cả mọi người dĩ kinh cấp, vậy ta cũng sẽ không lãng phí thời gian, lần này tỉ võ chiêu thân đại hội, mỗi một hoàng tộc cũng có thể phái ra 10 tên truyền người tham gia. Vũ Văn Phỉ từ tổ nói, 10 tên. Nghe được Vũ Văn Phỉ nói, Dịch Thu trong lòng không khỏi cười nhạt, cái này Vũ Văn hoàng tộc thật đúng là đủ có thể, cho kiếm cung một chỗ cũng liền thôi, lại cho hắn hoàng 10 cái tộc dự thi danh ngạch, như vậy, tiếp xuống được tỉ thí hắn chẳng phải là muốn lấy một VSC 10 mới được. Xem ra này Vũ Văn Phỉ, là thành tâm làm khó hắn a. Bất quá Dịch Thu cũng không quá mức để ý, dù sao coi như lấy một VSC 10, hắn cũng có đầy đủ đem cầm thắng được lần này tỷ võ chiêu thân đại hội. Được, hiện tại thỉnh các vị dự thi người vào trận đi. Vũ Văn Phỉ nói xong, trừ Vũ Văn hoàng tộc con ít, hắn 7 cái hoàng tộc kiến trên tiệc, đều đi ra 10 tên đỉnh cấp truyền nhân đến, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, này mười mấy truyền nhân ở giữa, mặc dù là tu vi yếu nhất người, cũng chừng hậu kỳ thánh vương tu vi, mà đại viên mãn thánh vương, càng là đạt hơn 7-8 cái, như vậy có thể thấy được lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, tuyệt đối là một hồi lòng tranh hổ đấu, kịch liệt dị thường. Dịch Thu cùng Cổ Kiếm Phong liếc nhau sau, cũng từ từ theo yến hội ở giữa đi tới. Làm Dịch Thu đi vào trong quảng trường thời điểm, trong sát na tất cả mọi người ánh mắt đều quán chú ở trên người hắn. Định mệnh? Không phải chứ, kiếm cung vậy mà chỉ phái tới một cái trung kỳ thánh vương tham gia luận võ chọn rể đại hội. Ta đi, thật đúng là, kiếm cung là có ý gì, chẳng lẽ là dự định buông tha sao? Bất quá coi như buông tha, cũng phải phái một người giống dạng người đến đi, phái một cái trung kỳ thánh vương tính là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không biết đi, kiếm cung lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, chỉ có một danh ngạch mà thôi, sở dĩ phái tới một người cũng rất bình thường. Nhưng dù cho như thế, kiếm cung cũng không. Ít nhất, phái một người giống dạng điểm đi, phái một cái trung kỳ thánh vương, còn không đủ mất mặt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều coi là kiếm cung đã bỏ đi lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, phái Dịch Thu đến, chính là thật giả lẫn lộn. Hơn nữa lúc này không chỉ có là vây xem người, liền ngay cả này dự thi cổ hoàng truyền nhân môn, cũng đều là cái ý niệm này, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt đều là mang theo khinh bỉ và xem thường. Dịch Thu lại hoàn toàn không thấy những ánh mắt này, biểu hiện trên mặt thủy chung như một, như một vũng không có chút rung động nào nước ao, bình tĩnh không có có một tia ba động. Tiểu tử thối, hiện tại đầu hàng còn kịp, bằng không một hồi tỉ thí, ngươi thất bại rất khó nhìn, đến lúc đó coi như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đều không có cơ hội. Đúng lúc này, Bắc Đế hoàng tộc thiên tài Kim Nguyên Phách mang theo mấy cái Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân, xuất hiện ở Dịch Thu phía trước, mặt mang vẻ dữ tợn hướng về phía Dịch Thu nói ra. Đầu hàng? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi trả lời, Kim thiếu tộc trưởng, những lời này hẳn là lưu cho ngươi bản thân mới đúng, một hồi ngươi liền biết, hai chúng ta người đúng là ai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dịch Thu, hiện tại ngươi có thể tùy ý trổ tài miệng lưỡi cực nhanh, một hồi ta để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Kim Nguyên Phách trong mắt phun ra một đạo hỏa quang, đối Dịch Thu hận ý đã đạt tới cực điểm, hận không muốn hiện tại liền cho Dịch Thu một cái hung hăng giáo huấn, để cho Dịch Thu biết hắn lợi hại, bất quá hắn biết, nơi này là tỷ võ chiêu thân đại hội, mặc dù hắn Bắc Đế hoàng tộc thiếu tộc trưởng cũng không có thể tùy ý dương oai, vì vậy Kim Nguyên Phách lạnh lùng ném câu tiếp theo sau, lại hừ lạnh một tiếng, mang theo Bắc Đế hoàng tộc mọi người rời khỏi. Ngay Kim Nguyên Phách rời đi sau, Dịch Thu rất nhanh cảm thụ được một đạo khắc càng thêm băng lãnh ánh mắt rơi ở trên người hắn. Dịch Thu không cần nghĩ cũng biết, này ánh mắt tất nhiên là đến từ Đông Hoàng nhất tộc. Đúng là, Dịch Thu nghiêng đầu nhìn một cái, liền phát hiện đại biểu Đông Hoàng cổ tộc 10 cái đỉnh cấp truyền nhân, chính gắt gao dừng ở hắn, mỗi người ngay trong ánh mắt tràn đầy lẫm liệt sát ý. Chương 1611, ngươi được có bản lĩnh lấy mới được. Dịch Thu thấy vậy, hơi một chút nhíu mày, trong lòng nổi lên mang theo nụ cười khổ sở nói, lần này tỷ võ chiêu thân đại hội, thật đúng là hung hiểm ẩn nó vũ bùn, này còn chưa bắt đầu, cũng đã có hai hỏa người đã để mắt tới ta, xem ra tiếp xuống được tỷ thí, xem ra phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Đúng lúc này, Vũ Văn Phỉ đôi mắt đẹp lóe lên, đứng ở trên đài cao, nhìn quét tham gia luận võ chọn rể đại hội rất nhiều truyền nhân một cái, sau đó gật gật đầu nói, ta hiện tại tuyên bố tỷ võ chiêu thân đại hội tỷ thí quy tắc, lần này tỷ võ chiêu thân đại hội chia làm lần 3, vòng thứ nhất minh bài tranh đoạt chi chiến, một hồi chư vị truyền nhân, mỗi người đều ở ta nơi này lĩnh một khối thân phận minh bài, sau đó ta sẽ khởi động một đạo truyền tống môn, đem chư vị đưa đến chúng ta Vũ Văn Hoàng tộc một chỗ thí luyện bí cảnh ở giữa. Sau đó các vị ở bí cảnh ở giữa lẫn nhau cướp đoạt mỗi cái minh bài, thời hạn một canh giờ, sau một canh giờ, bí cảnh sẽ tự động đem chư vị truyền nhân đưa ra, lập tức dựa theo các vị trong tay minh bài số lượng tiến hành bài danh, chỉ có xếp vào top 4 người mới có tư cách tiến nhập đợt thứ 2, đương nhiên nếu như chết ở bí cảnh ở giữa, liền không có cơ hội nữa truyền đưa ra, nghe hiểu sao? Vũ Văn Phỉ tuyên bố xong quy tắc sau, người ở tại tràng đều hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vài phần nghiêm túc biểu tình. Phải biết rằng, này quy tắc nghe đơn giản, thế nhưng trên thực tế lại ngầm có ý huyền cơ. Bởi vì chỉ cần đi vào bí cảnh sau, ở trong tràng, tất cả mọi người đem thành địch nhân, cứ như vậy, đến lúc đó đối mặt nhưng thì không phải là một hai đối thủ đơn giản như vậy, mà là muốn thường xuyên phòng bị bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả bản thân hoàng tộc người, đều phải đề phòng. Hơn nữa nếu như vận khí không lời hay, lập tức truyền tống đến hắn hoàng tộc đám người ở giữa, kết quả kia không cần nghĩ cũng biết. Sở dĩ một tài này khảo hạch, chẳng những khảo hạch là thực lực, lại thêm khảo hạch là vận khí cùng trí lực. Sở dĩ nghe được cái này quy tắc sau, người ở tại tràng đều là không tự chủ được gợi lên hoàn toàn tinh thần. Mà Dịch Thu nghe được cái này quy tắc sau, nội tâm cũng là không có chút nào gợn sóng, bởi vì theo hắn, nếu như muốn đem cổ Lam Khê mang đi nói, vậy cũng đem ở đây sở hữu cổ hoàng truyền nhân, toàn bộ dẫm ở dưới chân, vì vậy vô luận là cái gì quy tắc, với hắn mà nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì đáng nói. Hắn muốn làm, chính là đánh bại sở hữu tuyển thủ dự thi. Được, chư vị dự thi người, đến nơi này của ta lĩnh lệnh bài đi. Vũ Văn Phỉ nói xong, lại phất ống tay áo một cái, hơn 10 khối thoạt nhìn hết sức bình thường lệnh bài xuất hiện ở nàng dưới chân, sở hữu dự thi người, đều tiến lên, đem lệnh bài kia nhặt lên. Đợi sở hữu dự thi người, đưa lệnh bài kiếm sau khi thức dậy, Vũ Văn Phỉ lập tức cong ngón búng ra, đánh ra một tia sáng tím, tử quang xông vào giữa không trung, trong sát na trở thành một cánh cửa ánh sáng. Nơi này chính là đi thông thí luyện bí cảnh truyền tống môn, chư vị có thể đi vào. Tiếng nói rơi xuống, lần lượt từng bóng người theo trên quảng trường lao ra, sau đó chui vào truyền tống môn ở giữa, biến mất, người ngoài đi được không sai biệt lắm sau, Dịch Thu lại cũng lắc mình tiến nhập quang môn ở giữa. Bạch. Dịch Thu tiến nhập quang môn sau, lại xuất hiện ở trên một ngọn núi, lập tức phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy toàn bộ bí cảnh diện tích cực đại, đủ có phạm vi mấy trăm dặm, mà trong cơ hồ phân bố sơn lâm, sở dĩ đừng nói cất giấu mấy chục người, coi như cất giấu cả nhánh đại quân, có lẽ đều là dễ dàng sự tình. Hơn nữa này bí cảnh ở giữa, cơ hồ không có nửa điểm linh khí, như một cái tĩnh lặng không gian, nói cách khác, ở cái địa phương này ở giữa, là căn bản là không có cách thông qua đả tọa đến khôi phục trong cơ thể tiêu hao thánh lực, trừ phi có cái loại này có thể khôi phục nhanh trong thánh lực đan dược mới được. Xem ra ở nơi này trong bí cảnh gặp phải đối thủ nói, nhất định phải thần tốc giải quyết mới được, bằng không kéo phải rất lâu nói, không chỉ biết đưa tới kẻ khác, hơn nữa còn sẽ hao tổn quá nhiều thánh lực. Ngay Dịch Thu suy nghĩ là lúc, đột nhiên một đạo băng tiếng cười lạnh theo phía sau hắn truyền đến. Ha ha, không nghĩ tới ta chúc nhật vậy mà vận khí tốt như vậy, mới vừa vào đến liền gặp phải ngươi cái này thật giả lẫn lộn ra hỏa, không tệ không tệ, xem ra ta chúc nhật lần này cần triệt để đổi vận. Dịch Thu nhìn lại, phát hiện mình phía sau cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện đứng một người mặc xích viêm hoàng tộc phục sức đệ tử trẻ tuổi. Người này tên gọi Chúc Nhật, tu vi cũng không cao, chỉ có hậu kỳ thánh vương mà thôi, tham gia lần này tỷ võ chiêu thân đại hội xem, cũng chính là lịch luyện một chút mà thôi, tiện đường xem có thể hay không có thu hoạch, nếu như biểu hiện xuất sắc nói, kích sát mấy cái hắn hoàng tộc cường giả, coi như không cách nào tấn cấp đợt thứ hai, sau khi trở về cũng sẽ bị xích viêm hoàng tộc cao tầng coi trọng một chút, hơn nữa vận khí tốt nói, cũng không phải là không có cơ hội tấn cấp đợt thứ hai. Vì vậy khi hắn chứng kiến Dịch Thu thời điểm, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt vẻ hưng phấn, phảng phất gặp phải cái gì bảo vật tuyệt thế một dạng hiển nhiên theo hắn, bản thân gặp phải cái này trung kỳ thánh vương, tuyệt đối là nhất kiện tìm vận may sự tình. Hắc hắc, tiểu tử thối, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem trên thân lệnh bài giao ra đây, cứ như vậy, khỏi bị đau khổ ra thịt, thế nào? Kia Trúc Nhật vừa trả bàn tay, một bên vẻ mặt hưng phấn nói ra. Muốn ta lệnh bài sao? Dịch Thu nhìn kia Trúc Nhật vui vẻ ra mặt cao hứng thần sắc, không khỏi có chút buồn cười, tùy tiện nói, ngươi muốn ta lệnh bài sao? Có thể, bất quá ngươi được có bản lĩnh tới lấy mới được. Tự tìm cái chết. Liệt Diễm Thần Quyền. Kia Trúc Nhật không có nghĩ tới cái này Trung Kỳ Thánh Vương cũng dám cự tuyệt, tức khắc trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng, miệng quát to một tiếng, toàn thân cao thấp toát ra hừng hực hỏa diễm, cả người giống như một cái hỏa diễm chiến thần. Lập tức kia Trúc Nhật cơ mùa năm đấm, cuồn phong báo táp vậy hướng về Dịch Thu đánh tới. Bộ quyền pháp này, đúng là Xích Viêm Hoàng tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo đỉnh cấp quyền pháp Xích Viêm Thần Quyền, quyền pháp cương mãnh không gì sánh được, đồng thời mang theo người lực hỏa diễm, uy lực vô hạn, một dạng đại viên mãn thánh vương, gặp phải bộ quyền pháp này, cũng không dám ngạnh kháng. Nhưng mà Dịch Thu chứng kiến vọt tới Trúc Nhật, lại cười lạnh một tiếng, chiến đế chi nhãn chớp mắt mở, lập tức đem kia Trúc Nhật quyền pháp thu hết mắt, sau đó thân thể chậm rãi về phía trước siêu vẹo mấy tấc, đồng thời chân phải lui lại hai bước, lập tức thân thể trên không trung nhìn như chậm chậm di động mấy tấc, chính chỗ này nhìn như tầm thường mấy tấc, cự tuyệt kia Trúc Nhật đẩy trời quyền ảnh ở giữa trực tiếp đi qua, xuất hiện ở Trúc Nhật bên cạnh. Ngươi đã muốn cướp ta lệnh bài sao? Vậy đưa ngươi lệnh bài lấy ra đi. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu trong mắt hàn mang bùng lên, rung cổ tay, một kiếm đâm ra, trực tiếp đem chút nào không phòng bị Trúc Nhật ngực ở giữa đi qua, đỏ tươi huyết dịch tức khắc bắn ra, trong nháy mắt đem kia Trúc Nhật ngực nhuộm đỏ. Làm sao có thể, ngươi vậy mà có thể đi tránh thoát ta quyền pháp, ngay cả Thánh Tôn cũng không thể nào làm được, ngươi là thế nào? Kia Trúc Nhật đương nhiên không biết, ngay hắn xuất thủ trong nháy mắt, Dịch Thu cũng đã dùng chiến đế chi nhãn, đem hắn quyền pháp sở hữu công kích lộ tuyến, toàn bộ xem thấu, vì vậy mới có thể làm đến dễ dàng né tránh. Chương 1612, cùng đi a. Dịch Thu nhàn nhạt xem Trúc Nhật một cái, lập tức trực tiếp đưa tay đem Trúc Nhật trên cổ lệnh bài gỡ xuống, sau đó đem kiếm gậy theo kia Trúc Nhật trong cơ thể rút, kia Trúc Nhật tiên huyết tức khắc bắn ra đến, nhưng mà những máu tươi này sắp văng đến Dịch Thu trên thân thời điểm, liền bị một cổ vô hình thánh lực cản được. Vì vậy từ đầu đến cuối, Dịch Thu trên thân cũng không có dính vào một giọt máu tươi. Được, ngươi có thể cút. Nhìn đã hôn mê trên mặt đất Trúc Nhật một cái, Dịch Thu thu hồi thanh kiếm, xoay người rời khỏi tại chỗ. Hắn biết ở đây tiếng động, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới cường giả, cho nên dưới mắt hắn muốn nhất định phải rời khỏi. Đây cũng không phải hắn sợ, mà là Dịch Thu biết ở nơi này không cách nào khôi phục thánh lực ảo cảnh ở giữa, tốt nhất tránh được những thứ kia đỉnh cấp cường giả, trước đến cướp đoạt những thế lực kia hơi yếu người lệnh bài. Cứ như vậy, để tránh khỏi hao tổn quá lớn thánh lực. Đúng là, ngay Dịch Thu sau khi rời khỏi không lâu sau, kia Trúc Nhật chết đi chỗ, tức khắc xuất hiện một đạo rất mạnh khí tức, người này mặc một bộ trường bào màu tím, cả người tản ra lóa mắt lôi điện quang mang, giống như một cái lôi thần hàng thế. Tới chậm sao, đã vậy còn quá nhanh liền giải quyết một cái hậu kỳ thánh vương, xem ra không phải bình thường đối thủ. Người nọ lạnh lùng nhìn xuống đất phía trên kia Trúc Nhật một cái sau, lập tức thân ảnh nhoáng lên, tại chỗ biến mất. Rất nhanh, Dịch Thu liền ly khai mảnh núi rừng kia, đi tới một cái giữa sơn cốc, mới vừa bước vào sơn cốc, liền thấy hai thân ảnh đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai người, một người mặc bạch y, chính là Bắc Đế hoàng tộc đỉnh cấp truyền nhân, mà một người mặc áo bào đen, lại là Bất Diệt hoàng tộc cường giả. Hai người lúc đầu đang định lẫn nhau cướp đoạt đối phương lệnh bài, nhưng nhìn đến Dịch Thu xuất hiện sau, vẫn không khỏi đều ngừng tay, đưa mắt trong nháy mắt quán chú ở Dịch Thu trên thân. Ha ha, người này là ta xem trước đến, hắn lệnh bài thuộc về ta. Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân, nhếch răng cười một tiếng, nhìn Dịch Thu hai mắt sáng lên, nét mặt không thể so với trước Trúc Nhật kém. Buồn cười, kia ra hỏa rõ ràng là ta xem trước đến. Một người Bất Diệt hoàng tộc cường giả không nhường chút nào nói ra, dường như căn bản không dự định đem trước mắt cái này bánh ngọt để cho đối phương. Thôi lắm, chính là ta xem trước đến, là ta thứ nhất tiến nhập sơn cốc này. Vậy thì thế nào? Ngay hai người tranh được mặt đỏ tía tai thời điểm, liền nghe Dịch Thu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, hai người các ngươi cái khỏi cần tranh, cùng nhau qua đây là được. Cái gì? Nghe nói như thế, hai người kia đều là sững sờ, lập tức liếc mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hai người bọn họ cái còn không gấp, kia ra hỏa ngược lại trước sốt ruột phía trên, chẳng lẽ tiểu tử này sống đủ, sốt ruột muốn chết. Bất quá này hai người, rất nhanh thì biết, Dịch Thu không phải là cấp muốn chết, mà là cấp đưa hai người bọn họ cái ra đi. Hừ, đã như vậy, chúng ta hai người đồng loạt ra tay, ai trước cướp được trên người hắn lệnh bài, coi như ai thế nào. Được. Hai người kia liếc nhau, lập tức đồng thời gầm thét một tiếng, một tả một hữu, như sói đói vồ mồi, chen lấn hướng về Dịch Thu nhào qua đây. Tự tìm cái chết. Tuyệt mệnh kiếm trảm. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, trường kiếm kích ra, trong sát na, một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang, trực tiếp hướng về kia cái Bất Diệt hoàng tộc người chém tới, trong nháy mắt theo Bất Diệt hoàng tộc trên cổ đi qua, ở đó Bất Diệt hoàng tộc trên cổ, lưu lại một máu me đầm địa cửa động, Bất Diệt hoàng tộc người, lập tức ngã xuống đất bỏ mình, đi đời nhà ma. Một kiếm bị mất mạng. Điều này sao có thể? Một màn như thế, tức khắc hù dọa được cái kia Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân, bảy hồn ném sáu hồn, như là ngốc một dạng bị ngu tại chỗ, ngay cả chạy trốn tựa hồ cũng quên. Một cái sơ kỳ thánh vương, vậy mà một kiếm giết chết thân là hậu kỳ thánh vương cường giả. Kia ra hỏa kiếm pháp cũng thật đáng sợ đi. Bắc Đế hoàng tộc người biết, ban nãy Dịch Thu một kiếm này, có lẽ nếu như chạm là hắn nói, kết quả sẽ một dạng. Ngươi đến là thần thánh phương nào, rõ ràng chỉ là một trung kỳ thánh vương, làm sao sẽ phóng xuất ra lợi hại như vậy kiếm pháp? Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân nhìn Dịch Thu, vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt càng là như là xem một cái quái vật một dạng tràn ngập đáng sợ không gì sánh được biểu tình, lúc này hắn mới hiểu được, ai mới là dê, ai mới là sói đói. Kiếm cung truyền nhân Dịch Thu. Dịch Thu đem danh hiệu báo ra đến, lập tức nhìn người một cái, thản nhiên nói, là chờ ta động thủ, cũng là ngươi bản thân ngoan ngoãn đưa lệnh bài giao ra đây đây. Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân nuốt ngụm nước bọt, lập tức trong mắt lóe lên một rảo hoạt quan mang, sau đó cười khăn nói, không giả ngài chính mình xuất thủ, ta đưa cho ngài đi qua là được. Nói xong Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân đưa lệnh bài lấy ra, chậm rãi đi tới Dịch Thu trước mặt, nhưng mà đang khi hắn đưa lệnh bài đưa đến Dịch Thu trước mặt trước mắt, trong mắt hắn lại đột nhiên hiện lên một đạo vẻ ngoan lệ, sau đó bàn tay một phen, theo trong tay háo móc ra một thanh chùy thủ sắc bén, mạnh mẽ về phía Dịch Thu ngực đâm tới. Tiểu tử thối, bằng ngươi cái phế vật cũng muốn ta lệnh bài, không biết tự lượng sức mình. Một kích này có thể nói nhanh như thiểm điện, lại thêm hai người lúc đầu cách nhau không tới nửa bước, sở dĩ vẫn là Dịch Thu phản ứng mau hơn nữa cũng không khả năng tránh thoát, bất quá Dịch Thu chứng kiến người này xuất thủ, lại không có chút nào lo lắng, khóe miệng ngược lại lộ ra một chút xem thường nụ cười. Đang ngay khi Bắc Đế hoàng tộc đoạn kiếm đâm vào Dịch Thu ngực trước mắt, tức khắc vang lên một đạo bén nhọn tiếng va chạm, phản phất đâm vào cái gì tấm thép phía trên một dạng, chẳng những không có đả thương Dịch Thu, ngược lại đem hắn đoạn kiếm sinh sinh đứt đoạn. Cái gì? Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân mặt vẻ hoảng sợ, phải biết rằng hắn chủy thủ này thế nhưng một thanh cực phẩm thanh khí, bén nhọn không gì sánh được, làm sao có thể bị đứt đoạn? Gia hỏa này trên thân đến y phục cái gì nội giáp, vậy mà lực phòng ngự đáng sợ như thế. Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân đương nhiên không biết, Dịch Thu mặc trên người nội giáp chính là Long tộc chí bảo, Long Lân Nguyên giáp chính là thần Long Long Lân luyện chế mà thành, không thể phá vỡ, chớ nói hắn đoạn kiếm, coi như là một thanh cực phẩm thanh kiếm, cũng rất khó phá vỡ. Hiện tại ngươi có thể đi chết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đối với cái này loại đê tiện người, hắn tự nhiên không có bất kỳ lưu tình cần phải, lúc này một kiếm vung ra, đem Bắc Đế hoàng tộc cường giả chém thành hai đoạn. Giết hai người kia sau, Dịch Thu lại đưa bọn nó lệnh bài thu hồi, sau đó tiếp tục tìm kiếm người đối thủ kế tiếp. Liên như vậy không tới trong vòng nửa canh giờ, Dịch Thu cũng đã sưu tập 5 tấm lệnh bài, cộng thêm trong tay hắn, liền có 6 khối nhiều. Mặc dù có 6 tấm lệnh bài, thế nhưng còn xa xa không đủ, nếu như muốn tiến nhập tiền tám nói, ít nhất còn nữa 10 tấm lệnh bài mới có thể bảo đảm thông qua cửa ải này. Dịch Thu cau mày, thần sắc có một ít ngưng trọng, lúc này thời gian không tới nửa canh giờ, cứ theo tốc độ này, hắn loại chết cũng không khả năng góp đủ. Chương 1613, chặn đường cấp đoạn. Bất quá liền Dịch Thu lo nghĩ thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, một đám người tiến nhập hắn trong tầm mắt, khi hắn thấy dẫn đầu Bạch Y Liễu nam tử kia sau, Dịch Thu con mắt đông sáng lên một đạo sắc bén hào quang. Thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp, không nghĩ tới vậy mà gặp hắn. Nguyên lai đám người kia không là người khác, đúng là Bắc Đế hoàng tộc mọi người, mà người cầm đầu kia tự nhiên cũng chính là Bắc Đế hoàng tộc người thừa kế Kim Nguyên Nhất. Kim Nguyên Phách, ngươi đã tự đưa tới cửa, ta cũng sẽ không khách khí. Dịch Thu nhìn một chút Kim Nguyên Phách đám người hai mắt, khóe miệng không khỏi lộ ra một đạo băng lãnh độ cong, lập tức cười nhạt hai tiếng, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thiếu tộc trưởng, lúc này mới không tới nửa canh giờ, ngươi cũng đã thu tập được 4 tấm lệnh bài, một sẽ tăng thêm ở trên mấy người chúng ta nói, liền không sai biệt lắm có 10 khối, hẳn là đủ dùng tiến nhập top 4. Trong một người vóc dáng thấp bé Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân mặt tân bốc cười nói. Kim Nguyên Phách khỏe miệng hướng về phía trước nhăn lại nói, hừ, ngươi cho rằng vẹn vẹn trước 4 là được sao, lần này bản truyền nhân muốn lấy được đây lần đệ nhất danh. Thứ nhất, vóc người thấp bé Bắc Đế hoàng tộc truyền nhân không khỏi nhíu mày nói, thiếu tộc trường, ngược lại top 4, đều có thể tiến nhập đợt thứ 2, vì sao không phải hơn được hạng nhất đây, chẳng lẽ thiếu tộc trường muốn kinh sợ một cái hắn hoàng tộc người. Hừ, ngươi thằng ngu, ngươi biết cái gì, ta đã sớm theo âm thầm nghe được đợt thứ 2 nội dung tỉ thí. Nếu như kiếm được đệ nhất danh nói, thông qua đợt thứ 2 sẽ chiếm giữ quyền chủ động, sở dĩ ta mới chịu tranh thủ thứ nhất. Kim Ô hừ lạnh một tiếng nói ra.